một chút phần thắng đều không có sao. Cổ Đinh quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hải Hoàng. Hải Hoàng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng lắc đầu. Toàn bộ phòng khách, tức khắc an tĩnh xuống dưới. Cổ Đinh cau mày, hắn cũng không nghĩ tới, nhân tộc sắp gặp phải thế nhưng là loại này diệt tộc nguy cơ. Chương 1493, chiến tranh binh khí kế hoạch. Phòng tiếp khách lâm vào thật lâu sau yên lặng. Đột nhiên, Cổ Đinh nhóm hải tặc trận doanh bên này có người mở miệng, chí tôn cảnh cường giả số lượng trên lệnh ta không có cách nào, nhưng nếu chỉ là ngàn trọng đạo cảnh đế tôn, ta nhưng thật ra có biện pháp đền bù trên lệnh. Chỉ cần các ngươi có thể cung cấp cũng đủ chế tác tài liệu cùng năng lượng tinh thể. Nói chuyện rõ ràng là Cổ Đinh nhóm hải tặc Robert. Robert, ngươi thật sự có nắm chắc. Cổ Đinh một đám người đều hướng tới nàng nhìn lại đây. Cho ta cũng đủ thời gian cùng tài nguyên, ta có thể chế tạo ra tới quét ngang đế tôn cảnh cường giả chiến tranh binh khí. Nhưng uy lực cũng giới hạn trong đánh chết đế tôn, vô pháp đánh chết chí tôn cảnh cường giả. Robert thập phần chắc chắn gật đầu. Đế Vân không nghĩ tới ở Cổ Đinh bọn họ nơi này còn có thể đụng tới sự tình chuyển cơ, vội vàng nói, 13K phân thân đang bế quan, ta đây liền thỉnh hắn ra tới cùng nhau thương thảo. Không cần ngươi thỉnh, ta đã tới rồi. Ta vẫn luôn ở vào nửa khép quan trạng thái, biết Cổ Đinh bọn họ trở về, liền lập tức xuất quan. Đế 13 phân thân vừa lúc cất bước đi vào chiêu đái thất cửa. Robert, ngươi theo như lời cái loại này chiến tranh binh khí, chế tác một trận ra tới yêu cầu bao lâu? Còn có, chiến tranh binh khí mạnh nhất chiến lực là cái gì tiêu chuẩn? Đế 13 trực tiếp nhìn về phía Robert. Đối với Robert là máy móc tộc sự tình, đế gia đã sớm biết, đế 13 càng là rõ ràng, hắn cũng không hoài nghi Robert năng lực. Nếu tài liệu đầy đủ hết, nhanh nhất muốn 3 tháng tả hữu mới có thể chế tạo ra tới một trận. Uy lực có thể cùng nắm giữ 2999 điều đại đạo đứng đầu đế tôn cảnh cường giả chống lại, chỉ ở sau chí tôn cảnh. Robert trả lời thực ngắn gọn. 3 tháng mới một trận, nếu chúng ta phái nhân thủ cho ngươi, có thể gia tăng tốc độ sao? Đế 13 vẫn là cảm thấy quá chậm. Nhân tộc vô pháp phối hợp ta chế tạo, trừ phi ngươi có thể tìm được mặt khác ngàn trọng đạo cảnh trở lên máy móc tộc, ta đem chiến tranh binh khí tư liệu cùng trung cấp đối phương, cùng đối phương hợp tác chế tạo, tốc độ khả năng sẽ giảm bớt đến 2 tháng trong vòng. Robert lắc đầu. Đế 13 nghe xong nhíu mày. Robert chế tạo phương thức có chút đặc biệt, quá trình là nhân loại vô pháp can thiệp. Hải Hoàng lúc này xen mồm tiến vào, sau đó hướng về phía Robert nói, "Robert, ngươi đem ngươi ngồi ghế dựa hơi chút cải tạo một chút đi." Robert gật đầu một cái, túi đầu nhìn một chút chính mình ngồi ghế dựa, sau đó một tay ấn đi lên, vô số người máy nạ nổ từ tay nàng trưởng thẩm thấu ra tới, đem ghế dựa bao vây lại, một lát qua đi toàn bộ ghế dựa liền xuất hiện đại biến dạng, càng thêm phù hợp nàng hình thể. Đế 13 nhìn, lúc này mới hiểu được, vì sao nhân loại không có cách nào phối hợp nàng tới chế tạo. Minh Bạch, các ngươi đem chế tác một trận hoàn chỉnh danh sách sửa sang lại một chút cho ta một phần đi, bao gồm sở yêu cầu năng lượng nguyên ở bên trong. Ta tìm người nhìn xem, có thể hay không gom đủ. Nói xong, lại dặn dò vài câu, lúc này mới rời đi. Cổ Đinh bọn họ cũng về tới phòng cho khách bên kia, không quá bao lớn sẽ, do bất đem danh sách sửa sang lại ra tới, cùng thiết kế bản vẽ cùng nhau chia Hải Hoàng. Hai người ở trong phòng bắt đầu thảo luận cải tạo chiến tranh binh khí khả năng tính. Tới rồi cơm chiều thời gian, hai người mới từ trong phòng ra tới. Trước đem nguyên thủy danh sách phát một phần cấp liên minh chính phủ bên này, nếu bọn họ có tài nguyên khan hiếm, chúng ta lại nhằm vào tiến hành cải tạo. Nếu tài nguyên không có vấn đề, vậy trước chế tạo ra tới một trận, tiến hành thực chiến thí nghiệm lúc sau, lại nghĩ cách tiến hành cải tạo. Hải Hoàng đem tính toán của chính mình nói cho Cổ Đinh. Chuyện này, liền giao cho hai người các ngươi tới làm. Cổ Đinh gật đầu, hắn đối với máy móc phương diện rốt đặc cắn mai, không bằng làm hai cái người thạo nghề tự hành phát huy, chính mình cái này người ngoài nghề liền không loạn nhúng tay. Có lẽ chờ thực chiến thí nghiệm thời điểm, ta có thể để điểm ý kiến. Hải Hoàng cũng tán thành Cổ Đinh cách làm, đem đệ nhất phân tài liệu danh sách phát tới rồi đế 13 hồng thư. Cơm chiều thời điểm, Cổ Đinh không có làm bị ủa lệ xuống bếp, mà là đem đại gia đưa tới đế vương tinh thượng tốt nhất một nhà khách sạn. Lúc này đây sở hữu nhóm hải tặc thành viên đều ở. Không có người vắng họp. Nay một nhà khách sạn kêu đế tinh khách sạn lớn, đầu bếp tiêu chuẩn tương đương không tồi, có mấy cái sở trường đặc sắc đồ ăn tay nghề không ở bì ưa lệ dưới, Cổ Đinh bọn họ cũng không phải lần đầu tiên tới. Ghế lô, ở ầm ĩ trong tiếng, rượu đủ cơm no lúc sau, mọi người đều nhìn về phía Cổ Đinh. Thuyền trưởng, ngươi có gì sự liền nói đi, chúng ta đều nghe đâu. Bì ưa lệ cười nói, hắn biết, nếu chỉ là đại gia tụ một tụ, thông thường đều là chính mình xuống bếp liền hảo. Mà Cổ Đinh lần này cố ý không cho chính mình xuống bếp, khẳng định là có việc muốn thương lượng, không nghĩ làm chính mình phân tâm. Lúc này đây nhân tộc cùng chủng tộc đại chiến, thế tất có rất nhiều cường đại đế tôn cảnh tham dự. Không ngừng trăm trọng đạo cảnh, thậm chí ngàn trọng đạo cảnh, chí tôn đều sẽ ra tay. Lấy chúng ta nhóm hải tặc thành viên hiện tại thực lực, ở trên chiến trường bảo mệnh tỷ lệ không lớn. Nghe được Cổ Đinh này phiên lời nói, những người khác đều mặc không lên tiếng. Đích xác, Cổ Đinh nhóm hải tặc hiện tại trừ bỏ do bất cùng Cổ Đinh hai người ở ngoài, những người khác trên cơ bản đều là pháo hôi cấp tồn tại. Mười trọng đạo cảnh, tới rồi loại này cấp bậc chiến tranh hạ, căn bản không đủ xem. Cho nên, ta tính toán bắt đầu dùng bạch bí tháp, cho các ngươi ngộ đạo, tận lực tăng lên tu vi. Hiện tại cũng bất chấp bình cảnh không bình cảnh, bảo mệnh nhất quan trọng. Cổ Đinh nguyên bản tưởng chính là, chờ đại gia gặp được bình cảnh, khó có thể đột phá thời điểm, lại dùng bạch bí tháp, rốt cuộc bạch bí tháp mỗi người cả đời chỉ có thể vào 3 lần. Nhưng là hiện tại xem ra, mau chóng tăng lên thực lực mới là ngạnh đạo lý. Bạch bí tháp ngộ đạo cơ hội tuy rằng chân quý, nhưng là lại chân quý, cũng mất mạng chân quý. Mệnh cũng chưa, về sau ngộ đạo cơ hội càng không có. Hải Hoàng gật đầu cười nói, ta cảm thấy là cái hảo biện pháp. Trước mắt xem ra, đây là tăng lên chúng ta ở trên chiến trường sinh tồn suất nhanh nhất biện pháp. Michael cũng gật đầu. Những người khác cũng không có nói ra dị nghị, tuy rằng mọi người đều vừa mới đột phá đến đế tôn cảnh không lâu, kỳ thật tu vi còn không có hoàn toàn củng cố, nhưng hiện tại bất chấp như vậy nhiều. Nếu mọi người đều không có dị nghị, như vậy mấy ngày nay ta khiến cho đế gia hỗ trợ chuẩn bị cũng đủ tu luyện tài nguyên, lúc sau, đại gia liền bắt đầu tiến vào ngộ đạo. Cổ Đinh nguyên bản cho rằng, chính mình đưa ra cái này ý tưởng, sẽ lọt vào một bộ phận người phản đối, rốt cuộc bạch bí tháp có nghiêm khắc tu luyện số lần hạn chế, lại không nghĩ rằng thông qua đến dễ dàng như vậy. Lúc sau mấy ngày thời gian, đế gia giúp Cổ Đinh bọn họ sưu tập cũng đủ tu luyện tài nguyên, cơ hồ chỉ lấy phí tổn giá cả liền bán cho Cổ Đinh bọn họ. Mà mặt khác một phương diện, bắt được danh sách đế 13, cũng ở giao trách nhiệm liên minh chính phủ mua sắm bộ môn, mau chóng hoàn thành thập phần tài liệu mua sắm. Cổ Đinh cùng Đế Vân đánh một tiếng tiếp đón lúc sau, Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người bắt đầu chính thức tiến vào ngộ đạo trạng thái. Bạch bí tháp mỗi lần có thể tiến 9 người. Nhóm đầu tiên tiến vào ngộ đạo trạng thái chính là Lý Lì Sở Tuột, Kẹo Sạ, Cắt Đi Nô, Hút, Bệ Cạ, Phát, Sói Ả, Đỏ Cờ, Mai Cờ. Cổ Đinh, Bí Hứa Lệ chờ những người khác, còn lại là tiến vào nửa khép quan trạng thái, yên lặng đẩy diễn nói tắc cùng củng cố tu vi. Mà ngoại giới, nhân tộc cùng chủng tộc lúc đầu chiến tranh, cũng ở hừng hực khí thế tiến hành, trong khoảng thời gian ngắn, tựa hồ còn không có chính thức mở ra cuối cùng đại chiến dấu hiệu. Nhưng là tất cả mọi người ở giành giật từng giây mà tăng lên thực lực của chính mình, lấy cầu ở trên chiến trường nhiều ra một phân sinh cơ. Chương 1494, cường thế trở về. Hơn 2 tháng thời gian thực mau qua đi, liên minh chính phủ bên kia cuối cùng đem 10 bộ chiến tranh binh khí tài liệu tề tiểu, do bất cũng bắt đầu tiến vào bận rộn trạng thái. Trong nháy mắt xuân đi đông tới, 9 nhiều tháng thời gian, liền ở do bất hoàn thành đệ tam kiện chiến tranh binh khí chế tác thời điểm, Phát cùng Đỏ Cờ đám người trước sau xuất quan. Cái thứ nhất xuất quan Phạt, nắm giữ nói tắc số lượng đã đến 368 điều. Cái thứ hai xuất quan Đỏ Cờ, nắm giữ nói tắc số lượng đến 417 điều. Hai người tuy rằng là sớm nhất xuất quan, lúc này đây ngộ đạo mang đến tăng lên cũng là khủng bố. Đương nhiên, đây cũng là cùng phía trước Cổ Đinh nhóm hải tặc đạt được đại lượng truyền thừa có quan hệ. Cổ Đinh nhóm hải tặc thành viên, mỗi người đều ít nhất hiểu rõ loại ngàn trọng đạo cảnh truyền thừa trong người. Hơn nữa Cổ Đinh đã sớm đem vạn vật chi đạo dạy dỗ cho bọn họ, làm cho bọn họ ở đại đạo dung hợp thượng cơ hồ đã không có bình cảnh cùng trở ngại. Lúc sau nửa năm thời gian, những người khác cũng lục tục xuất quan. Ở Đỏ Cờ lúc sau xuất quan chính là Bệ Cạ, hắn nắm giữ nói tắc đã đến 523 điều. Sau đó là Sói Ạ, nắm giữ nói tắc 587 điều. Kẹo Sạ, nắm giữ nói tắc 651 điều. Lý Lì Sơ Tuột, nắm giữ nói tắc 709 điều. Cắt Đi Nô, nắm giữ nói tắc 798 điều. Hút, nắm giữ nói tắc 897 điều. Michael, nắm giữ nói tắc 999 điều. Liên ở cuối cùng một người Michael xuất quan mấy ngày hôm trước thời gian, nhân tộc cùng chủng tộc cuối cùng chiến tranh rốt cuộc bạo phát. Do bất chế tạo ra tới 5 con chiến tranh binh khí, ở trước tiên liền đầu nhập vào sử dụng. Trừ bỏ đệ nhất chỉ chiến tranh binh khí là hoàn toàn dựa theo bản vẽ tiêu chuẩn chế tác, đệ nhị chỉ liền thành cải tạo bán thành phẩm, từ đệ tam chỉ bắt đầu. Chính là chân chính cải tạo thành phẩm, uy lực so mong muốn còn phải cường đại, thậm chí có thể ngạnh kháng chí tôn cảnh cường giả bình thường công kích. Đương nhiên, mỗi một con chiến tranh binh khí giá trị chế tạo đều xa xỉ, không tính nguồn năng lượng tiêu hao, mỗi một con chế tác phí tổn đều có thể so với đỉnh phẩm chất đại đạo binh khí. Ở chiến tranh binh khí xuất chiến lúc sau, Lý Lì Sở Tuột đám người cũng chủ động đưa ra thượng chiến trường. Một phen thương thảo lúc sau, ở Hải Hoàng thuyết phục dưới, Cổ Đinh vẫn là đồng ý rốt cuộc bọn họ hiện tại đã là trăm trọng đạo cảnh đế tôn, 2-3 người một đội hành động nói, gặp được ngàn trọng đạo cảnh cũng không phải không có một trận chiến chi lực. do bất cũng cùng bọn họ đi theo rời đi, vận chuyển chiến tranh binh khí yêu cầu thời gian, cho nên nàng tính toán ở chiến trường phía sau trực tiếp chế tác chiến tranh binh khí, như vậy liền có thể trực tiếp đầu nhập sử dụng. Tiến đi lì lì sở tuột bọn họ, Cổ Đinh cùng Elizabeth, Hải Hoàng chờ dư lại mấy người, đều tiến vào Bạch Bí Tháp. Kế tiếp một năm rưỡi thời gian, nhân tộc cùng chủng tộc chiến tranh trước sau vẫn duy trì hoàn cảnh xấu trạng thái, mặc dù mỗi cách 3 tháng, liền có một con chiến đấu binh khí đưa vào chiến trường, nhưng như cũ xoay chuyển không được thiên đạo mình bên kia chí tôn cảnh số lượng ưu thế. Thậm chí, lúc ban đầu kia đài nguyên thủy chiến tranh binh khí, còn có đệ nhị đài bán thành phẩm, đều bị địch quân chí tôn hủy diệt. Cũng may tài liệu thu về trở về, lại bổ sung một ít hao tổn, lại có thể chế tạo ra tới 2 chỉ là nhiều hao phí nửa năm thời gian mà thôi. Một năm rưỡi thời gian trôi qua, Hải Hoàng cái thứ nhất xuất quan, hắn nắm giữ nói tắc đã đến 999 điều, cùng mắc cờ giống nhau bị tạp ở ngàn trọng đạo cảnh phía trước. Cái thứ hai xuất quan chính là Bờ Rủ Sở, nắm giữ nói tắc đến 1183 điều, chính thức bước vào ngàn trọng đạo cảnh. Cái thứ ba xuất quan chính là Bị Hứa Lệ, nắm giữ nói tắc 1267 điều, hắn rốt cuộc nội tình thâm hậu, xa xa vượt qua Cổ Đinh nhóm hải tặc mặt khác thành viên. Ước chừng tới rồi bế quan năm thứ hai, Cổ Đinh xuất quan. Hắn nắm giữ nói tắc số lượng đã đến 1999 điều. Nhưng là đương hắn từ bạch bí trong tháp tỉnh lại thời điểm, Tạ Gõ cùng Elizabeth hai người như cũ ở ngộ đạo trạng thái, cái này làm cho hắn có chút ngạc nhiên. Không có quấy rầy hai người, hắn trực tiếp phá quan mà ra. Cổ Đinh đại khái đoán được, Tạ Gõ cùng Elizabeth khả năng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất quan. Hắn đem Hải Hoàng mấy người triệu tập lên, thương thảo một phen lúc sau, cũng tiến vào chiến trường. Đế ra, chỉ để lại còn ở bạch bí trong tháp Elizabeth cùng Tạ Gò hai người. Cổ Đinh nhưng thật ra không lo lắng hai người bọn họ an toàn, bởi vì bạch bí tháp ở có người bế quan trạng thái hạ, là vô pháp mở ra, mặc dù là chí tôn cảnh cường giả cũng vô pháp mạnh mẽ mở ra. Hơn nữa, bạch bí tháp đặt ở đế gia bản bộ, cũng khẳng định là an toàn. Cổ Đinh bốn người một đầu nhập chiến trường, liền lập tức cùng Lý Lý Sở Tuật đoàn người hội hợp. Từ Lý Lý Sở Tuật bọn họ nơi đó được đến tin tức tới xem, tình hình chiến đấu không dung lạc quan. Mặc dù có chiến tranh binh khí đầu nhập, chủng tộc cùng thiên đạo minh đỉnh đế tôn cường giả số lượng như cũ muốn so nhân tộc nhiều. Nhân tộc bên này chỉ có thể dựa vào chiến tranh binh khí miễn cưỡng chống cự. Cũng may trăm trọng đạo cảnh cái này trình tự, có Lý Lý Sở Tuật ở chống đỡ. Bọn họ 9 người kết thành tiểu đội, có mắc cờ bố cục, hút du tàu ám sát, mặc dù gặp được ngàn trọng đạo cảnh cũng có thể thông dong ứng đối. Hơn nữa đế tôn cảnh trung đỉnh chiến lực đều bị chiến tranh binh khí cùng đế tộc năm lao đám người kháng hạ. Bọn họ ở trên chiến trường trên cơ bản có thể quét ngang đối thủ. Biết được Cổ Đinh bốn người đột phá đến ngàn trọng đạo cảnh, Lý Lý Sở Tuật bọn họ cũng là trong lòng mừng thầm. Michael thực mau dựa theo bốn người chiến lực làm ra an bài, hiện tại chúng ta nhất khiếm khuyết chính là nắm giữ 2000 điều đại đạo trở lên đỉnh chiến lực đế tôn. Ta cảm thấy, các ngươi có thể chia làm hai tổ. Bị Úa Lệ Ca, Hải Hoàng, còn có Bờ Rủ Sở ba người liên thủ. Cổ Đinh ca một mình một người hành động, chia làm hai tổ tới đối kháng đỉnh chiến lực đế tôn. Đại gia đối Cổ Đinh chiến lực không có nghi ngờ, ở không đến trăm trọng đạo cảnh thời điểm, là có thể đủ triệu hồi ra có thể so với đỉnh đế tôn cấp bậc chiến lực hoang thú. Hiện tại Cổ Đinh bản thân cũng đã gần như là đỉnh chiến lực, thực lực so phía trước cường không ngừng một cái cấp bậc. Dựa theo mọi người phòng trường, Bị Hứa Lệ, Hải Hoàng cùng Bờ Rủ Sở ba người liên thủ, tuy rằng không nhất định có thể đánh chết đỉnh đế tôn, nhưng là kiềm chế một người hẳn là có thể làm được. Cứ như vậy, bốn người chia làm hai tổ vào chiến trường. Lấy bốn người hơi thở cường độ, thực mau liền có ngàn trọng đạo cảnh địch nhân chủ động tìm đi lên. Ở Cổ Đinh trước mặt, giống nhau ngàn trọng đạo cảnh đã là ăn sáng, một quyền oanh bạo một người ngàn trọng đạo cảnh đầu, hắn hướng tới một người thiên đạo minh đỉnh đế tôn đánh sâu vào mà đi. Mặt khác một bên, Bị Hứa Lệ ba người liên thủ, cũng liên tiếp quét sạch hai gã ngàn trọng đạo cảnh, đem một người chủng tộc đỉnh đế tôn chặn lại xuống dưới. Lập tức thiếu hai gã đỉnh đế tôn áp lực, đế tộc năm lão đám người tức khắc cảm giác nhẹ nhàng không ít. Cổ gia lão thái thái ngẩng đầu trông về phía xa, liếc mắt một cái liền thấy được trên chiến trường cùng một người đỉnh đế tôn chiến làm một đoàn Cổ Đinh, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút ngây ngẩn cả người. Phía trước ở trên chiến trường, nàng liền chú ý tới Lý Lý Sở Tuật bọn họ, biết Cổ Đinh bọn họ trở về. Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Cổ Đinh thế nhưng trưởng thành tới rồi đủ để cùng chính mình chống lại hoàn cảnh. Chú ý tới Cổ Đinh bọn họ, không ngừng Cổ gia lão thái thái. Còn có mặt khác vài tên đế tộc lao tổ cùng với một ít phụ cận đế tộc cùng thế gia ngàn trọng đạo cảnh cường giả. Cơ hồ mọi người trên mặt biểu tình đều là kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Cổ Đinh tiểu tử này, lần này là thật sự cường thế trở về. Đế 13 đầy mặt vui mừng mà từ từ thở dài. Chương 1495, Đại đạo cầu thang. Trong hư không cùng Cổ Đinh giằng co, là thiên đạo minh một người quân dự bị hộ đạo nhân, tên là Yini Cách Tư. Hắn nắm giữ nói tắt số lượng đã cao tới 2.800 hơn, ước chừng gũ tỉnh nhiều hơn 800 điều. Nhưng từ hai người ở trên hư không chung rằng có tình huống tới xem, cổ đinh tựa hồ chút nào không thể so hắn được. Hai người khí thế ở trên hư không bên trong va chạm ở cùng nhau, bày biện ra không nhường một tấc trạng thái. Cổ đinh, Yini Cách Tư ở trước tiên liền nhận ra cổ đinh. Mặc dù biến mất 300 nhiều năm đầu, cổ đinh tên này như cũ không có từ thiên đạo mình phải giết danh sách thủ vị bài trừ đi ra ngoài. Làm quân dự bị hộ đạo nhân, mỗi ngày đều có thể nhìn đến cổ đinh hình ảnh hình chiếu, sao có thể nhận không ra hắn tới. Xem ra ta vận khí không tồi, chỉ cần giết ngươi, minh chủ khẳng định sẽ cường điệu bồi dưỡng ta, đến lúc đó tấn chức chí tôn cảnh, trở thành chính thức hộ đạo nhân cũng không nói chơi. Yini Cách Tư đã hoàn toàn đem cổ đinh cho rằng chính mình bàn chung ăn sáng. Lập tức ngươi liền sẽ biết, gặp gỡ ta, rốt cuộc là vận khí không tồi, vẫn là vận khí kém đến bạo. Cổ đinh khỏe môi khẽ nhếch. Hắc hắc, xem ra ngươi còn không rõ lắm, đỉnh đế tôn cùng bình thường đế tôn chân chính khác nhau. Ta đây khiến cho ngươi kiến thức một chút đỉnh đế tôn rốt cuộc mạnh như thế nào đi. Yini Cách Tư giọng nói rơi xuống, ngang nhiên ra tay. Trong hư không một trận chấn động, Yini Cách Tư thân hình nháy mắt biến mất không thấy. Tuy là lấy đế tộc năm láo thị lực, đều chỉ bắt giữ đến một đạo hư ảnh hiện lên dấu vết. Tiếp theo nháy mắt, Yini Cách Tư xuất hiện ở cổ đinh trước người không đủ một mét khoảng cách, trên mặt mang theo dữ tợn tươi cười, trọng quyền hướng tới cổ đinh đầu hành kích mà đi. Nếu bị như vậy một kích gần chứa 2.000 hơn đại đạo chồng lên lực lượng oanh trùng, cổ đinh thân thể chỉ sợ sẽ nháy mắt băng giải, lấy hắn thân thể cường độ, căn bản vô pháp gánh vác được như vậy cường độ công kích. Nhưng là cổ đinh như cũ đứng ở tại chỗ không có bất luận cái gì động tác, nhìn qua như là hoàn toàn không có bắt giữ đến Yini Cách Tư tốc độ, càng không biết đối phương đã khinh thân tới rồi chính mình trước mặt, đối chính mình phát động công kích. Không ít người tộc cường giả, đều mặt mang nôn nóng mà nhìn về phía một màn này. Không xong, hắn đối thủ này, là toàn bộ trên chiến trường tốc độ nhanh nhất ra hỏa kia. Tuy là đế 13 đều phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cổ gia lão thái thái càng là một trường bức lui chính mình đối thủ, muốn cho chi viện, nhưng là nàng cũng biết, từ thời gian thượng là không kịp. Mọi người ở đây nhìn Yini Cách Tư công kích sắp hoành trúng cổ đinh mặt, có chút không đành lòng xem hắn nổ tan xác mà chết thời điểm. Yini Cách Tư công kích đột nhiên im bặt, sau đó phảng phất đã chịu cái gì hoành kích giống nhau, lấy khủng bố tốc độ bay ngược đi ra ngoài. Ngay cả không gian đều bị hắn kia bay ngược đi ra ngoài thân thể cắt ra tới một cái trường vài trăm thước vết rách. Đã xảy ra sự tình gì? Rất nhiều người đều đầy mặt kinh ngạc. Duy độc hưu số ít người nhìn ra tên tuổi, là kính mặt đại đạo. Tại sao lại như vậy? Yini Cách Tư ở trên hư không bên trong thật vất vả mới đứng vững thân hình. Đầu của hắn bị vừa rồi đột nhiên không kịp phòng ngừa công kích oanh rất hơn phân nửa. Hắn cho tới bây giờ còn có chút cảm thấy lẫn lộn, không rõ vừa mới rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Bị đánh lén. Nhưng hắn thực mau đem cái này khả năng tính bài trừ. Nếu có người như vậy gần khoảng cách đánh lén chính mình, cổ đinh không có khả năng không bị lan đến. Hắn hướng tới cổ đinh nhìn lại, phát hiện cổ đinh chút nào chưa tổn hại, thậm chí vẫn luôn đứng ở nguyên lai vị trí, vừa động cũng không động quá. Như vậy duy nhất giải thích chính là, vừa rồi ra tay chính là cổ đinh. Chẳng lẽ thật sự coi khinh hắn, Yini Cách Tư vẫn là có chút không quá tin tưởng đây là cổ đinh có thể làm được sự tình. Bị hủy tổn hại đầu nhanh chóng phục hồi như cũ, ở tự mình chữa trị trong quá trình hắn cũng thực mau đã nhận ra dị thường. Nay cổ tàn lưu ở miệng vết thương thượng hơi thở là lực lượng của ta, công kích bị bắn ngược đã trở lại. Chẳng lẽ là kính mặt đại đạo? Sao có thể? Nhận thấy được loại tình huống này, Yini Cách Tư càng là đẩy mặt kinh hãi. Ngươi vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao? Như thế nào hiện tại này phó thấy quỷ biểu tình? Cổ đinh thanh âm từ từ truyền đến. Nhân tộc tiểu quỷ, ngươi thiếu đắc ý. Yini Cách Tư một tiếng hừ lạnh, cổ đinh câu này kích thích, làm hắn tạm thời đem hoảng sợ ném tới sau đầu, lần thứ hai đối cổ đinh khởi xướng công kích. Bất quá, lúc này đây hắn không có đánh chính diện, mà là lấy khủng bố tốc độ vây quanh cổ đinh xoay vài vòng, sau đó tuyển cổ đinh sau lưng góc chết phát động công kích. Ta cũng không tin, như vậy ngươi đều có thể bắt giữ đến ta động tác. Yini Cách Tư chỉ là một cái chớp mắt liền xuất hiện ở cổ đinh phía sau. Một kích hoàn toàn không có bất luận cái gì giữ lại trọng quyền hướng tới cổ đinh cái gãy vang ra. Hắn phảng phất ở trong nháy mắt thấy được cổ đinh óc bạo liệt, cả người thân thể băng giải tiêu vong. Nhưng ý niệm vừa mới dâng lên, trọng quyền ở khoảng cách cổ đinh không đến 5 cm thời điểm, lại là một đạo lực đạo không thua gì chính mình công kích đột nhiên oanh kích ở chính mình mặt phía trên. Yini Cách Tư thân thể lại lần nữa bị quẳng đi ra ngoài, lúc này đây tốc độ thế nhưng so phía trước một lần còn muốn càng mau. Trong hư không bị vẽ ra tới không gian vết dạn kéo dài gần ngàn mễ. Tại đây một kích dưới, Yini Cách Tư toàn bộ nửa người trên bị hoanh rất gần 1/3. Chờ hắn thân thể chậm rãi khôi phục, hắn cả người mồm to thở hổn hển. Liên tiếp tao ngộ hai lần công kích, đã làm trong thân thể hắn đại đạo chi lực hao tổn quá nửa. Mà dừng ở đây, đối phương liền một ngón tay đầu cũng chưa động quá, chỉ là đứng ở nơi đó. Nay đệ nhị đánh, cũng làm Ini cách tư đại khái đoán được Cổ Đinh sử dụng thủ đoạn, nhưng hắn vẫn là có chút địa phương tưởng không rõ. Ngươi dùng chính là kính mặt đại đạo. Hiện tại mới phản ứng lại đây. Ngươi cái này quân dự bị hộ đạo nhân cũng bất quá như thế. Cổ Đinh cười xoay người lại, trên mặt mang theo nhàn nhạt trào phúng biểu tình. Ini cách tư sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn là cố kiềm nén lại, ngươi ở nói dối. Ta rõ ràng dùng đệ tam cầu thang đại đạo lực lượng là chủ đạo tới công kích, nếu là ngươi kính mặt đại đạo, sao có thể bắn ngược trở về ta công kích? Rất đơn giản, bởi vì ta kính mặt đại đạo, cầu thang trình tự so ngươi nắm giữ đại đạo lực lượng càng cao. Cổ Đinh nhàn nhạt cười, phảng phất là đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Cầu thang trình tự so với ta cao, Ini cách tư sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại đây, đệ tứ cầu thang. Sao có thể, ngươi rõ ràng nắm giữ đại đạo số lượng rõ ràng liền 2000 điều đều không đến. Ta nắm giữ đại đạo số lượng, xác thật liền 2000 điều đều không đến, đó là bởi vì ta cố tình dừng lại ở 1999 điều tiêu chuẩn. Bởi vì thời gian hữu hạn, cho nên ta không có lại tiếp tục mở rộng đại đạo số lượng, mà là ở đại đạo lĩnh ngộ chiều sâu thượng tiến hành thâm đạo. Cổ Đinh rốt cuộc nói ra trận tướng, hiện tại chính như ngươi Trô đã thấy, ta kính mặt đại đạo, đã bước vào đệ tứ cầu thang. Đương nhiên, ta tu hành này đó đại đạo, bước vào đệ tứ cầu thang, nhưng không ngừng một cái kính mặt đại đạo. Lập tức ngươi là có thể kiến thức tới rồi. Chương 1496, Cổ Hoang Thiên. Về đại đạo lĩnh ngộ chiều sâu, Cổ Đinh cũng là ở cùng Cổ Tàng gặp mặt lúc sau, mới biết được. Đại đạo căn cứ lĩnh ngộ chiều sâu bất đồng, chia làm 5 cái cầu thang. Thông thường ở ngàn trọng đạo cảnh dưới, bởi vì đại đạo chi lực lượng không đủ, vô pháp cảm nhận được đại đạo càng sâu trình tự. Cho nên, ngàn trọng đạo cảnh dưới, tuyệt đại đa số người đại đạo lĩnh ngộ trình tự đều ở vào đệ nhất cầu thang. Ngàn trọng đạo cảnh lúc sau, theo đại đạo lực lượng gia tăng, liền có thể bắt đầu tiến hành đại đạo lực lượng thâm đảo. Đem một cái đại đạo lĩnh ngộ đến nhất định trình tự, làm đại đạo chi lực tiến hành một lần lột xác, đó là tiến vào đệ nhị cầu thang. Tuyệt đại đa số nắm giữ 1000 đến 1999 điều đại đạo ngàn trọng đạo cảnh đế tôn, bọn họ đều có mấy cái đại đạo tiến vào đệ nhị cầu thang. Đương đại đạo số lượng vượt qua 2000 điều, đại bộ phận cường giả là có thể ẩn ẩn cảm ứng được đệ tam cầu thang tồn tại, sẽ lại một lần đối đại đạo lực lượng tiến hành thâm đảo. Làm đại đạo chi lực tiến hành lần thứ 2 lột xác, tiến vào đệ tam cầu thang. Ini cách tư, liền ở vào cái này trình tự, hắn trong cơ thể, có 8 điều đại đạo đều đã là đệ tam cầu thang tiêu chuẩn. Đương đại đạo số lượng đến 3000 điều, tiến vào chí tôn cảnh giới. Đối đại đạo lĩnh ngộ trình độ sẽ đến một cái càng cao trình tự, có thể tiến hành lần thứ 3 lột xác, đem đại đạo tăng lên tới đệ tứ cầu thang. Đương nhiên, muốn đem một cái đại đạo tăng lên tới đệ tứ cầu thang, cũng không phải là một việc đơn giản. Đầu tiên, cần thiết có cũng đủ cường đại lực lĩnh ngộ, tuyệt đại đa số cường giả ở đến chí tôn cảnh phía trước, lực lĩnh ngộ là không đủ để hoàn thành đệ tứ cầu thang lột xác. Tiếp theo, cần thiết có cũng đủ cường đại đại đạo chi lực tiến hành chống đỡ, ít nhất phải có 1000 điều đại đạo tân chức đến đệ tam cầu thang, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ đệ tứ cầu thang lột xác. Chí tôn cảnh cường giả có mạnh có yếu, nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì tân chức đến đệ tứ cầu thang đại đạo số lượng không giống nhau. Cổ Đinh có thể hoàn thành đệ tứ cầu thang lột xác, cũng đến ích với hắn lực lĩnh ngộ vượt quá mặt khắc cường giả. Nếu không phải ngộ đạo thời gian không đủ, Cổ Đinh hoàn toàn có thể trước đem đại đạo đẩy diễn đến 2999 điều, sau đó lại tiến hành đại đạo cầu thang lột xác. Vì tranh thủ đệ tứ cầu thang lột xác, hắn không thể không vứt bỏ đại đạo số lượng, cho nên lĩnh ngộ đại đạo số lượng dừng lại ở 1999 điều. Này, sao có thể? Rõ ràng không phải chí tôn cảnh giới, lại đem đại đạo tấn chức đến đệ tứ cầu thang cường độ. Ini cách tư đầy mặt khó có thể tin biểu tình. Không có gì là không có khả năng. Cổ Đinh nói, xa xa liền hướng tới Ini cách tư vươn một bàn tay tới. Vừa mới đều là ngươi ở công kích, hiện tại, nên ta. Giọng nói rơi xuống, Ini cách tư thân hình lập tức bạo lui, lấy hắn tốc độ, nháy mắt liền chạy trốn tới mấy trăm năm ánh sáng ở ngoài. Ta này nhất chiêu, ngươi chạy trốn tới nơi nào cũng chưa dùng. Cổ Đinh đạm mạc lắc đầu, một tay cách không nhất hạ. Mấy trăm năm ánh sáng ở ngoài như cũ đang lẩn trốn thoán, Ini cách tư nháy mắt bị phong tỏa tiến vào một mảnh bịt kín không gian, giống như là bị quan vào một cái phong kín bình thủy tinh. Một lát qua đi, bình thủy tinh phiến phiến vỡ vụn, liên quan bình thủy tinh nội hết thảy, thậm chí bao gồm thời gian cùng không gian, toàn bộ mai một. Ini cách tư ở hoảng sợ bên trong nhìn thân thể của mình hoàn toàn hóa thành hạt trạng thái, sau đó sở hữu hạt toàn bộ theo thời gian cùng không gian mai một không thấy. Cổ đinh này một kích, tuy rằng cách mấy trăm năm ánh sáng, lại cũng có không ít cường giả thấy được, tức khắc kinh hãi không thôi. Hảo cường. Cái này ý niệm ở rất nhiều người trong đầu đồng thời nổi lên. Nắm giữ đệ tứ cầu thang đại đạo lực lượng, cổ đinh ở chí tôn cảnh dưới, trên cơ bản đã vô địch. Cổ đinh cùng y ni cách tư chiến đấu, nhìn như rườm rà, trên thực tế chỉ rằng có không đến 10 giây đồng hồ. Từ đầu tới đuôi, cổ đinh chỉ ra nhất chiêu. Giải quyết rất y ni cách tư, cổ đinh hướng tới đệ nhị danh đỉnh đế tôn đạp bộ mà đi. Mà mặt khác một mảnh chiến trường phía trên, bị hứa lệ, hải hoàng, còn có bở rủ sở ba người liên thủ, cùng một người nắm giữ 2.500 hơn đại đạo đế tôn chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn. Bị hứa lệ đao nói, giết chóc chi đạo, cắt chi đạo, cũng đều đã tiến vào đệ tam cầu thang, bở rủ sở thôn tính tiêu diệt chi đạo, lực lượng chi đạo cũng đồng dạng tiến vào đệ tam cầu thang, mà hải hoàng, cũng có bao gồm kết giới chi đạo ở bên trong có vài đại đạo tiến vào đệ tam giai đoạn. Chiến trường phía trên, hải hoàng lấy kết giới chi đạo quấy nhiễu địch nhân hành động, bờ rủ sở lấy lực lượng chi đạo chính diện ngạnh kháng đối thủ, mà bị hủa lệ tắc phụ trách công kích. Chiến đấu rằng con nửa giờ không đến, tên kia chủng tộc đỉnh đế tôn rốt cuộc bị chém xuống đầu, lúc này đây cuối cùng không có lại trường ra tới. Tuy rằng tốn thời gian không ít, nhưng ba người liên thủ chém giết một người đỉnh đế tôn, cái này chiến quả cũng là kinh người. Bất quá, càng kinh người vẫn là cổ đinh bên kia. Bị hủa lệ bọn họ chiến đấu này nửa giờ thời gian. Cổ đinh đã liên tiếp xử lý 5 tên đỉnh đế tôn. Không có một người là hắn hợp lại chi địch, thậm chí có một người đỉnh đế tôn chú ý tới cổ đinh phía trước chiến đấu, vừa thấy chính mình bị nhìn thẳng liền lập tức đào tẩu, căn bản không có ham chiến, vẫn là bị cổ đinh một tay tạo thành dập nát. Thiên đạo minh bên này, chí tôn cảnh cường giả thực mau chú ý tới cổ đinh tồn tại, muốn ra tay đem cổ đinh mặt sát, lại bị đế tộc một đám lao ra hỏa gắt gao cuốn lấy, vô pháp thoát ly chiến trường. Rơi vào đường cùng. Thiên đạo minh cùng chủng tộc đánh ra lui lại tín hiệu. Bọn họ lại không lui lại, cổ đinh không dùng được mấy cái giờ, chỉ sợ cũng có thể đem đỉnh đế tôn tàn sát sạch sẽ. Thiên đạo minh cùng chủng tộc lui lại, nhân tộc bên này hoan hô không thôi. Đây là cuối cùng đại chiến khai chiến tới nay, nhân tộc lần đầu tiên chiếm cứ ưu thế. Khai chiến đến bây giờ đã hơn một năm thời gian, hai bên đỉnh đế tôn tổng cộng thêm lên cũng liền ngã xuống ba người. Lúc này đây, chủng tộc cùng thiên đạo minh đế tôn ở trong vòng một ngày liền ngã xuống sáu người. Này có thể nói là xưa nay chưa từng có chiến quả. Cổ đinh, làm tốt lắm. Rút về đóng quân doanh địa, nhân tộc rất nhiều cường giả nhìn đến cổ đinh, đều đối hắn giơ ngón tay cái lên. Cổ đinh, liên minh chủ tịch muốn gặp các ngươi. Một người trăm trọng đạo cảnh đế tôn hướng tới cổ đinh mấy người đã đi tới, hướng về phía hắn nói. Cổ đinh gật gật đầu, mang theo lý lì sở tuật đoàn người đi theo hắn rời đi. Một tòa kim sắc đại điện linh tinh, đế 13 cùng đế tộc năm láo thình lình ở đây. Trừ lần đó ra. Còn có vài tên hơi thở như hoàng lão giả, cổ đinh biết, này mấy người đều là chí tôn. Cổ đinh, các ngươi thật đúng là cho ta một kinh hỉ a. Đế 13 hướng tới cổ đinh nên đón. Hiện tại thực lực của ngươi so với ta đều cường. Cổ đinh mỉm cười không nói, hắn nhìn thoáng qua cổ gia lão thái thái cùng ạt rổ gia lão tổ tạp nặc phổ tư, hướng về phía hai gã người quen hơi hơi gật đầu. Tới, ta giới thiệu một chút, đây là chúng ta nhân tộc vài vị chí tôn đại nhân. Đế 13 lôi kéo cổ đinh. Đem bảy tên chí tôn cảnh cường giả nhất nhất giới thiệu cho hắn. Cổ đinh đoàn người nhất nhất tiến lên chào hỏi. Ngươi chính là cổ tàng nhi tử. Một người chí tôn sắc mặt có chút bất thiện mở miệng hỏi. Cổ gia lão thái thái sắc mặt trắng nhợt, đó là cổ gia chí tôn, cổ hoang thiên, từ hồng hoang thời đại tồn tại đến nay siêu cấp cường giả, cũng là cổ gia vài tên người sáng lập chí nhất. Cổ đinh ngẩng đầu hướng tới đối phương nhìn lại, hắn có thể nhìn ra tới, đối phương tựa hồ đối chính mình không có gì thiện ý. Đại khái cũng đoán được đối phương thân phận. Không sai, ta chính là Cổ Đinh. Ngươi tại đây trên chiến trường nếu là chiến tích có thể đạt được ta tán thành, ta có thể đối với ngươi phụ thân làm những chuyện như vậy chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ cần hắn chịu nhận sai, ở cổ gia từ đường quỳ thẳng tam văn năm, ta khiến cho hắn trở về cổ gia một mạch. Đến nỗi ngươi, cũng có thể tiến nhanh núi. Cổ Hoang Thiên một bộ trên cao nhìn xuống thái độ. Cổ Đinh đôi mắt nhíu lại, không chút nào thoái nhượng mà cùng đối phương đối diện, nhận sai. Nhận cái gì sai? Ta phụ thân có sai sao? Chương 1497, mâu thuẫn không thể điều hòa. Trong phòng hội nghị, Cổ Đinh cùng Cổ Hoang Thiên hai người không ai nhường ai đối diện. Toàn bộ trong phòng không khí một chút khẩn trương lên, chung quanh mọi người cũng đều khó mà nói lời nói, rốt cuộc đây là cổ gia bên trong sự tình. Bất kính trưởng bối. Cổ Hoang Thiên hừ lạnh một tiếng, nếu là ở cổ gia, chỉ bằng ngươi loại thái độ này, ta liền có thể phế ngươi tu hành, đem ngươi trục xuất môn tường. Đầu tiên, ta chưa bao giờ cho rằng chính mình là cổ gia người, ngươi cổ Hoang Thiên còn nói không thượng là ta trưởng bối. Tiếp theo, tưởng phế ta tu vi, ngươi nhưng thật ra có thể thử xem chính mình có hay không cái kia bản lĩnh. Cổ Đinh rất có một lời không hợp liền trực tiếp ra tay tính toán. Cổ Hoang Thiên nhãn trung hiện lên một mạt sát ý. Thấy hai người mâu thuẫn đã không thể điều hòa, lại còn có tiến thêm một bước trở nên gây gắt trạng thái, Đế 13 hướng về phía chính mình ra láo tổ sử cái ánh mắt. Đế ra người sáng lập chi nhất Đế Nhị mở miệng, được rồi, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, không nên nội đấu. Mặc kệ các ngươi có cái gì mâu thuẫn, đều tạm thời cho ta bông, chờ chiến tranh kết thúc, xử lý như thế nào ta đều sẽ không quản. Nhưng là hiện tại, không cần cho ta chỉnh ra cái gì chuyện xấu tới. Hai người nghe vậy, lúc này mới từ bỏ, đối diện ánh mắt từng người dịch chuyển mở ra. Cổ Đinh, vừa rồi ở trên chiến trường biểu hiện thật sự không tồi. Lấy ngươi hiện tại đại đạo cầu thang chính tự, chí tôn cảnh dưới, chỉ sợ khó có địch thủ. Lúc sau ở trên chiến trường, chúng ta mấy cái sẽ giúp ngươi khiêng lấy địch quân chí tôn cảnh, ngươi liền tận khả năng nhiều chém giết đối phương đỉnh đế tôn, không cần có điều cố kỵ. Đế Nhị đem chính mình đoàn người thương thảo phương thức chiến đấu nói ra. Cổ Đinh gật gật đầu, không nói thêm gì. Vài tên thủy tổ cùng Cổ Đinh đánh đối mặt lúc sau, từng người rời đi, đế tộc năm lão chung mấy người cũng theo sau rời đi. Phòng hội nghị, tức khắc chỉ còn lại có Cổ Đinh đoàn người, Đế 13 còn có Cổ gia lão thái thái. Cổ Đinh, các ngươi mấy năm nay nhiều thời giờ, tu vi tăng lên thật là lợi hại a. Đế 13 cười nói, hiện tại chỉ sợ liền ta đều không phải đối thủ của ngươi. Chỉ là gặp được một ít cơ duyên, ngộ đạo một lần. Cổ Đinh cũng không tính toán nói tỉ mỉ. Đế 13 cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, mà là hỏi, lấy ngươi hiện tại thực lực, chí tôn cảnh dưới, chỉ sợ không có địch thủ. Bất quá, vạn nhất gặp được chí tôn đâu. Không phải ta không tin vài vị thủy tổ, rốt cuộc bọn họ số lượng không bằng địa phương chí tôn. Hơn nữa thiên đạo mình bên kia còn có vài tên chí tôn ở mặt khác chiến trường. Một khi rời đi lại đây chỉ sợ sẽ hoàn toàn xoay chuyển chiến cuộc. Gặp được chí tôn cảnh, ngươi có chạy trốn thủ đoạn sao? Ta có át chủ bài đủ để ứng đối. Cổ Đinh gật đầu, nhưng hiển nhiên cũng không tính toán nói tỉ mỉ. Vậy được rồi, cụ thể là cái gì, ta không cần phải biết. Đế 13 giơ tay nói, một khi đã như vậy, ta đây liền không nhiều lắm quấy rầy. Đế 13 nói, bước nhanh đi ra phòng họp. Trong phòng hội nghị, Cổ gia lão thái thái đầy mặt vui mừng mà nhìn về phía Cổ Đinh. Các ngươi mất tích hơn 300 năm, ta còn tưởng rằng, bất quá con hảo, cuối cùng đã trở lại. Chúng ta không cẩn thận xông vào thời gian chi hải, lúc sau gặp. Cổ Tàng. Cổ Đinh vẫn là vô pháp mở miệng hô lên cái kia xưng hô. Gặp được Tàng Nhi. Hắn thế nào? Cổ gia lão thái thái chỉ là từ Đế 13 nơi đó nghe được Cổ Đinh bọn họ là từ thời gian chi trong biển ra tới, nhưng cụ thể đã xảy ra cái gì cũng không biết. Hắn thực hảo. Cổ Đinh gật đầu, hắn đối Cổ gia có không ít ý kiến. Nhưng đối Cổ gia lão thái thái là rất là cảm kích. Ít nhất hắn từ Cổ Tàng nơi đó đã biết, nếu không phải nàng, chính mình chỉ sợ đã sớm bị Cổ gia người giết chết. Hắn không có cùng các ngươi cùng nhau trở về sao? Cổ gia lão thái thái truy vấn nói. Không có, hắn còn có việc muốn làm, trong khoảng thời gian ngắn đi không khai. Cổ Đinh lắc đầu. Nga, tồn tại liền hảo. Cổ gia lão thái thái cảm thán một câu. Trên thực tế, ở Cổ Đinh cấp gia này phiên đáp án phía trước, nàng căn bản liền không biết Cổ Tàng có phải hay không còn sống. Rốt cuộc năm đó đã kích quá lớn, hơn nữa Cổ Tàng mất tích đến cũng lâu lắm. Cổ gia kỳ thật Cổ gia lão thái thái trầm mặc một lát, muốn mở miệng giảm bớt Cổ Đình cùng Cổ gia mâu thuẫn, lại bị Cổ Đình trực tiếp đánh gãy. Cổ gia là Cổ gia, ngươi là ngươi. Ngươi không cần vì Cổ gia nói cái gì, ta cũng không muốn nghe. Ta còn là câu nói kia, ta cùng Cổ gia không quan hệ, cũng không nghĩ cùng Cổ gia nhắc lên cái gì quan hệ. Cổ Đinh trực tiếp đoạn tuyệt Cổ gia lão thái thái nhắc tới cái này để tải khả năng tính. Cổ gia lão thái thái nghe xong túi lầu xuống, nàng cũng biết, năm đó kia chuyện, mâu thuẫn không phải như vậy hảo tiêu trừ. Cổ Tàng là quật tính tình, Cổ Đinh cũng di chuyển tới rồi điểm này. Huống hồ, hiện tại Cổ gia, mặc dù Cổ Tàng cùng Cổ Đinh bọn họ không so đo, Cổ gia cũng sẽ không đãi thấy này phụ tử hai người. Trên chiến trường tiểu tâm một ít, nếu gặp được chí tôn không địch lại, tận lực dẫn tới Đế Nhị hoặc là Đế Tam tiền bối bên kia. Cổ gia lão thái thái cũng không thể tưởng được nói chút mặt khác cái gì, mở miệng dặn dò nói. Đã biết, ngươi cũng chính mình cẩn thận. Cổ Đinh gật đầu, hắn không có cự tuyệt lão thái thái thiện ý, không có mặt khác sự tình nói, chúng ta liền đi trước rời đi. Rời đi phòng hội nghị, Cổ Đinh đoàn người hướng tới chính mình đóng quân doanh địa đi đến. Đọ Cơ nhịn không được nói thầm một câu, cổ gia cái kia lão nhân thật đúng là kiêu ngạo, ỷ vào chính mình là chí tôn liền tưởng khi dễ người sao. Lý Lì Sở Tuất lập tức hướng tới hắn trừng mắt nhìn lại đây. Ngươi không nói lời nào, không ai đương ngươi là người câm. Đỏ Cở có chút ngượng ngùng ngậm miệng. Bị ưa lệ, cơm chiều cho chúng ta làm điểm ăn ngon đi. Bên này cơm tập thể chúng ta ăn đã hơn một năm, thật sự ăn nhị. Một thân ngân giáp xạ hỗ trợ rời đi đề tài. Chính là, nơi này đầu bếp lăn qua lộn lại liền như vậy vài món thức ăn, một chút tiến thủ tinh thần đều không có, cũng không biết học tân đồ ăn. Eo xạ có chút tức giận nói. Hảo, trong phi thuyền còn có không ít nguyên liệu nấu ăn, buổi tối chúng ta bãi cái khánh công yến. Bị ứa lệ cười ha hả mà đáp ứng rồi xuống dưới. Đúng rồi, như thế nào không gặp Elizabeth cùng Tạ Gò. Hai người bọn họ còn không có xuất quan sao. Lý Lì Sở Tuột đột nhiên nhớ tới chuyện này. Hai người bọn họ ngộ đạo còn không có kết thúc, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp hoàn thành bế quan, chúng ta liền trước chạy tới. Cổ Đinh gật đầu giải thích nói. Còn không có kết thúc. Chính là Cổ Đinh ngươi đều nắm giữ 1999 điều nói tắc, chẳng lẽ hai người bọn họ có thể nắm giữ càng nhiều. Lý Lì Sở Tuột cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, những người khác cũng đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Elizabeth luân hồi quá rất nhiều lần. Khả năng trước kia thành tựu quá đế tôn cảnh cũng nói không chừng, cho nên ngộ đạo thời gian trường một chút. Đến nỗi Tạ Gỏ Cổ Đinh nói nhìn về phía bị ứa lệ trên vai Bợ Rủ Sở. Bợ Rủ Sở chấp hai hạ lam đôi mắt, Tạ Gỏ lao đại cũng luân hồi quá rất nhiều lần. Cổ Đinh bọn họ sớm liền biết, Tạ Gỏ trên người có bí mật, chỉ là vẫn luôn không có miệt mài theo đuổi. Thấy Bợ Rủ Sở không muốn nói ra trận tướng, cũng không có tiếp tục truy vấn. Đoàn người mới vừa trở lại nơi dừng chân. Lý Lì Sở Tuột đột nhiên nhớ tới có chuyện tình còn không có nói cho Cổ Đinh. Nhưng Cổ Đinh đến nơi dừng chân lúc sau, tựa hồ lập tức đã nhận ra, hắn khỏe miệng hơi hơi dơ lên, kia bang ra hỏa thế nhưng cũng đến hỗn độn đại vũ trụ. Bị ứa lệ, tiệc tối chuẩn bị phong phú một chút, ta chuẩn bị lại mời mấy cái bằng hữu lại đây. Giọng nói rơi xuống, Cổ Đinh một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ. Chương 1498, một đám lao bằng hữu. Dịch ở chính mình nơi dừng chân Lý Chính vội vàng sửa sang lại chiến trường tư liệu. Là một người thần hoàng cảnh cường giả, nghe tới rất cường, nhưng là tại đây loại trên chiến trường, cơ hồ chính là pháo hôi giống nhau. Hơn nữa, hắn càng thích hợp đảm nhiệm bố cục giả, mà không phải một cái pháo hôi. Hắn phụ trách chỉ là đế tôn cảnh dưới chiến trường, nhưng cũng nghe nói hôm nay đế tôn cảnh trên chiến trường, lần này lấy được đại thắng. Cổ Đinh ở trên chiến trường đại sát tứ phương, tàn sát vài tên đỉnh đế tôn. Nhìn dáng vẻ ngươi là đương đại quan. Một thanh âm đột nhiên từ cửa truyền đến. Dịch có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến người tới nháy mắt, cả người ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, Cổ Đinh. Thật là ngươi. Không phải ta chẳng lẽ còn có thể là giả mạo. Cổ Đinh cười nói. Dịch một cái cất bước tiến lên, cho Cổ Đinh một cái đại đại ôm. Cổ Đinh sửng sốt một chút, vỗ vô dịch phía sau lưng, không sai biệt lắm là đến nơi, ta chính là có lao bà người, ngươi lại không buông tay, lao bà của ta sẽ ghen. Đi ngươi. Dịch một phen đẩy ra Cổ Đinh. Ta nghe nói ngươi hôn đến không tồi a, về sau nhớ rõ cháu ta. Cổ Đinh cười trêu chọc nói. Cháu người khác ta không thành vấn đề, ngươi nói, ta thật đúng là cháu không được. Dịch cười khổ lắc đầu, hơn 300 năm trước tên của ngươi liền ở hỗn độn đại vũ trụ không người không biết không người không hiểu, ta chính là hơn 200 năm trước mới tiến hỗn độn đại vũ trụ. Bất quá nói, các ngươi này hơn 300 năm, rốt cuộc đi nơi nào. Ta thiếu chút nữa đều cho rằng các ngươi lâm vào nào đó tuyệt địa ngã xuống. Không có gì. Chính là bị người đuổi giết, chạy trốn tới thời gian chi trong biển. Ra tới mới phát hiện đã qua đi hơn 300 năm. Cổ Đinh nhẹ nhàng bâng quơ nói. Thời gian chi hải cũng dám sấm, các ngươi lá gan thật đại. Hơn 300 năm trước, ta nhớ rõ ngươi lúc ấy cũng đã là đế tôn cảnh đi, đuổi giết các ngươi chính là người nào. Dết nhịn không được hỏi. Là một người thiên đạo minh hộ đạo nhân. Cổ Đinh bĩu môi nói. Hộ đạo nhân. Đó là chi tôn cảnh cường giả đi. Các ngươi thế nhưng cũng có thể sống sót. Dịch mở to hai mắt nhìn về phía Cổ Đinh, hắn cảm thấy loại chuyện này không thể tưởng tượng. Vẫn khí tốt. Cổ Đinh nhàn nhạt cười nói. Tiểu tử ngươi dịch không có truy vấn cái này đề tài, hôm nay chiến đấu hai bên trước tiên liền thu binh, nghe nói là ngươi nguyên nhân, đánh chết 6 gã đỉnh đế tôn, sợ tới mức chủng tộc bên kia trực tiếp ngưng chiến. Là 5 tên, còn có một người là bị ứa lệ bọn họ giết. Cổ Đinh sửa đúng một chút. Bị ứa lệ bọn họ cũng trưởng thành đến loại trình độ này. Các ngươi hiện tại đều nắm giữ vượt qua 2.000 điều đại đạo. Dịch cảm thấy loại này tu hành tốc độ quá mức khủng bố. Không có, ta chỉ nắm giữ 1.999 điều, bị ứa lệ bọn họ càng thiếu, 1.200-300 điều đi. Cổ Đinh giải thích nói. Dịch cũng không biết, nắm giữ 2.000 điều trở lên đại đạo cùng 2.000 điều dưới có cái gì bản chất khác nhau, chỉ tưởng đại đạo chi lực nhiều ít khác nhau, cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Bởi vì dựa theo hắn biết nói, Cổ Đinh bọn họ vẫn luôn đều cụ bị vượt cấp đánh chết đối thủ năng lực. Kia cũng rất lợi hại, hắn chỉ là như vậy cảm thán một câu. Đợi lát nữa lại đây ăn cơm chiều lại liêu đi, ta còn muốn đi mời những người khác, rất nhiều gia hỏa có mấy trăm năm cũng chưa thấy. Cổ Đinh vô vô Dịch bả vai. Ân, nghe nói bỉ hứa lệ chủ nghệ thực không tồi, vẫn luôn không có cơ hội nếm một chút, lần này cuối cùng có cơ hội. Dịch gật đầu. Rời đi Dịch phòng lúc sau, Cổ Đinh lục tục bái phỏng một đám lao bằng hữu, mời bọn họ tham gia tiệc tối. Cơm chiều thời gian, Cổ Đinh bọn họ bên này tương đương náo nhiệt, bởi vì trong phòng ngồi không được, Cổ Đinh bọn họ dứt khoát đem bàn ăn bày ở phòng bên ngoài. Trừ bỏ Dịch ở ngoài, còn có không ít người đều là Cổ Đinh bọn họ cũ thức. Năm đó Long Đằng Vũ Trụ Quốc đại tướng sạp, Cổ Đinh dược tề học vỡ lòng lao sư Mã Đi Cổ, yêu nghiệt trại tập trung cả giờ, Long Đằng Vũ Trụ Quốc đại công tước Jolen, hải tặc thợ săn cả dốc, Phật đạo truyền nhân Thích Ca cùng Nạ Rồ, năm đó tiểu hòa thượng cùng sư huynh, tự do liên minh Sở Ta, mỹ mạo nhóm hải tặc Tạ Nghị ạ, Cổ Đinh đạo sư Angelina, chân vương điện điện chủ An Đề Tư, ý đạo minh minh chủ Bạch Nhiễm. Ta là thật sự không nghĩ tới, các ngươi có thể có hôm nay thành tựu. Sạp lắc đầu cười khổ. Năm đó hắn có thể xem như vắt ngang ở Cổ Đinh nhóm hải tặc trước mặt một tòa núi lớn. Sau lại từ đi liên bang chính phủ công tác, gia nhập tự do liên minh, ngược lại tu vi tiến triển cực nhanh. Ta cũng không nghĩ tới đâu. Jolen cũng là gật đầu cười nói, năm đó Cổ Đinh còn mời ta cái này lão nhân gia nhập hắn nhóm hải tặc đâu, đáng tiếc ta bỏ lỡ cơ hội. Ta vẫn luôn lấy ngươi vì đuổi theo mục tiêu, lại không nghĩ rằng, khoảng cách càng kéo càng xa cả dột cũng là lắc đầu, Cổ Đinh năm đó cũng đối hắn khởi sướng quá mời. Hơn nữa không ngừng một lần. Ta phía trước phát ra mời, đến bây giờ như cũ hữu hiệu, các ngươi muốn gia nhập, còn kịp nga. Cổ Đinh hướng về phía bị chính mình mời quá mấy người chớp chớp mắt. Vẫn là tính, ta đều một phen tuổi. Jolen lựa chọn cự tuyệt. Cả rốt cũng là lắc đầu, ta một người quán, huống hồ, ta tu vi cũng sẽ kéo các ngươi chân sau. Ta còn là cự tuyệt. Cả giờ như cũ lựa chọn cự tuyệt. Ta còn là thôi bỏ đi. Angelina cũng là lắc đầu. Nàng hiện tại cũng tấn chức tới rồi đế tôn cảnh giới, bất quá vừa mới đột phá trăm trọng đạo cảnh không lâu, một thân thực lực hiện tại liền Lý Lỵ Sở Tuật bọn họ đều không bằng. Lý Lỵ Sở Tuật bọn họ ở một bên cười trộm, vẫn luôn bị cự tuyệt đâu. Cổ Đinh cũng là đầy mặt bất đắc dĩ biểu tình, hắn không nghĩ tới là kết quả này, nguyên bản cho rằng thừa dịp lần này đại gia tụ ở bên nhau nhắc lại chuyện này, ít nhất có một hai cái gia nhập. Lại không ngờ, được đến lại là so phía trước càng thêm khẳng định cự tuyệt. Cổ Đinh hướng tới Thích Ca cùng Nạ Rồ nhìn lại, hắn còn chưa từng có mời quá này hai người. Cổ Đinh thí chủ, ngươi liền không cần xem chúng ta là người xuất gia, không có khả năng đổi nghề đi làm tinh tế hải tặc. Không chờ Cổ Đinh mở miệng, tương đối lớn tuổi Nạ Rồ trực tiếp cấp ra cự tuyệt đáp án. Một bên Thích Ca còn lại là che miệng cười trộm, hắn tuy rằng không hề là trước đây cái kia manh manh tiểu hòa thượng, tính tình lại như cũ so sư huynh càng hòa bát. Đại gia ăn nhiều một chút, bị hứa lệ tay nghề chính là tương đương không tồi đâu. Nếu gia nhập chúng ta nhóm hải tặc nói, có thể thường xuyên nếm đến chủ nghệ của hắn Nga. Cổ Đinh như cũ không chịu từ bỏ, thế nhưng dùng bị ủa lệ chủ nghệ đảm đương làm cuối cùng ngồi. Một hồi tiệc tối, liền như vậy vô cùng náo nhiệt quá khứ, đại gia từng người trò chuyện chính mình trải qua. Trong đó, Cổ Đinh bọn họ trải qua, vẫn là mọi người nhất cảm thấy hứng thú. Cổ Đinh cũng không có buồn xịn, đem chính mình đoàn người dọc theo đường đi tao ngộ giảng thuật ra tới, bên cạnh còn có Lý Lỵ Sở Tuật bọn họ thường thường mà bổ sung một chút. Tiệc tối kết thúc thời điểm, đã là đêm khuya, đại gia từng người tan đi, trở lại chính mình nơi dừng chân, chỉ có Dịch giữ lại. Hai người ngồi ở nơi dừng chân nóc nhà thượng, nhìn vòm trời ngôi sao, không nói lời nào, tựa như trước kia ở Hải Lam Tinh Thượng giống nhau. Qua thật lâu sau, Dịch đứng dậy, ta phải đi, ngày mai còn có chiến đấu đâu. Ngươi ở chiến trường cũng không cần đại ý, đánh không lại không cần cậy mạnh. Vạn sự cẩn thận. Ngươi cũng muốn chú ý an toàn, đại bản doanh chưa chắc 100% là an toàn. Đặc biệt là các ngươi phòng chỉ huy là dễ dàng nhất gặp đánh lén địa phương. Cổ Đinh cũng nhắc nhở một câu. Ta chính mình sẽ chú ý. Dây gật đầu, sau đó xoay người nhảy mà đi, hướng tới nơi xa rời đi. Trước 1499, hai gã chí tôn cảnh vây sát. Ở Cổ Đinh cùng bị ưa lệ bọn họ đánh chết 6 gã đỉnh đế tôn lúc sau, kế tiếp hơn nửa tháng, chúng tộc cùng thiên đạo minh đều lựa chọn tránh chiến không ra. Cái này đảo cũng không có ra ngoài liên minh chính phủ đoán trước. Trung tộc cùng thiên đạo minh bên kia rất rõ ràng biết, ở không có tìm được giải quyết Cổ Đinh cái này phiền toái biện pháp phía trước, tiếp tục khai chiến, chỉ biết cấp Cổ Đinh đưa đồ ăn. Cổ Đinh ở trên chiến trường đã biểu hiện ra chí tôn cảnh dưới vô địch chiến lực, một ngày làm hắn tàn sát vài tên đỉnh đế tôn, chỉ cần mấy ngày thời gian, Cổ Đinh là có thể lấy bản thân chi lực đem sở hữu đỉnh đế tôn tàn sát sạch sẽ. Đến lúc đó mặc dù lại nhiều ra tới vài tên chí tôn, cũng khó có thể xoay chuyển chiến cuộc. Đương nhiên, tuy rằng hai bên không có khai chiến, nhân tộc bên này cũng không nhàn rỗi. Mỗi ngày đều ở hội nghị thương thảo, kế tiếp chiến tranh nên như thế nào tới đánh. Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người cũng ở nơi rừng chân tề tụ một đường. Trung tộc cùng Thiên Đạo Minh đã co đầu rút cổ gần 20 ngày, cái này kỳ thật không tính là cái gì tin tức tốt. Hải Hoàng sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Này thuyết minh, bọn họ lần sau khai chiến, tất nhiên là làm tốt sung túc chuẩn bị, có thể ứng đối Cổ Đinh ca cùng Bị Hựa Lệ ca các ngươi đối đỉnh đế tôn đánh sâu vào. Michael tiếp nhận câu chuyện nói. Trung tộc cùng Thiên Đạo Minh trước mắt xuất hiện ở trên chiến trường chí tôn cảnh chỉ có 8 người, trong đó 2 gã là trung tộc, còn lại 6 gã đều đến từ chính Thiên Đạo Minh, ít nhất còn có một người chí tôn cảnh tọa chân phía sau. Nhưng Thiên Đạo Minh hộ đạo nhân tổng cộng có 12 người, còn không tính bọn họ minh chủ. Nói cách khác, nếu bọn họ lựa chọn ngắn hạn nội từ bỏ mặt khác chiến trường, ít nhất có 5 tên chí tôn cảnh cường giả có thể thuyên chuyển. Chúng ta bên này, trên chiến trường chí tôn cảnh là 7 người, ít nhất còn có một người tọa chân phía sau. Mặc kệ như thế nào tới xem, Thiên Đạo Minh bên kia nếu lại điều ra 3 gã trở lên chí tôn cảnh cường giả, chúng ta liền tương đương nguy hiểm. Không chỉ có Cổ Đinh sẽ trở thành săn giết mục tiêu, nhân tộc chí tôn cảnh cường giả cũng đồng dạng sẽ bị vây sát. Hải Hoàng cấp gia này phiên phân tích lúc sau, nhìn về phía Cổ Đinh, đương nhiên, ta nói này đó tiền đề là, Cổ Đinh không có chống lại chí tôn cảnh át chủ bài. Ta có thể ngăn trở 4 gã chí tôn cảnh cường giả. Cổ Đinh trầm mặc một lát, cấp gia cái này trả lời. 4 gã? Chính là, Tổ Long vậy giao dịch đi ra ngoài, Hồng Hoang Di cốt ngươi hẳn là chỉ còn lại có tam kiện đi. Lý Lỵ Sở Tuật nhịn không được hỏi. Tổ Long lân phiến ta có 2 mảnh, đây cũng là vì cái gì lúc trước ta đáp ứng cùng Long tộc giao dịch. Cổ Đinh rốt cuộc nói ra trận tướng, lúc trước ở Tiềm Long Điện, ta phải đến một mảnh Tổ Long lân phiến, sau lại ở Thiên Đạo Viện bảo tàng lại được đến một mảnh. Ta giao dịch cấp Long tộc, là Tiềm Long Điện được đến kia một mảnh. Chính là, ngươi loại này triệu hoán, có nghiêm khắc thời gian hạn chế đi. Hải Hoàng vẫn là có chút không yên tâm hỏi. Thời gian không là vấn đề, ta triệu hoán sở yêu cầu dùng đến vài loại nói tắc đều tiến hóa tới rồi đệ tứ cầu thang, triệu hoán nhẹ nhàng rất nhiều, đây là bế quan phía trước cũng đã tính toán tốt. Cổ Đinh giải thích nói, nếu giống phía trước như vậy, chiến đấu duy trì không đến vài phút, kia triệu hồi ra tới tác dụng cũng không lớn. Vậy là tốt rồi. Nghe Cổ Đinh nói như vậy, Hải Hoàng mới yên tâm xuống dưới, hắn biết Cổ Đinh sẽ không đối thực lực của chính mình nói ngoa. Đây là chúng ta át chủ bài. Ở thời điểm mấu chốt dùng đến, nói không chừng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Nhưng muốn hoàn toàn xoay chuyển chiến cuộc, chỉ dựa vào này đó còn chưa đủ. Mặt cờ thập phần nghiêm túc nói, muốn thắng được trận chiến tranh này cuối cùng thắng lợi, chúng ta yêu cầu cũng đủ cường đại viện quân. Trải qua một phen kỹ càng tỉ mỉ thương thảo qua đi, xác định lúc sau tác chiến phương án, đại gia rốt cuộc từng người tan đi. Thời gian thực mau lại đi qua hơn một tháng, trung tộc cùng Thiên Đạo Minh rốt cuộc không hề tiếp tục co đầu rút cổ, mà là lại lần nữa mở ra chiến tranh. Cổ gia lão thái thái khuyên can Cổ Đinh, làm hắn không cần lên sân khấu, nàng mơ hồ cảm thấy lần này chủng tộc cùng Thiên Đạo Minh hẳn là đã chuẩn bị ở sau tới đối phó Cổ Đinh. Cổ Đinh chỉ nói một câu chính mình có chừng mực, liền cự tuyệt Cổ gia lão thái thái hảo ý. Chiến trường phía trên, Cổ Đinh thực mau tìm được rồi chính mình cái thứ nhất mục tiêu. Đó là một người chủng tộc đỉnh đế tôn, màu đen bối giáp thượng trường rậm rạp màu trắng lâm tấm, nó hẳn là nắm giữ 2400 hơn đại đạo. Nhìn đến Cổ Đinh thời điểm, nó thế nhưng không có phát động công kích, mà là xoay người bỏ chạy, hiển nhiên nhận ra Cổ Đinh. Nhưng nó loại này hành vi cũng chỉ là phí công, Cổ Đinh một trường chụp được, nó nháy mắt đã bị nghiền thành dập nát. Đánh chết một người đỉnh đế tôn, Cổ Đinh không có quá lớn vui sướng, hắn biết hiện tại chính mình vô cùng có khả năng bị Thiên Đạo Minh chí tôn nhìn thẳng, tùy thời đều có khả năng tao ngộ đến từ chính chí tôn cảnh tập kích. Hắn một bên đề phòng đánh lén, một bên nhanh chóng ở trên chiến trường sưu tầm chính mình cái thứ hai mục tiêu. Thức mau. Cái thứ hai mục tiêu tỏa định là một người Thiên Đạo Minh quân dự bị hộ đạo nhân, nắm giữ đại đạo số lượng ước chừng có gần 2900 điều, ở quân dự bị hộ đạo nhân chung, chỉ sợ cũng coi như là người xuất sắc. Chết. Cổ Đinh cách hư không, liền đối với hắn phát động không gian công kích, hắn không gian nói tắc, cũng đã là đệ tứ cầu thang cường độ. Ở Cổ Đinh ra tay nháy mắt, tên kia đỉnh đế tôn huy kiếm chém ra, một đạo màu trắng kiếm mang giống như ngăn cách hư không cắt mà ra. Thức mau. Kia một đạo kiếm mang cùng sụp xuống không gian và chạm ở cùng nhau. Nhưng sụp xuống không gian chỉ là hơi hơi cứng lại liền tiếp tục hướng tới đối phương nghiền áp mà đi, kia một đạo kiếm mang cũng hoàn toàn tiêu tán không thấy. Nhưng chính là này một lát trở ngại, làm tên kia quân dự bị hộ đạo nhân từ Cổ Đinh công kích phạm vi khó khăn lắm thoát thân mà ra. Cổ Đinh đang muốn truy kích, phía sau lại truyền đến một trận khủng bố hơi thở. Cổ Đinh không chút nghĩ ngợi liền một bước vào không gian đại môn, cả người xuất hiện ở mấy ngàn km ở ngoài. Hắn xa xa thấy chính mình vừa mới dừng chân địa phương, đã bị một đạo màu trắng con sông bao trùm, thời không tất cả mai một. Đường đường chí tôn cảnh thế nhưng đánh lén ta một cái tiểu bối, các ngươi thiên đạo minh hộ đạo nhân thật đúng là chính là càng ngày càng tiến bộ. Cổ đinh thanh âm ở trên hư không bên trong gột rửa mở ra, truyền vào trên chiến trường mỗi người trong thai. Bổn tọa muốn giết ngươi, còn dùng không đánh lén, vừa mới chỉ là tùy tay thử xem ngươi phản ứng thôi. Nếu là liền loại công kích này đều tránh không khỏi đi, vậy ngươi cổ đinh cũng chỉ là có tiếng không có miếng, đã chết cũng xứng đáng. Một người áo bào trắng nữ tử xuất hiện ở cổ đinh trước người cách đó không xa, nàng hơi thở quần quận như hải, rõ ràng là một người trí tôn cảnh cường giả. Cổ đinh nhíu mày, đối phương như thế chính đại quang minh đuổi giết chính mình, lại không có lọt vào chút nào ngăn trở, thuyết minh nhân tộc bên này trí tôn cảnh cường giả hẳn là đều bị chặn. Ý gì theo thiên đạo minh kia cẩn thận tính tình, tới giết ta hẳn là không ngừng ngươi một cái đi. Cổ đinh có thể cảm ứng được, phu cận còn có một đạo hơi thở. Hừ, ngươi nhưng thật ra có vài phần thông minh. Một đạo màu đen bóng người từ nơi không xa một bóng ma bên trong đi ra, đó là một người hắc giáp nam tử, thân hình cao lớn. Bất quá, vô luận như thế nào, ngươi sống không quá hôm nay. Xem ra ta mặt mũi còn rất đại, thiên đạo minh thế nhưng phái hai gã trí tôn tới vây sát. Cổ đinh lớn tiếng cười nói. Chiến trường mặt khác phương hướng, không ít người đều hơi lo lắng mà nhìn về phía bên này. Ngươi làm ra lại đại động tĩnh cũng vô dụng, các ngươi nhân tộc kia vài tên trí tôn, hiện tại tự thân đều khó bảo toàn. Tự nhiên là không rảnh lo ngươi. Áo bào trắng nữ tử tựa hồ cũng không vội mà công kích, đầy mặt mỉm cười mà nhìn về phía cổ đinh. Cổ đinh, ngươi hiện tại gặp phải chính là tử cục. Đương nhiên, cái này tử cục cũng không phải không có phá giải phương pháp. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập chúng ta thiên đạo minh, chúng ta liền sẽ không đối với ngươi ra tay. Thiên đạo minh bên này thế nhưng trực tiếp tung ra cành ô liu, cái này nhưng thật ra có điểm ra ngoài cổ đinh đoán trước. Mời ta gia nhập thiên đạo minh nhưng không ngừng ngươi một cái. Các ngươi biết thượng một cái mời ta gia nhập thiên đạo minh giá hỏa sau lại làm sao vậy? Cổ đinh cười nhìn về phía hai người. Hai người nhíu mày, áo bào trắng nữ tử tựa hồ thực mau nghĩ tới chút cái gì, ngươi nói chính là kỳ áo kéo. Hình như là kêu tên này đi. Cổ đinh cười nói. Ngươi đem hắn làm sao vậy? Áo bào trắng nữ tử vội vàng hỏi. Tự nhiên là giết, bằng không lưu trữ hắn làm gì? Cổ đinh liệt khai khỏe miệng. Trước 1500, tam giết tới tôn. Kỳ áo kéo chính là lúc trước đem cổ đinh bọn họ truy tiến thời gian chi hải tên kia hộ đạo nhân, hắn tự nhiên không phải bị cổ đinh giết, cổ đinh lúc ấy còn xa không có hiện tại loại này bản lĩnh. Hắn là bị cổ tàng cấp bắt sống, đến nỗi hiện tại có hay không bị cổ tàng xử lý, cổ đinh cũng không biết. Hơn 300 năm trước, ngươi liền giết được kỳ áo kéo. Ngươi là đang nói cười sao? Áo bào trắng nữ tử nghe xong đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười ha hả. Liên ngươi loại này tiểu quỷ. Kỳ áo kéo một cái tát có thể chụp chết thượng trăm cái. Hắc giáp nam tử cũng ở một bên cười nói. Phải không? Cổ đinh thanh âm vừa mới rơi xuống, lưỡng đạo không gian chấn động đột nhiên truyền đến. Hai gã hộ đạo nhân rất là kinh ngạc nhìn về phía cổ đinh trước người không gian chấn động, hai chỉ hình thể thật lớn dị thú xé rách hư không mà ra. Một con cao mấy ngàn mễ huyết sắc cự vượng, cả người lộ ra ngập trời sắc khí, nó tay phải bên trong, có một cây trường mấy ngàn mễ xanh tím sắc to lớn cột đá phía trên bí văn trải rộng. Vừa thấy liền biết không là phàm vật. Mặt khác một con, là một con tử kim sắc chim khổng lồ, hai cánh triển khai giống như che trời, bao trùm mấy ngàn mễ phạm vi. Kia hung cầm một đôi kim sắc con ngươi sắc bén như điện, làm người không dám nhìn thẳng. Cả người linh vũ giống như kim loại đúc liền, hiển nhiên lực phòng ngự kinh người. Tuyệt thế hung vượng. Hoang cổ ma bằng. Chiến trường phía trên, thực mau liền có người nhận ra tới này hai chỉ dị thú lai lịch. Dù sao cũng là ở hoang thú bảng xếp hạng thượng phân biệt xếp hạng đệ tam cùng thứ năm tồn tại, loại này hoang thú mặc dù diệt sạch mấy trăm cái kỷ nguyên, nhưng nhân tộc nhất cơ sở dạy học tư liệu liền có bao nhiêu thứ đề cập, 10 tuổi tiểu hài tử đều nhận ra được, càng đừng nói đại nhân. Hai gã hộ đạo nhân đối hai loại manh thú cũng không xa lạ, trong mắt cũng hiện lên một mạt kiên kỵ. Hai chỉ hoang thú đều chỉ nắm giữ 2999 điều nói tắc, tuy rằng thiếu một cái nói tắc, không có đến chí tôn cảnh giới. Nhưng một thân nói tắc đều đã đến đệ tứ cầu thang, cùng chí tôn cảnh không có khác nhau, thậm chí chỉ biết càng cường. Hoang thú cường đại ở chỗ, bọn họ nắm giữ 2000 điều trở lên nói tắc, thân thể cường đại trình độ cũng đã có thể cùng chí tôn cảnh một phân cao thấp. Nếu có cường đại bản mạng thần thông, thậm chí có thể ở 2000 điều nói tắc thời điểm liền đánh chết một ít yếu kém chí tôn cảnh cường giả. Mà cổ đinh hiện giờ triệu hồi ra tới hai chỉ hoang thú, nắm giữ nói tắc đều đã đến 2999 điều. Khoảng cách chí tôn cảnh chỉ có một bước xa, thậm chí sở hữu nói tắc đều đến đệ tứ cầu thang, cái này là tuyệt đại đa số chí tôn cảnh đều không có đến tiêu chuẩn. Giết bọn họ. Cổ đinh trực tiếp cấp ra mệnh lệnh. Tuyệt thế hung vượn phát ra một tiếng quát lớn, liền hướng tới hắc giáp nam tử phóng đi, mà mặt khác một bên, hoang cổ ma bằng còn lại là phát ra một tiếng lệ minh, cũng hướng tới áo bào trắng nữ tử phát giết qua đi. Cổ Đinh thân hình bạo lui, chí tôn cấp bậc chiến lược chiến trường, mặc dù chỉ là năng lượng lan đến, cũng sẽ đối hắn tạo thành thương tổn. Trong hư không, tuyệt thế hung vượn hai mắt đỏ đậm, trong tay xanh tím sắc thạch côn hướng tới hắc giáp nam tử quét ngang mà đi. Hắc giáp nam tử không phục dưới muốn ngạnh kháng, lại bị một kích chịu bạo cánh tay trái, cả người bay tứ tung đi ra ngoài. Tuyệt thế hung vượn sấn thắng truy kích, trong tay thạch côn hướng tới hắc giáp nam tử chạy đi phương hướng thọc ra, giống như một đổ cự tường, lại lần nữa va chạm ở hắc giáp nam tử trên người. Liên tiếp gặp hai lần công kích, hắc giáp nam tử trên người cốt cách vỡ vụn gần nửa, liền nội tạng đều đã chịu nghiêm trọng chấn động, phun ra một búng máu tới. Tuyệt thế hung vượn lại không thuận theo không buông tha, lại lần nữa truy kích đi lên, không hề có bất luận cái gì lưu thủ. Mặt khác một bên, hoang cổ ma bằng cùng tên kia áo bào trắng nữ tử chiến đấu cũng chiếm hết ưu thế, nó mỗi lần chân cánh, tốc độ liền tăng vọt tới rồi một cái cực hạn, xa xa vượt qua áo bào trắng nữ tử tầm mắt bắt giữ năng lực, thậm chí vượt qua nàng sở hữu cảm ứng năng lực. Mỗi một lần hiện lên áo bào trắng nữ tử thân thể của nàng phía trên đó là một đạo thâm có thể thấy được cốt vết máu. Liên tiếp mấy lần công kích dưới, áo bào trắng nữ tử đại đạo chi lực hao tổn nghiêm trọng, thân thể chữa trị tốc độ đều chậm rất nhiều. Hai gã thiên đạo minh chí tôn hoàn toàn là bị hai chỉ hoang thú đè nặng đánh, nếu không phải đến chí tôn cảnh lúc sau, chí tôn thể phòng ngự cường hãn xa xa vượt qua đế thân, hai người chỉ sợ đã sớm bị oanh giết. Cổ Đinh ở nơi xa quan chiến, cũng phát hiện hai người bị áp chế nguyên nhân. Mặc kệ là áo bào trắng nữ tử vẫn là tên kia hắc giáp nam tử, hai người trong cơ thể lĩnh ngộ đến đệ tứ cầu thang nói tắt số lượng đều xa xa thiếu với hai chỉ bị chính mình triệu hồi ra tới hoang thú, phỏng chừng hai người đến đệ tứ cầu thang nói tắt số lượng đều không đủ 1000, nhảy lấy đà đều dừng lại ở đệ tam cầu thang. Mà chính mình triệu hồi ra tới hai chỉ hoang thú, trong cơ thể 2999 điều nói tắt, toàn bộ đều là đệ tứ cầu thang cường độ, đây là hai bên bản chất khác biệt. Tại đây loại thật lớn khác biệt dưới, áo bào trắng nữ tử cùng hắc giáp nam tử cơ hồ không có đánh trả chi lực, hơn nữa hai chỉ hoang thú mỗi một lần công kích, đối hai người bọn họ đều có thể tạo thành nghiêm trọng thương tổn. Gặp vài lần đả kích lúc sau, hai người ý thức được không ổn, muốn đào tẩu. Nhưng hai người tốc độ, xa xa không bằng hoang cổ ma bằng, cự cánh chấn động, đem hai người trước sau quẳng trở về. Nguyên bản một con hoang thú một cái đối thủ, hiện giờ biến thành nhị đối nhị chiến đấu. Hai chỉ hoang thú, một cái tốc độ mau đến kinh người, một cái lực đạo đại đến kinh người. Liên thủ dưới, hai gã hộ đạo nhân so phía trước thảm hại hơn. Liên ở Cổ Đinh xem náo nhiệt thời điểm, một đạo tốc độ mau đến mức tận cùng công kích đột nhiên xuyên thấu hư không, thẳng chỉ Cổ Đinh trái tim vị trí. Này một đạo công kích, Cổ Đinh căn bản không kịp né tránh. Nhưng nhìn đến như vậy một đạo công kích sắp hoanh kích đến trên người mình, Cổ Đinh lại liệt khai khỏe miệng. Kia một đạo công kích, ở khoảng cách Cổ Đinh không đến 100m vị trí, đột nhiên tự động tiêu tán. Một đạo thân ảnh từ Cổ Đinh phía sau chậm rãi xuất hiện. Nhân tộc bên này không ít người cũng không biết Cổ Đinh phía sau kia đệ tam chỉ cự thú là cái gì, nhưng chủng tộc, thiên đạo minh, còn có nhân tộc một ít cao tầng lại đều hít ngược một hơi khí lạnh. Đây là phạt thiên mãnh thú ba. Vẫn luôn cả người màu đen da lông cổ thú sừng sững ở Cổ Đinh phía sau, chỉ là lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, sát khí cũng đã tận trời, ngay cả một đám chí tôn trên chiến trường cường giả, ở cảm ứng được này cổ sát khí lúc sau đều cảm thấy kinh hãi. Phạt thiên, giải quyết rất kia hai cái hộ đạo nhân. Sau đó các ngươi ba cái liên thủ đánh chết rất vừa mới đánh lén ta ra hỏa kia. Cổ Đinh cấp ra mệnh lệnh vô dụng truyền âm, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Ở hắn mệnh lệnh hạ đạt tiếp theo nháy mắt, trong hư không liên tiếp truyền đến hai tiếng thảm gào. Không biết khi nào, Phạt Thiên manh thú móng vuốt đã trước sau đục lỗ áo bào trắng nữ tử cùng hắc giáp nam tử ngực, hai người thân thể nhanh chóng uể oải đi xuống, sinh cơ hoàn toàn trôi đi. Theo sau, Phạt Thiên manh thú một đôi con ngươi chăm chú vào chí tôn trên chiến trường một người hộ đạo nhân trên người. Tên kia thiên đạo minh hộ đạo nhân một thân kim sắc trường bào, ở bị nhìn thẳng đồng thời, trong mắt hơi co lại. Tiếp theo nháy mắt, Phạt Thiên manh thú cũng đã xuất hiện ở hắn trước người, một chảo hướng tới hắn trái tim vị trí dò ra. Kim bào nam tử thân hình vội vàng né tránh, nhưng lại là lưỡng đạo lệ ảnh hiện lên, hoàn toàn đem hắn đường lui phong kín. Phạt Thiên manh thú lại lần nữa xuất kích, kim bào nam tử gầm lên giận dữ, liên thủ giết này chỉ xuất sinh. Nhân tộc bên này, vài tên chí tôn cảnh cường giả gắt gao bám trụ chính mình đối thủ, không cho bọn họ thoát ly chiến trường đi hỗ trợ. Kim bào nam tử ở tuyệt vọng bên trong, hướng tới Phạt Thiên manh thú đối oanh mà đi, cuối cùng lại ở tam thú oanh kích dưới thân chết đương trường. Chết! Thiên đạo minh một người hộ đạo nhân nhanh chóng quyết định, cấp ra lui lại mệnh lệnh. Chính mình một phương đã liên tiếp tổn thất 3 gã chí tôn, hơn nữa đối phương nhiều ra 3 gã chí tôn cấp bậc chiến lực, nguyên bản chiếm cư ưu thế chiến cuộc, lúc này đã bị hoàn toàn xoay chuyển, chậm trễ nữa đi xuống, chỉ sợ sẽ càng thêm không ổn. Các ngươi đi được sao? Cổ Đinh nhếch miệng lộ ra đầy miệng bạch nha, ở trùng tộc cùng thiên đạo minh một đám chi tôn trong mắt, kia một ngụm hàm răng lại bạch đến có chút lạnh lẽo. 3. 1500 trường, giải hoa hôm nay lại trùng hợp là ta nông lịch sinh nhật, chúc ta sinh nhật vui sướng, đại gia cùng nhau sướng. Chương 1501, chúa tể cảnh thiên ma. Trước có 3 gã dị thú chi tôn ngăn trở, sau có 7 tên nhân tộc chi tôn. Tổn thất 3 gã chi tôn thiên đạo minh cùng trùng tộc liên minh, chỉ còn lại có 7 tên chi tôn. Nguyên bản cho rằng Cổ Đinh mặc dù có át chủ bài, lại thế nào cũng không có khả năng ở hai gã chí tôn cảnh cường giả trong tay chạy trốn. Lại không ngờ kết quả là cái dạng này ngoài dự đoán mọi người, ngược lại bị hắn phản giết 3 người. Làm cho thiên đạo minh cùng chủng tộc liên minh hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh xấu. Nhân tộc đáng chết tiểu quỷ. Thiên đạo minh một người áo tím chí tôn hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa cách hư không đối Cổ Đinh phát động công kích. Cổ Đinh đã triệu hoán 3 con dị thú ra tới chặn đường. Chính mình bên người lại không có chút nào phòng hộ, này ở hắn xem ra là cái không dung bỏ qua cơ hội. Nói không chừng đánh chết Cổ Đinh, 3 gã triệu hoán thú cũng sẽ biến mất, đến lúc đó liền sẽ không như vậy bị động. Trong hư không, một đạo màu tím điện mang lập lòe mà ra, hắn công kích, thế nhưng so phía trước đánh lén tên kia chí tôn càng mau vài phần. Cổ Đinh. Nhân tộc trận doanh bên này không ít người phát ra kinh hô. Nhưng chí tôn cảnh cường giả công kích tốc độ kinh người, cơ hồ ở mọi người phát hiện thời điểm cũng đã đến Cổ Đinh trước người. Cổ Đinh đối với loại công kích này tựa hồ cũng không kinh ngạc, liền ở kia một đạo lôi mang sắp hoanh kích ở hắn thân thể thượng thời điểm, đột nhiên biến mất không thấy. Ở mọi người kinh ngạc bên trong, một cái xích kim sắc cự long xoay quanh ở Cổ Đinh phía sau, một con thật lớn long đuôi từ Cổ Đinh đỉnh đầu chậm rãi thu hồi. Hiển nhiên, vừa mới ngăn trở trụ này một đạo công kích chính là này chỉ xích kim sắc cự long. Nhìn đến cự long nháy mắt, mọi người trong khoảng thời gian ngắn đều cho rằng chính mình là hoa mắt. Đó là tổ long sao? Trong truyền thuyết hoang thú bảng xếp hạng thượng thủ vị tổ long, thế nhưng còn có tồn tại xuống dưới hậu duệ. Xử lý hắn. Cổ Đinh đối phạt thiên manh thú chờ tam thú phát ra mệnh lệnh. Tam thú tự nhiên biết, Cổ Đinh chỉ chính là ai, liên thủ hướng tới áo tím nam tử tấn công mà đi. Mặt khác vài tên hộ đạo nhân cùng trùng tộc chí tôn vội vàng ra tay cứu viện, nếu lại bị xử lý một người chí tôn, đến lúc đó nhân tộc bên này chí tôn cảnh không sai biệt lắm chính là chính mình này một phương gấp hai. Đến lúc đó nói không chừng một cái chí tôn đều lưu không xuống dưới. Đúng là biết điểm này, bọn họ mặc dù không quá tình nguyện, cũng vẫn là lựa chọn cứu viện. Nhưng mặc dù là chí tôn cảnh cường giả, tốc độ lại có mấy cái có thể mau quá hoang cổ ma bằng cùng phạt thiên manh thú. Hoang cổ ma bằng chấn cánh chợt lóe, khắp hư không phảng phất bị cắt thành hai nửa, một đạo màu trắng ánh sáng phảng phất đường chân trời bay lên khởi ánh dạng đông, mang theo lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế gột rửa mà ra. Chỉ là một lát, kia một cái màu trắng ánh sáng liền cùng áo tím chí tôn sai thân mà qua. Đang ở chạy trốn áo tím chí tôn tốc độ một chút chậm lại. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, mới phát hiện hoang cổ ma bằng chỉ là một kích, thế nhưng liền cắt đứt hắn hai chân. Này một kích từ đùi tận gốc mà đoạn, trực tiếp đoạn tuyệt hắn đào tẩu khả năng. Lấy hoang cổ ma bằng lực công kích mang đến khí huyết tiêu hao, hắn muốn chữa trị hai chân, chỉ sợ không cái nhất thời nửa khắc là không có khả năng. Nhưng theo sau mà đến phạt thiên manh thu cùng tuyệt thế hung vượn sao có thể bỏ qua loại công kích này cơ hội, loại này cấp bậc cường giả, chỉ cần đối thủ lộ ra trong nháy mắt sơ hở, cơ hội chính là phải giết. Phạt thiên manh thu cơ hội nháy mắt liền đến áo tím chí tôn trước người, một đôi tử kim sắc con ngươi lộ ra tuyệt điên sắc ý, áo tím chí tôn cùng chi đối diện nháy mắt, thế nhưng nhịn không được sửng sốt. Theo sau liền cảm giác chính mình ngực truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Phạt thiên manh thu đem lợi chảo rút ra mà ra. Trong tay bắt lấy một viên màu tím trái tim, này thượng lôi đỉnh bí văn trải rộng, nhưng tựa hồ đối nó không có chút nào ảnh hưởng. Hắn liền như vậy làm cho áo tím chí tôn mặt, đem kia trái tim nhét vào trong miệng. Không, không cần áo tím chí tôn phát ra một tiếng thảm gào. Mặt sau đuổi theo một đám chí tôn muốn cứu viện, lại chỉ thấy tuyệt thế hung vượn vùng tay một chán, khắp hư không trực tiếp vỡ vụn một tảng lớn, phía sau thời gian cùng không gian tất cả sụp xuống. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn đem kia một đám chí tôn đều ngăn trở ở phía sau. Rồi sau đó hắn xoay người cự cánh tay cánh lớn ra, một tay đem áo tím chí tôn mất đi trái tim đuổi thân thể chộp vào lòng bàn tay, dùng sức méo. Đường đường thiên đạo minh chí tôn, liền như vậy hóa thành một bãi huyết mạng, sinh cơ hoàn toàn trôi đi. Chết! Thiên đạo minh bên này một người chí tôn biết lại dây dưa đi xuống, chỉ sợ là toàn quân bị diệt kết quả, nhanh chóng quyết định cấp ra lui lại mệnh lệnh. Còn thưa 6 gã chí tôn, lúc này cũng bất chấp báo thù cùng phản kích, hướng tới 4 phương 8 hướng chạy đi. Ma bằng! Cho ta ngăn lại. Cổ Đinh một tiếng quát chói tai, tuy rằng đánh chết 4 gã chí tôn đã là khó có thể tưởng tượng chiến quả, nhưng Cổ Đinh tựa hồ cũng không tính toán như vậy bỏ qua. Trong hư không, hoang cổ ma bằng hóa thân lục đạo, phân biệt hướng tới 6 gã chí tôn truy kích mà đi, nháy mắt chặn lại ở 6 gã chí tôn trước người. Chiến trường phía trên, 7 tên nhân tộc chí tôn đầu tiên là sửng sốt, nhưng vừa thấy 6 người đều bị ngăn lại, cũng biết đây là khó có thể bỏ qua cơ hội tốt, lập tức cũng không do dự hướng tới 6 người truy kích đi lên. Phát Thiên, Hung Vượng, phối hợp đánh chết, một cái đều không cần thả chạy. Cổ Đinh này luân phiên mệnh lệnh, căn bản là vô dụng truyền âm, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Nhân tộc bên này, nghe được là nhiệt huyết sôi trào. Cổ Đinh không hổ là chúng ta nhân tộc tuyệt thế thiên tiêu, thật sự là sát phạt quyết đoán. Trẻ tuổi đệ nhất nhân quả thật là phi hắn mặc trúc. Mà trung tộc cùng thiên đạo minh liên minh chiến sĩ lại đều là tâm như cho tàn, hoàn toàn đã không có chiến ý trận chiến tranh này tiến triển đến loại trình độ này, đã là đại bại. Mà dựa theo trước mắt tình huống tới xem, dư lại 6 gã chí tôn, có thể sống hạ mấy người đều thượng vì không biết chi số. Chính mình này đó tiểu lâu la, liền tính lại như thế nào nhảy nhót, cũng không thay đổi được chiến cuộc. Cổ Đinh, đây là ngươi bức ta. Trong hư không, một người kim giáp chí tôn hung tận mà trường hướng về phía Cổ Đinh nơi phương hướng, hắn cũng là thiên đạo minh hộ đạo nhân trí nhất. Một tiếng quát lớn dưới, hắn cả người đột nhiên cả người tản mát ra kim sắc quang mang, nối thẳng phía chân trời. Đây là xà thân tế. Hắn muốn triệu hoán thiên ma. Một người chí tôn tựa hồ nhận ra loại này thủ đoạn, vội vàng quát. Cổ Đinh cũng nghe cổ tàng nói qua loại này thủ đoạn, chí tôn cảnh đích sắc có thể triệu hoán thiên ma, nhưng thông thường buông xuống thiên ma, cùng triệu hoán giả bản thân thực lực tương được, mang đến thực lực thêm thành cũng hữu hạn. Bất quá, cũng có vượt cấp triệu hoán thiên ma, nhưng như vậy triệu hoán đại giới chính là hoàn toàn bị thiên ma mà sát ý thức, ba chiếm thân thể, thẳng đến thân thể tiêu vong. Xả thân tế, chính là như vậy một loại vượt cấp triệu hoán thiên ma thủ đoạn. Một lát qua đi, trong hư không kim mang tan hết, một mạt huyết sắc hơi thở từ kim giáp chí tôn trên người gột rửa mở ra, đó là một cổ làm ở đây mọi người run rẩy hơi thở. Cổ Đinh cũng ở trước tiên nhận ra tới, này cổ hơi thở, thuộc về cái thứ hai cấp bậc màu đỏ đậm thiên ma, có được luân hồi cấp chúa tể cảnh chiến lược. Kim giáp chí tôn một thân kim giáp toàn bộ băng giải, lộ ra tinh xích thượng thân, cả người huyết khí quấn quanh, ở xoay chuyển một chút cổ lúc sau, một đôi màu đỏ tươi con ngươi đảo qua mọi người. Nhân tộc trận doanh bên này, bị hắn ánh mắt đảo qua vài tên chí tôn, giống như rơi vào động băng, trong khoảng thời gian ngắn không thể động đậy. Ngay cả Cổ Đinh triệu hồi ra tới mấy chỉ dị thú, đều phảng phất bị đóng băng giống nhau, đã không có bất luận cái gì động tác. Chương 1502, Thiên Đạo Minh nội tình. Nhân loại sao? Ta ghét nhất cái này dối trá chủng tộc. Màu đỏ đậm thiên ma ánh mắt đảo qua một vòng, cũng không gặp hắn miệng có bất luận cái gì động tác, thanh âm liền cũng không biết nơi nào truyền lại ra tới. Thanh âm kia phảng phất vô số thanh âm chồng lên mà thành, trầm thấp mà khàn khàn, như là mang theo từng sợi hồi âm. Nếu gặp gỡ loại này lệnh nhân sinh ghét chủng tộc, vậy giết sạch đi. Giọng nói rơi xuống, hắn giơ tay dựng lên. Một con hoàn toàn không giống nhân loại huyết sắc bàn tay to từ trời cao phía trên nghiền áp xuống dưới, hướng tới 7 tên nhân tộc chí tôn chụp đi. Một trưởng này nếu là đánh chúng, chỉ sợ cứ thế tôn cảnh tu vi cũng sẽ nháy mắt mai một. 7 tên chí tôn cường giả đầy mặt tuyệt vọng mà nhìn trên đỉnh đầu áp xuống tới thật lớn bàn tay, trong lòng tràn đầy bi thương. Cổ Hoang Thiên càng là trong lòng thầm mắng Cổ Đinh, nếu không phải hắn muốn cưỡng chế lưu lại đối phương, sự tình cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Liên ở kia bàn tay to sắp rơi xuống thời điểm, trong hư không truyền đến một tiếng tiêu sắt, một đạo hắc kim sắc sắc bén xé rách hư không mà đến, ở trong phút chốc liền xuyên thấu kia chỉ huyết sắc bàn tay to. Bàn tay to tao ngộ xâm nhập, nháy mắt băng giải tiêu tán. Là ai? Kim giáp chí tôn ngẩng đầu phát ra một tiếng quát lớn. Mấy đạo bóng người từ trong hư không cất bước mà ra, cầm đầu rõ ràng là thiên ma điện thánh nữ Mạ Di, nàng phía sau còn đi theo 4 gã thánh tử. Một tôn nho nhỏ màu đỏ đậm thiên ma cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Mạ Di một tay vương, một cái hắc kim sắc xiển xích đột ngột mà từ kim giáp chí tôn trên người dài quá ra tới, đem hắn buộc chặt cái rắn chắc, làm hắn không thể động đậy. Nhân tộc bên này, vài vị chí tôn còn có Cổ Đinh triệu hồi ra tới mấy chỉ dị thú tức khắc khôi phục tự do. Thật không nghĩ tới, vượt sâu thế nhưng hội hợp nhân tộc thông đồng làm vậy. Kim giáp chí tôn trong cơ thể màu đỏ đậm thiên ma phát ra không cam lòng thanh âm. Ta nguyện ý với ai hợp tác liền với ai hợp tác, cùng ngươi không quan hệ. Huống hồ, ta đã sớm muốn tìm cơ hội diệt trừ thiên đạo minh. Mạ Dị không hề có để ý đối phương nói cái gì, trực tiếp đối phía sau 4 gã thánh tử cấp ra mệnh lệnh, phối hợp nhân tộc, giết sạch bọn họ. 4 gã thánh tử được đến mệnh lệnh, bay thẳng đến còn thừa 5 tên chí tôn tấn công qua đi. Nhân tộc bên này vài tên chí tôn nghe vậy, cũng lập tức gia nhập chiến trường, mà Cổ Đinh ba con triệu hoán thú, đã sớm ngăn cản kia vài tên muốn đào tẩu chí tôn đường đi. Mạ Dị còn lại là một cái lắc mình xuất hiện ở tên kia bị buộc chặt màu đỏ đậm thiên ma trước mặt, trở về lúc sau nói cho ngươi chủ tử, hắn dã tâm là vĩnh viễn sẽ không bị thực hiện. Đáng chết nữ nhân, ngươi chẳng qua là vị kia đại nhân một bộ túi da mà thôi, sớm hay muộn trở thành ta thiên ma nhất tộc con rối màu đỏ đậm. Thiên ma thanh âm đột nhiên im bặt. Mạ Dị một trưởng vỗ vào hắn trên đầu, thực mau hắn cả người hóa thành cho bụi tiêu tán không thấy. Giải quyết rất màu đỏ đậm thiên ma, Mạ Dị đứng ở tại chỗ dừng lại một lát mới xoay người lại, một cái lắc mình xuất hiện ở Cổ Đinh bên người. Ngươi đi giúp bọn hắn giải quyết chiến đấu. Cổ Đinh đối Tổ Long Hạ Đạt Tân mệnh lệnh. Có Mạ Dị tại bên người, hắn căn bản không cần lại lo lắng cho mình an toàn. Cổ Đinh ca ca. Mạ Dị lộ ra đầy mặt vui vẻ tươi cười. Đã lâu không thấy, Mạ Dị. Cổ Đinh xoa xoa Mạ Dị đầu. Các ngươi bị nhốt ở thời gian chi hải sự tình ta nghe nói, đều do này giúp thiên đạo minh ra hỏa. Mạ Dị tức giận nói. Hôm nay phải hảo hảo cho bọn hắn một cái giáo huấn, làm cho bọn họ trướng trướng trí nhớ. Trên chiến trường, 7 tên nhân tộc chí tôn, hơn nữa 4 gã thánh tử, hơn nữa 4 con triệu hoàn thú, tổng cộng là 15 vị chí tôn cảnh chiến lược, mà chủng tộc chỉ còn lại có 1 người chí tôn, thiên đạo minh chỉ còn lại có 4 gã. Nhân số chênh lệch làm tình hình chiến đấu bắt đầu bảy biện ra nghiêng về một bên thế cục. Cổ Đinh nhưng thật ra chút nào không lo lắng này 5 người có thể đào tẩu, có Mạ Dị ở, mặc dù là thiên đạo minh minh chủ đích thân tới, chỉ sợ cũng cứu không đi một người. Một trận chiến này kết thúc, thiên đạo minh giã tâm chỉ sợ cũng muốn vẫn luôn gác lại đi xuống. Cổ Đinh cười nói, mất đi 8 gã hộ đạo nhân, bọn họ hẳn là sẽ ngừng nghỉ một thời gian. Bất quá, dựa theo kêu bang gia hỏa bản tính, hẳn là không dùng được bao lâu liền sẽ ngóc đầu trở lại, hơn nữa chỉ biết càng thêm hung mãnh. Cổ Đinh ca ca các ngươi cũng muốn mau chóng tăng lên thực lực, làm chính mình có tự bảo vệ mình chi lực. Mạ Dị lại là nhàn nhạt lắc đầu. Bọn họ chỉ còn lại có 4 gã hộ đạo nhân, ngóc đầu trở lại hẳn là cũng là mấy cái kỷ nguyên, thậm chí mấy chục cái kỷ nguyên chuyện sau đó đi. Cổ Đinh đối Mạ Dị loại này cách nói có chút nghi hoặc, bởi vì bồi dưỡng một người trí tôn cảnh ra tới, giống nhau ít nhất muốn hao phí mấy cái kỷ nguyên thời gian. Ngươi biết thiên đạo minh vì cái gì kêu trời nói minh sao? Mạ Dị đột nhiên đưa ra vấn đề này. Không phải bọn họ tự phong sao? Cổ Đinh có chút không cho là đúng nói. Thiên ma có được xâm lấn thiên đạo năng lực, thiên đạo minh kia chỉ thủ lĩnh thiên ma, có được lợi dụng thiên đạo lỗ hổng làm người ngộ đạo đại thần thông. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể ở ngắn ngủn mấy năm trong vòng ngay lập tức bồi dưỡng ra gần 100 tên chí tôn. Ở thiên đạo minh, mỗi một người quân dự bị hộ đạo nhân, đều là nắm giữ 2.000 điều đại đạo trở lên cao thủ, cơ sở vững chắc. Cơ hồ mỗi một cái đều có thể ở 3 năm trong vòng ngộ đạo đến chí tôn cảnh. Hơn nữa không có bất luận cái gì di chứng. Nếu phóng khoáng điều kiện, đem tiêu chuẩn hạ thấp 1.000 điều đại đạo trở lên, bọn họ có thể chế tạo chí tôn cảnh cường giả số lượng còn muốn khuyết trương mấy lần. Chẳng qua, nếu chỉ nắm giữ 1.000 điều đại đạo, tấn chức chí tôn C, nhờ xác suất thành công chỉ có một nửa, hơn nữa sẽ có nhất định di chứng. Mạ Dị cấp ra cái này tin tức không thể nghi ngờ là kinh người. Nếu là như vậy, 3 năm lúc sau chúng ta tưởng phiên bản chỉ sợ rất khó. Cổ Đình nghe xong cau mày. Đừng nói mấy trăm danh chí tôn, chỉ cần thiên đạo minh chí tôn số lượng vượt qua 30 người, các đại hỗn độn đại vũ trụ thêm lên chỉ sợ đều không phải bọn họ đối thủ. Xác thật rất khó, thiên đạo minh còn có 4 gã hộ đạo nhân tồn tại. Nếu tiến hành lần thứ 2 ngộ đạo, thậm chí 3 lần ngộ đạo nói, bọn họ vô cùng có khả năng đem 3.000 điều đại đạo toàn bộ lĩnh ngộ đến đệ tứ cầu thang, thành tựu chí tôn vô khuyết cảnh giới. Đến lúc đó, trừ bỏ chúa tể cảnh cường giả, không ai có thể đủ áp chế được bọn họ. Mạ Dị lại cấp ra mặt khác một cái tin tức xấu. Thật sự không có mặt khác bất luận cái gì đối sách sao? Cổ Đinh thập phần nghiêm túc quay đầu trở về nhìn về phía Mạ Dị. Trừ phi, chúng ta có thể lại nhiều một người chúa tể ra tới. Mạ Dị cũng thập phần nghiêm túc mà cấp ra trả lời. Mạ Dị nói ra những lời này thời điểm, Cổ Đinh trong đầu cái thứ nhất hiện ra tới là chính mình thân sinh phụ thân Cổ Tàng. Nếu thật sự không được, chỉ có thể tìm hắn. Chiến trường phía trên, 5 phút đồng hồ thời gian không đến. Thiên đạo minh cùng chủng tộc 5 tên chí tôn toàn bộ đền tội. Quá trình chiến đấu chung, có một người nếm thử sử dụng xả thân tế, muốn ở trước khi chết kéo mấy cái đệm lưng, lại bị Mạ Dị tùy tay một lóng tay liền phá hủy hiến tế. Mặt khác mấy người cũng không có lại nếm thử, trực tiếp bị chém giết. Chí tôn cảnh giới dưới chủng tộc cùng thiên đạo minh quân dự bị, sớm tại Mạ Dị xuất hiện thời điểm liền bắt đầu rút lui. Cổ Đinh lại nhìn chằm chằm chuẩn thiên đạo minh quân dự bị thành viên, làm 4 con triệu hoán thú không ngừng đuổi giết. Vài tên nhân tộc chí tôn cũng gia nhập chiến trường, thực mau đem thiên đạo minh 8 gã quân dự bị thành viên toàn bộ chém giết. Thiên đạo minh cùng chủng tộc một trận chiến này đại bại tán loạn, nhân tộc bên này cũng sân thắng truy kích, đánh chết càng nhiều chủng tộc. Bên này hẳn là không chúng ta chuyện gì, chúng ta hồi vực sâu. Vực sâu bên kia ta phải nhìn chằm chằm, bằng không thiên đạo minh nói không chừng lại làm ra cái gì chuyện xấu tới. Mạ Dị đánh thanh tiếp đón, liền mang theo 4 gã thánh tử trực tiếp rời đi. Cổ Đinh nhìn thoáng qua chiến trường, chủng tộc đại bộ phận đều đã lui về đại bản doanh, chiến tranh cũng tiến vào cuối cùng kết thúc giai đoạn. Trận này chiến thắng tuy rằng thắng, nhưng từ mạ gì nơi này được đến tin tức lại làm Cổ Đinh chút nào vui vẻ không đứng dậy, bởi vì hắn biết Thiên Đạo Minh tiếp theo phản công, nhất định là xưa nay chưa từng có kinh người. Chương 1503, hoàn toàn tắm rửa sạch sẽ Cổ Đinh. Nhân tộc cùng chủng tộc cùng Thiên Đạo Minh chiến tranh liền ở mọi người hoàn toàn không có đoán trước dưới tình huống kết thúc. Nguyên bản cho rằng trận này cuối cùng chiến tranh ít nhất muốn liên tục mấy chục năm thậm chí thượng trăm năm mới có kết quả, lại ở không đến một tháng thời gian liền kết thúc. Công lao lớn nhất không khác Cổ Đinh, hắn một người liền chém giết 5 tên chí tôn, cùng mặt khác chí tôn cảnh cường giả thêm lên giống nhau nhiều. Một trận chiến này qua đi, chủng tộc tổn thất 2 gã chí tôn, chỉ còn lại có 1 người chí tôn. Thiên Đạo Minh một trận chiến dưới tổn thất 8 gã chí tôn, còn sót lại 4 gã hộ đạo nhân. Nhân tộc chiến trường bên này đại thắng thực mau truyền lại mở ra. Không chỉ có chủng tộc cùng Thiên Đạo Minh từ nhân tộc rút quân, đóng giữ mặt khác các tộc quân đội cũng lọt vào phản công, rơi vào đường cùng đại bộ phận đều lựa chọn rút lui. Chỉ có luyện ngục bên kia, tuy rằng đỉnh chỉ tiếp tục tấn công mặt khác các tộc, bọn họ bảo tồn thực lực lại nhất hoàn chỉnh, phản công lực lượng như cũ bị chấn áp đi xuống. Một hồi ảnh hưởng toàn bộ hỗn độn đại chiến rốt cuộc giáng xuống màn che, tuy rằng bộ phận chiến tranh còn ở tiếp tục, hỗn độn trung hỗn loạn thứ tự cuối cùng thoáng yên ổn xuống dưới. Nhân tộc trên chiến trường chỉ để lại không đến 1/10 đóng quân. Chấn thủ chí tôn cũng chỉ để lại một người, mặt khác mọi người toàn bộ trở về nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ. Cổ Đinh bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ, đi theo đại bộ đội trở về tới rồi đế gia. Elizabeth cùng Tạ Gọ như cũ ở vào bế quan trạng thái, ở hai người xuất quan phía trước, bọn họ chỉ có thể ngưng lại ở đế gia. Đế gia gia chủ cùng vài tên nguyên lão, phía trước vẫn luôn đem Cổ Đinh coi như đế 13 phân phó chiếu cố tiểu bối, nhưng một trận chiến này lúc sau, thái độ rõ ràng thay đổi rất nhiều, bắt đầu lấy ngang hàng luận giao. Thậm chí đế gia hai gã thủy tổ, đế nhị cùng đế tam đều lôi kéo Cổ Đinh nhiệt tình nói chuyện thiếm. Phải biết rằng, ở đại chiến bắt đầu phía trước, Cổ Đinh căn bản liền không biết đế gia còn có như vậy hai gã thủy tổ cấp bậc nhân vật ở. Ở đế nhị cùng đế tam trong miệng, Cổ Đinh cũng rốt cuộc biết Cổ Hoàng Thiên cùng Cổ gia nhân vì cái gì đối chính mình không thích. Cổ gia người sáng lập là tam huynh đệ, phân biệt kêu Cổ Ngạo Thiên, Cổ Trời Xanh cùng Cổ Hoàng Thiên. Cổ Hoàng Thiên là lão tam, tuổi nhỏ nhất, thực lực yếu nhất. Hồng Hoang thời đại kia một hồi vạn tộc đại chiến, Cổ Đinh Hoàng Hoang Thiên hai cái ca ca, Cổ Ngạo Thiên cùng Cổ Trời Xanh đều chết ở Thiên Ma Điện Thánh Nữ trong tay. Từ đây lúc sau, hắn đối Thiên Ma Điện liền hận thấu xương, thậm chí ở Cổ gia tổ huấn tăng thêm một cái, phàm Cổ gia người, nộ Thiên Ma Điện thành viên, giết không tha. Từng có loại này trải qua Cổ Hoang Thiên tự nhiên đối có được Thiên Ma Điện Thánh Nữ huyết mạch Cổ Đinh thực không thích. Biết được điểm này, Cổ Đinh thoáng bình thường trở lại chút, nhưng tưởng tượng đến lúc trước Cổ gia ám hại chính mình mẫu thân, cái này khúc mắc vẫn là khó có thể cởi bỏ. Hai ngày qua đi, liên minh chính phủ tuyên cáo cả nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ chiến tranh thắng lợi. Cùng ngày còn có một cái khác khiếp sợ nhân tâm tin tức, Cổ Đinh bị liên minh chính phủ bàn cho phong hào nhân tộc anh hùng. Không chỉ có như thế, liền Cổ Đinh treo giải thưởng đều hủy bỏ. Lý do là Cổ Đinh đối cả nhân tộc làm ra nổi bật công hiến. Cổ Đinh từ Hải Hoàng nơi đó nghe thấy cái này tin tức thời điểm, nửa ngày không phản ứng lại đây. Lý Lì Sở Tuật bọn họ còn lại là bắt đầu dùng cái này danh hiệu treo chọc Cổ Đinh. Nhân tộc anh hùng, hôm nay Mỹ Cạ hướng lên sao? Nghe nói có nhân tộc anh hùng cái này danh hiệu, làm nhiều ít chuyện xấu đều không cần bị treo giải thưởng đâu, bằng không chúng ta đêm nay đi cướp sạch liên minh chính phủ kho hàng. Thuyền trưởng, ngươi lần này là hoàn toàn tắm rửa sạch sẽ đâu? Thầy ngươi muội, hôn đạm, cái này phong hào rốt cuộc là ai làm ra tới? Thế nhưng liền treo giải thưởng kim ngạch đều cho ta hủy bỏ. Cổ Đinh có chút phát điên, có cái khó nghe phong hào còn chưa tính, vì mau treo giải thưởng kim ngạch đều không có. Trong khoảng thời gian ngắn, Cổ Đinh cái này không có treo giải thưởng tinh tế hải tặc, cũng trở thành hải tặc giới thảo luận đề tài nóng nhất. Liền treo giải thưởng kim ngạch đều không có, Cổ Đinh còn tính hải tặc sao? Nhân gia hiện tại hoàn toàn tẩy trắng, là nhân tộc anh hùng, còn đương cái mau hải tặc, mỗi ngày bị đuổi giết. Không biết Cổ Đinh đối với kết quả này là cao hứng đâu, vẫn là không cao hứng đâu. Tuy rằng hải tặc giới thảo luận đều mang theo treo chọc hương vị, nhưng đại gia đối với Cổ Đinh thực lực đều là tán thành cùng khâm phục, chém giết 5 tên chí tôn, đây chính là tuyệt đại đa số người cả đời đều làm không được sự tình. Mặc kệ Cổ Đinh hiện tại có phải hay không hải tặc thân phận, hắn chém giết chí tôn kia sẽ vẫn là hải tặc thân phận đâu, liền tính tắm rửa sạch sẽ, cũng là hải tặc giới truyền kỳ nhân vật. Bị phong hào cùng ngày, Cổ Đinh liền bắt thông đế 13 máy truyền tin, đưa ra hủy bỏ phong hào, chẳng sợ không lấy tiêu, ít nhất đem chính mình treo giải thưởng kim ngạch khôi phục. Kết quả từ đế 13 nơi đó được đến hồi đáp là, nhân tộc anh hùng là chính diện hình tượng nhân vật, là đại gia tấm gương, cho nên là không thể bị truy nã treo giải thưởng, như vậy sẽ mang đến không tốt ảnh hưởng. Vì chuyện này, Cổ Đinh Vải Thiên đều không mấy vui vẻ. Thật vất vả tích góp lên treo giải thưởng kim ngạch, trong một đêm nói không liền không có, liền cùng tích góp rất nhiều năm tiền riêng một chút bị lao bà phát hiện, toàn bộ tịch thu, là giống nhau giống nhau. Qua 2-3 thiên, Liên minh Chính phủ thông chi Cổ Đinh đi Liên minh Chính phủ lĩnh nhân tộc anh hùng vinh dự huân trường, Cổ Đinh trực tiếp treo trò chuyện lười đến phản ứng. Lại không nghĩ rằng, không quá mấy ngày liền nghe được tin tức, đế 13 gia hỏa kia giúp chính mình đem huân chương đại lãnh. Hải Hoàng đem tin tức này thông chi cấp Cổ Đinh thời điểm, Cổ Đinh nhóm hải tặc một đám người đều ở cười trộm. Thuyền trưởng, huân chương đều lãnh, thưởng khai điểm đi. Bị ứa lệ vô vô Cổ Đinh bả vai nói. Qua mấy ngày, đế 13 mang theo huân chương bái phỏng Cổ Đinh nhóm hải tặc. Ở Cổ Đinh cự tuyệt tiếp thu huân chương dưới tình huống, chính hắn ở mộng tưởng hào phi thuyền chủ khoang chọn một cái thực thấy được vị trí, đem huân chương treo lên. Đây là nhân tộc vinh dự, không dung cự tuyệt. Đem huân chương sự tình ném tại sau đầu, Cổ Đinh nhớ tới mạ gì phía trước theo như lời về thiên đạo minh sự tình, đem chuyện này báo cho đế 13. Đế 13 cũng không có biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì kinh ngạc, ngược lại đối Cổ Đinh chia sẻ càng vì kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Về thiên đạo minh sự tình, chúng ta đã sớm biết. Thiên đạo minh hiện tại có quân dự bị hộ đạo nhân 73 người, hộ đạo nhân 4 người. Hơn nữa, hiện tại thiên đạo minh ở rơi chậm lại quân dự bị hộ đạo nhân tiêu chuẩn, bắt đầu khắp nơi tuyển nhận thành viên mới. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, 3 năm lúc sau, thiên đạo minh trí tôn cảnh cường giả số lượng sẽ vượt qua 100 người, vô khuyết cảnh trí tôn hẳn là có 4 người. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cổ Đinh thấy đế 13 tựa hồ cũng không phải thực dáng vẻ lo lắng. Thiên đạo minh có thủ đoạn, chúng ta nhân tộc tự nhiên cũng có, chỉ là sử dụng tới đại giới quá lớn. Đế 13 khe khẽ thở dài, quá mấy ngày, liên minh chính phủ bên kia giai đoạn trước chuẩn bị công tác làm tốt, sẽ đem cụ thể thông chi chia các ngươi. Thấy đế 13 không muốn nói, Cổ Đinh cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Lại hàn huyên vài câu lúc sau, đế 13 liền cơm chiều đều không có lưu lại cùng nhau ăn liền vội vàng rời đi. 3 ngày qua đi, Hải Hoàng đem nhóm hải tặc tất cả mọi người triệu tập lên. Liên minh chính phủ tới tin tức. Triệu tập chúng ta đi trước liên minh chính phủ bản bộ, nghe nói là chuẩn bị mở ra hỗn độn tháp làm chúng ta tu hành, hơn nữa làm chúng ta trong khoảng thời gian này chuẩn bị tốt cũng đủ đan dược cùng dược tề bổ sung tiêu hao. Chương 1504, đế nhị mong đợi. Hỗn độn tháp là nhân tộc hồng hoang thời đại lưu lại tới trí bảo, nghe nói là chúa tể cấp bậc binh khí. Nhân tộc rất ít khởi động hỗn độn tháp, là bởi vì cái này trí bảo sử dụng yêu cầu quá cao, bình thường dưới tình huống, chỉ có chúa tể cảnh siêu cấp cường giả mới có thể điều khiển. Nếu từ trí tôn cảnh cường giả tới điều khiển, yêu cầu một người trí tôn hiến tế ra bản thân sở hữu sinh mệnh lực, còn cần mặt khác 3 gã trí tôn phụ trợ sử dụng. Hơn nữa phụ trợ sử dụng 3 gã trí tôn, ít nhất yêu cầu mấy cái kỷ nguyên thời gian mới có thể đem năng lượng tiêu hao hoàn chỉnh bổ sung trở về. Nói cách khác, một khi bắt đầu dùng, liền có 4 gã trí tôn bị háo ở chỗ này, sự tình gì đều làm không được. Từ Hải Hoàng nơi này được đến về hỗn độn tháp tin tức, Cổ Đinh rốt cuộc hiểu được. Vì cái gì phía trước đế 13 nói lên chuyện này thời điểm cảm xúc có chút hạ xuống. Bắt đầu dùng hỗn độn tháp, hiển nhiên chính là dùng 4 gã trí tôn tới làm một hồi đánh cuộc. Nếu hỗn độn tháp tu hành có thể chế tạo ra 4 gã trở lên trí tôn cảnh chiến lực, đó chính là thắng. Nếu chế tạo ra tới trí tôn cảnh chiến lực không đủ 4 người, đó chính là thua. Nhưng là dựa theo hiện tại tình thế tới xem, nếu chế tạo ra tới trí tôn cảnh chiến lực thiếu với 100 người, nhân tộc ở 3 năm lúc sau trên chiến trường chỉ sợ như cũ khó có thể xoay người. Cổ Đinh cũng đại khái đoán được, liên minh chính phủ làm ra trận này đánh cuộc, lớn nhất nguyên nhân khả năng vẫn là chính mình. Bởi vì chính mình một khi biến cường, có thể triệu hồi ra tới trí tôn cảnh dị thú số lượng sẽ càng nhiều, cũng sẽ càng cường, đến lúc đó chính mình khả năng một người liền để được với mấy chục danh trí tôn. Gần 2 tháng sau, Cổ Đinh đoàn người đúng hẹn đến liên minh chính phủ bản bộ. Đến lúc sau, Cổ Đinh phát hiện không ít người quen, cả dốc, sạp bọn người ở. Vài ngày sau, bị mời mọi người toàn bộ đến. Bị đế 13 an bài tới rồi một cái đại hình phòng hội nghị. Cổ Đinh nhìn quét một phen, trong phòng hội nghị, trừ bỏ nhân viên công tác lúc sau, có 999 người. Có không ít là chính mình nhận thức, trừ bỏ tiểu bối tân nhân ở ngoài, thậm chí có vài vị đế tộc tộc trưởng, nguyên lão cấp bậc. Không ít người nhìn đến Cổ Đinh đoàn người lúc sau, đều trộm chiều bọn họ nơi phương hướng nhìn lại đây. Cái kia chính là Cổ Đinh đi. Không nghĩ tới Cổ Đinh như vậy tuổi trẻ. Cổ Đinh nhóm hải tặc thành viên. Mỗi người hơi thở đều không yếu a. Phòng hội nghị, đế 13 thực mau bắt đầu giảng thuật khởi triệu tập mọi người nguyên nhân. Khả năng rất nhiều người cũng không biết, tuy rằng lúc này đây chúng ta đại hoạch toàn thắng, nhưng căn cứ chúng ta đoạt được đến tin tức, thiên đạo minh ở 3 năm trong vòng liền sẽ ngóc đầu trở lại. Hơn nữa, bọn họ tiếp theo đánh sâu vào, sẽ tương đương kinh người. Cho nên chúng ta chọn lựa 1.000 người tới tiến hành một lần trong khi một năm đặc huấn. 1.000 người. Không phải chỉ có 999 cái sao. Cổ Đinh nhướng mày đầu. Nghi hoặc không ngừng Cổ Đinh một người. Bởi vì chỉ có 1.000 cái danh lạch, cho nên chúng ta chọn lựa trừ bỏ hiện có đế tôn cảnh cường giả 28 người ở ngoài, sở hữu bị tuyển tiến vào phong hoàng cảnh cường giả, chân vương, thậm chí còn có vài tên lĩnh chủ, đều là chúng ta trải qua sàng chọn, cho rằng nhất có tiềm lực người. Hy vọng mọi người đều có thể ở ngắn nhất thời gian, đạt được lớn nhất tăng lên. Lấy ứng đối 3 năm lúc sau nguy cơ. Đến nỗi hỗn độn tháp rèn luyện quy tắc, ta liền không ở nơi này lãng phí thời gian giảng thuật. Đại gia tiến vào hỗn độn tháp lúc sau, sẽ có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Còn có cái gì mặt khác vấn đề, hoặc là muốn rời khỏi, hiện tại có thể nói ra. Nếu không có, ta đây liền mang theo đại gia đi trước hỗn độn tháp. Đế 13 cũng không có tiếp tục lãng phí thời gian. Phía dưới có mấy người đề ra mấy cái không đau không ngứa vấn đề lúc sau, đế 13 liền mang theo mọi người rời đi phòng hội nghị. Cũng may không có người nguyện ý buông tha lần này tăng lên thực lực cơ hội. Cho nên không có lãng phí càng nhiều thời giờ đi tuyển thay thế bổ sung nhân viên đem danh ngạch bổ đi lên. Đế 13 mang theo mọi người đến Liên minh Chính phủ Đại điện phía trước trên quảng trường. Nhìn đế 13 bắt đầu nhanh chóng véo ra tay ấn, điều khiển truyền tống trận, Cổ Đinh lại lần nữa đếm một chút ở đây nhân số, trừ bỏ đế 13 ở ngoài, vẫn là 999 người. Chẳng lẽ hắn cũng muốn tiến hành đặc huấn? Cổ Đinh ánh mắt dừng ở đế 13 trên người, cũng chỉ có loại này giải thích tương đối hợp lý. Một lát qua đi, truyền tống trận sáng lên. Đoàn người toàn bộ đứng ở truyền tống trận, đế 13 cũng đứng tiến vào. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, chờ ánh sáng tan hết, một đám người bị truyền tống tới rồi một viên hoang vu vứt đi chết tinh thượng. Đại gia cùng ta tới. Đế 13 nói xong, mang theo mọi người chui vào chết tinh phụ cận một cái siêu đại hình hắc động. Hắc động tựa hồ liên tiếp mặt khác một mảnh thời không, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình đã bị truyền tống tới rồi mặt khác một mảnh vô ngần sao trời bên trong. Sao trời trung ương vị trí. Một tôn nhìn qua có chút cũ nát màu xám cổ tháp thượng, tú tí trải rộng. Nhưng Cổ Đinh lại mơ hồ cảm giác được kia một tôn tháp thượng tràn ngập cổ quái mà cường đại hơi thở. Cổ tháp đế đoan, bốn gã chí tôn cảnh cường giả từng người ngồi xếp bằng một góc, hai mắt nhắm nghiền. Đối diện cổ tháp đại môn, là đế gia thủy tổ đế nhị. Đế 13 mang theo một đám người hướng tới cổ tháp bay qua đi, đế nhị ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cổ Đinh đoàn người, ở Cổ Đinh trên người hơi làm dừng lại, hướng về phía hắn hơi hơi gật đầu. Cổ Đinh mơ hồ cảm thấy đế nhị ánh mắt bên trong hàm nghĩa phức tạp, tựa hồ đối chính mình có điều mong đợi, trừ lần đó ra, tựa hồ cũng có một tia nói không rõ thản nhiên. Đế 13 biểu tình nghiêm túc, hắn tuy rằng là liên minh chủ tịch, nếu người quen biết hắn khẳng định chưa từng có xem qua hắn nghiêm túc thành như vậy. Cổ tháp cửa, đế nhị bắt đầu nhanh chóng véo ra ấn quyết, theo hắn động tác, mặt khác ba người cũng từng người véo ra bất đồng dấu tay. Theo bốn người dấu tay không ngừng véo ra, tú tí loang lổ cổ tháp phía trên. Một tấc tấc kim mang bắt đầu bày ra ra tới, đó là trải rộng cổ tháp từng đạo bí văn, như là bị kích hoạt giống nhau, từ tháp đế bắt đầu hướng về phía trước leo lên. Kim mang mang theo bí văn xuống lại, cổ tháp phía trên tú tí phiến phiến chóc, tiêu tán, lộ ra cổ tháp nguyên bản cho đen chi sắc, lộ ra kim loại ánh sáng. Nguyên bản một mảnh tĩnh mịch cổ tháp, cũng phảng phất thức tỉnh lại đây giống nhau, hơi thở bắt đầu không ngừng cường đại lên. Cổ tháp tầng dưới chốt cửa vị trí, đế nhị thân thể bắt đầu dần dần trở nên trong suốt. Nhìn đến như vậy một màn, Cổ Đinh rốt cuộc biết, đế 13 phía trước theo như lời tên kia hiến tế người là ai. Những người khác cũng đều có điều hiểu ra, một ít nguyên bản dọc theo đường đi vui cười lại đây ra hỏa, trên mặt biểu tình cũng bắt đầu túc mục lên. Đế 13 lặng lặng đứng ở tại chỗ, yên lặng mà nhìn chính mình tổ tiên sinh mệnh lực nhanh chóng trôi đi. Qua thật lâu sau, đế nhị giấu tay hoàn thành, thân thể bắt đầu hóa thành điểm điểm kim sắc tinh mang, chậm rãi tiêu tán. Sắp tới đem hoàn toàn tiêu tán phía trước. Hắn xoay người lại nhìn về phía mọi người, đầy mặt mang theo mỉm cười, các ngươi là nhân tộc tương lai hy vọng. Hắn kia nguyên bản nhân giả cả mà có chút câu lũ thân thể, vào giờ phút này mọi người trong mắt, lại là xưa nay chưa từng có cao lớn. Đế nhị tiền bối Cổ Đinh nắm chặt nắm tay. Ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Chương 1505, hỗn độn tháp thí luyện. Đế 13 mang theo mọi người vào cổ tháp tầng thứ nhất lúc sau, cổ tháp đại môn tự động đóng cửa. Cổ Đinh mọi nơi nhìn xung quanh một phen. Này tháp nội không có gì đặc biệt địa phương, trần nhà, vách tường cùng sàn nhà đều là cùng loại với cho đen sắc thạch chất cấu tạo. Cẩn thận quan sát một chút, hắn mới phát hiện này đó cục đá hoa văn ẩn ẩn phù hợp thiên đạo bí văn, nhưng là phức tạp trình độ đã không phải hắn có thể tìm tòi nghiên cứu trình tự. Một bên Hải Hoàng tựa hồ cũng chú ý tới điểm này, như muốn ký lục xuống dưới, lại phát hiện ký lục hoàn thành lúc sau tin tức tự động tiêu hủy. Thử 2-3 lần lúc sau, Hải Hoàng lúc này mới từ bỏ. Mọi người ở đây khắp nơi nhìn xung quanh thời điểm, một đạo giản mua thanh âm đột nhiên vang lên. Lần này hỗn độn tháp mở ra trước 6 tầng thí luyện quyền hạn. Tầng thứ nhất, đối ứng chân vương cảnh giới. Tầng thứ hai, đối ứng phong hoàng cảnh giới. Tầng thứ ba đối ứng 10 trọng đạo cảnh. Tầng thứ tư đối ứng 100 trọng đạo cảnh. Tầng thứ năm đối ứng 1000 trọng đạo cảnh. Tầng thứ sáu đối ứng chí tôn cảnh. Thí luyện nội dung rất đơn giản, chính là tận khả năng nhiều đánh chết các ngươi chỗ đã thấy các loại dị tộc sinh vật, không hạn bất luận cái gì thủ đoạn. Thí luyện có thể đơn người, cũng có thể tổ đội tiến hành. Nhưng là có thể đạt được chỗ tốt, chỉ có cuối cùng đánh chết dị thú người kia. Thí luyện kỳ hạn vì 1 năm, mỗi người mỗi ngày đều có 3 lần trọng sinh cơ hội, tử vong vượt qua 3 lần, sẽ tự động bị hỗn độn tháp truyền tống rời đi. 3 lần trọng sinh cơ hội, cũng không phải không có trừng phạt, mỗi lần tử vong, cùng ngày thu hoạch sẽ về linh. Tử vong cơ hội không thể trồng lên, chỉ hạn cùng ngày. Toàn bộ thí luyện trong quá trình, mọi người chỉ có thể từ tầng dưới thứ tiến vào cao tầng thứ, vô pháp từ cao tầng thứ lui về tầng dưới. Cho nên, thỉnh đại gia ở tiến vào cao tầng thứ phía trước, đối thực lực của chính mình tốt nhất có chính xác dự đánh giá. Quy tắc cơ bản giảng thuật xong, có nghi vấn hiện tại có thể nói ra. Lúc này, lập tức có người mở miệng vấn đề, xin hỏi, thu hoạch cụ thể chỉ chính là cái gì? Vấn đề này, cũng là cổ đinh bọn họ rất nhiều người muốn biết đến, đều dựng lên lỗ tai muốn nghe rõ. Vấn đề này ta không làm trả lời, chờ các ngươi chính thức bắt đầu thí luyện, đánh chết dị tộc sinh vật lúc sau, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Đến từ chính tháp đỉnh cái kia thanh âm không có đối vấn đề này tiến hành giải thích. Ở thí luyện trung tử vong, đối chúng ta thật sự không có ảnh hưởng sao? Lại có người lập tức đưa ra cái thứ hai vấn đề, cái này cũng là rất nhiều người quan tâm vấn đề. Cái này có thể yên tâm, không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Tháp đỉnh thanh âm chỉ là nói như vậy một câu, cũng không có cấp ra tiến thêm một bước giải thích. Bất đồng trình tự chi gian, hẳn là có truyền tống môn linh tinh đồ vật đi, cái này hẳn là như thế nào tìm kiếm đâu. Lại có người hỏi. Thí luyện trong không gian, sở hữu thăm dò thủ đoạn đều không cấm dùng, truyền tống môn thực dễ dàng tìm được. Kế tiếp lại có mấy người đưa ra một ít vấn đề, bất quá, cũng không có làm đại gia được đến càng nhiều hữu dụng tin tức. Nếu không có càng nhiều nghi vấn, ta đây liền đem các ngươi truyền tống tiến vào thí luyện không gian tầng thứ nhất đi. Thanh âm này rơi xuống lúc sau, cổ đinh trước mắt một trận hoảng hốt, tiếp theo nháy mắt, liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một mảnh sa mạc bên trong. Vô số kim sắc cắt sỏi ở ánh sáng chiếu xuống. Xây dựng ra đồ sộ cảnh đẹp. Quả nhiên lại là tùy cơ truyền tống. Cổ đinh bên người đã một người đều không có, hắn tinh thần lực càn quét mà ra, thực mau phát hiện hải hoàng đám người, bọn họ đều ở hướng tới tầng thứ 2 truyền tống môn nơi phương hướng di động. Cổ đinh còn lại là không chút hoang mang, đem ánh mắt dừng ở cách đó không xa tiềm tàng với xa đôi bên trong một cái sa mãng trên người, một lóng tay điểm ra, sa mãng nháy mắt mai một. Một đoàn nắm tay lớn nhỏ cho đen sắc năng lượng từ chết đi sa mãng trong thân thể giật tràn ra tới. Sau đó tự động chui vào cổ đinh trong cơ thể. Cổ đinh nhướng mày đầu, ý thức ở trong cơ thể quét sạch một vòng, vẫn chưa phát hiện cái gì dị thường, chỉ là đại đạo chi lực có cực kỳ rất nhỏ một chút tăng lên. Nếu không phải cẩn thận điều tra, căn bản phát hiện không đến này một đinh điểm biến hóa. Thì ra là thế. Cổ đinh đoán được cái này thí luyện không gian chân chính sử dụng. Những cái đó từ dị tộc sinh vật trong cơ thể giật tràn ra tới cho đen sắc năng lượng, có thể bị nhân thể hấp thu, tăng cường đại đạo chi lực. Chỉ là tại đây hỗn độn tháp tầng thứ nhất, dị thú đều chỉ là chân vương cảnh, giật tràn ra tới năng lượng đối cổ đinh tới nói là như muối bỏ biển, cho nên cảm thụ không rõ ràng. Được đến loại này kết luận, cổ đinh cũng không tiếp tục lưu lại, hướng tới tầng thứ 2 thí luyện không gian truyền tống môn bay nhanh mà đi. Đến tầng thứ 2 lúc sau, vẫn là đồng dạng một mảnh sa mạc, tựa hồ bản đồ không có bất luận cái gì biến hóa. Cổ đinh nhướng mày đầu, thiết kế cái này thí luyện ra hỏa thật đúng là lười, liền bản đồ đều lười đến đổi một chút. Thậm chí liền truyền tống môn vị trí đều không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ là chúng ta lại bị tùy cơ truyền tống tới rồi rời xa truyền tống môn vị trí. Phun tảo sau khi chấm dứt, cổ đinh lại lần nữa hướng tới tầng thứ 3 truyền tống môn bay nhanh mà đi. Cứ như vậy, cổ đinh hoa đại khái 10 tới phút thời gian, rốt cuộc từ tầng thứ nhất truyền tống tới rồi tầng thứ 5. Cổ đinh nhóm hải tặc, đồng dạng ở tầng thứ 5 còn có bị ủa lệ cùng bờ rủ sở. Ngay cả nắm giữ 999 điều nói tắc mai cờ cũng tạm thời dừng lại ở tầng thứ 4, không có tùy tiện tiến vào tầng thứ 5. Phía trước quy tắc nói được thực minh bạch, một khi đi trước càng cao một tầng, liền vô pháp lui về tầng dưới, lấy mắc cờ cẩn thận tính tình, hắn không tính toán mạo hiểm. Trước mặt 4 tầng một phen đối lập, cổ đinh cũng biết này trên bản đồ quái vật phân bố quy luật. Toàn bộ sa mạc, truyền tống môn ở trung ương nhất vị trí, cũng là thực lực mạnh nhất dị thú phân bố khu vực. Mà thí luyện giả mỗi lần bị truyền tống đến càng cao tầng, đều là bị truyền tống đến sa mạc nhất bên cạnh khu vực, là thực lực yếu nhất dị thú phân bố khu vực. Sa mạc bên ngoài đến trung tâm khu vực dị thú, là một cái từ nhược biến cường xu thế. Cổ Đinh ánh mắt thực mau dừng ở cách đó không xa một con dị thú trên người, đó là một con cùng loại với thằn lằn cự thú, chiều cao chừng 2-30 mễ, cả người bao trùm dày nặng lân giáp, tản ra một cổ cường đại hơi thở. Thử xem nhìn ngàn trọng đạo cảnh dị thú trong cơ thể có bao nhiêu cái loại này cho đen sắc năng lượng. Cổ Đinh xa xa một lóng tay điểm ra, một cổ hắc mang từ chỉ gian thấu bắn mà ra, nháy mắt đem kia chỉ to lớn thằn lằn đầu hành cái nát nhừ. Một cổ mãnh liệt cho đen sắc nước lũ từ thằn lằn thi thể giật tán mà ra, đem Cổ Đinh cả người bao vây trong đó, nhưng kia cổ năng lượng cũng chỉ rằng co một lát đã bị hấp thu sạch sẽ. Cổ Đinh vẫn luôn ở quan sát đến trong cơ thể biến hóa, thẳng đến cho đen sắc năng lượng toàn bộ hấp thu hoàn thành. Cổ Đinh nhịn không được liệt khai khoe miệng, thật là khó lường năng lượng, một con liền tăng lên ta trong cơ thể 1% đại đạo chi lực. Không chỉ có như thế, còn ẩn chứa một cổ huyền diệu đại đạo vận luật, tích lũy đến cũng đủ nhiều nói, hẳn là đủ để cho người tiến vào ngộ đạo trạng thái. Thẳng đến lúc này, Cổ Đinh lúc này mới tin tưởng đế 13 theo như lời này hỗn độn tháp là một kiện trí bảo không phải lời nói dối. Lấy thực lực của ta, hoàn toàn có thể đánh chết càng cường đỉnh đế tôn, đến lúc đó tăng lên đại đạo chi lực tốc độ càng mau, cũng có thể càng mau làm ta tiến vào ngộ đạo trạng thái. Cổ Đinh cái này ý niệm dâng lên, hai chân đột nhiên một bước mặt đất, thân hình giống như một viên gia thang đạn tháo, hướng tới sa mạc trung tâm khu vực bay nhanh mà đi. 3. Hào bực bội, sách mới giả thiết làm cho đầu người đau. Tưởng đem giả thiết làm được cùng đại gia trước kia xem qua chuyện xưa đều không giống nhau, lại sợ làm cho quá phức tạp dọa chạy người đọc. Muốn độc đáo, lại muốn đơn giản, hảo khó làm điều tra, nếu là đồng dạng một cái chuyện xưa, đại gia là thích đơn giản một chút hệ thống lưu phương pháp sáng tác, vẫn là thích phức tạp một chút thăm dò loại phương pháp sáng tác, bàn tay vàng sử dụng yêu cầu vai chính chính mình chậm rãi khai quật khai phá. Hy vọng các vị thân nhóm đều có thể cấp điểm ý kiến. Chương 1506, Hỗn độn tháp tầng thứ 6. Hỗn độn tháp tầng thứ 5, sa mạc mảnh đất trung tâm, một đạo thân ảnh ở chạy như điên, mang theo cát bụi từng trận. Kia đạo thân ảnh phía sau, đuổi theo hơn 20 chỉ hình thể khổng lồ dị thú. Nếu có người ở chỗ này nhìn đến như vậy một màn, chỉ sợ sẽ sợ tới mức run như cây sấy, bởi vì kia từng con hình thể khổng lồ cự thú, tất cả đều là nắm giữ 2000 điều nói tắc trở lên đỉnh đế tôn. Mà phía trước bị truy người nọ, chẳng những trên mặt không hề có hoảng sợ chi sắc, ngược lại là nhếch miệng cười to. Đứt quãng tiếng cười chấn động ở sa mạc bên trong, hướng tới nơi xa thổi đi. Kia bị truy đuổi ra hỏa, tự nhiên là Cổ Đinh, hắn ở chính mình phía sau thiết trí một tầng kính mặt đại đạo, mặt sau một đám dị thú, mỗi lần công kích đến kính trên mặt, đều sẽ bị kính mặt khuyết tán sau đó phản xạ trở về, biến thành phạm vi công kích trái lại hoành kích ở đám kia dị thú trên người. Đã chịu công kích dị thú tự nhiên không chịu từ bỏ truy đuổi, không ngừng đối Cổ Đinh phát ra công kích, vì thế cũng liền không ngừng bị phản xạ công kích. Lại bởi vì đơn thể công kích bị khuyết tán thành phạm vi công kích, cho nên mỗi lần phản xạ trở về công kích, đối đám kia dị thú thương tổn đều không lớn, rồi lại làm cho bọn họ đau đớn. Làm truy đuổi tiến vào một cái tuần hoàn ác tính, vô pháp thoát khỏi Cổ Đinh lừa gạt. Đương nhiên, Cổ Đinh hấp dẫn nhiều như vậy dị thú không phải ở đùa giỡn, ở hỗn độn tháp tu hành thời gian chỉ có một năm, mỗi một phân mỗi một giây đều là chân quý vô cùng. Hắn đem này đó dị thú tụ tập ở bên nhau, chỉ là vì kế tiếp một hồi tàn sát. Thấy chính mình hấp dẫn dị thú số lượng vậy là đủ rồi, Cổ Đinh đôi tay nhanh chóng véo ra triệu hoán ấn quyết, đem tổ long chờ ba con hoang thú cùng phạt thiên manh thú cùng nhau triệu hoán ra tới. Bốn con dị thú nháy mắt liền hoàn thành một hồi phát sát, sau đó bị Cổ Đinh thu hồi. Đại lượng cho đen sắc nước lũ từng luồng hướng tới Cổ Đinh trong cơ thể mãnh liệt mà dũng mãnh vào đi vào. Cổ Đinh dùng phương thức này, săn giết tốc độ so với hắn chính mình từng con tới sắt nhanh gấp 2 không ngừng. Hắn đến này phiến trung tâm khu vực liền nhớ tới quy tắc theo như lời săn giết phương thức không hạn, vì thế liền thử tính triệu hồi ra tuyệt thế ma vượn cùng hoang cổ ma bằng tiến hành thí nghiệm. Thí nghiệm kết quả chứng minh, triệu hoán thú đánh chết cũng coi như là chính mình đánh chết, chỉ cần bị đánh chết dị thú ở khoảng cách chính mình đường kính 10 km trong phạm vi, dị thú tử vong lúc sau cho đen sắc năng lượng đều sẽ chủ động chui vào chính mình trong cơ thể. Mấy ngày thời gian xuống dưới, Cổ Đinh trong cơ thể 1999 điều nói tắc, đã có thượng trăm điều tiến hóa tới rồi đệ tứ cầu thang, so rèn luyện phía trước phiên mấy lần không ngừng. 4 ngày liền có 100 hơn nói tắc hoàn thành đệ tứ cầu thang tiến hóa, dựa theo cái này tốc độ, 40 thiên liền 1000 điều. Chỉ cần 3 tháng không đến, ta là có thể đủ đem trong cơ thể sở hữu nói tắc đều tiến hóa đến đệ tứ cầu thang. Cái này làm cho Cổ Đinh vui sướng không thôi. Thời gian từng ngày quá khứ, Cổ Đinh thực lực tăng lên tốc độ chính như cùng hắn dự đoán như vậy, vẫn luôn không có lại chậm lại. Nay cũng đến đích với mỗi ngày này phiến sa mạc thế giới sở hữu dị thú đều sẽ đổi mới 3 lần. Chết đi dị thú, thực mau sẽ sống lại đây, hơn nữa một ngày có thể sống lại 3 lần, mỗi ngày đều là như thế. Nếu không phải như vậy, nay một mảnh khu vực chỉ sợ đã sớm bị cổ đinh tàn sát sạch sẽ. Đế 13 ở khoảng cách cổ đinh không xa khu vực, hắn đã sớm thấy được cổ đinh tàn sát phương thức, nhưng cũng chỉ có thể hâm mộ, căn bản học không tới. Hai người đều một con bận về việc tăng lên thực lực, mặc dù khoảng cách không xa, cũng không có gặp mặt, bất quá ngẫu nhiên cảm thấy không thú vị thời điểm sẽ lẫn nhau truyền âm nói chuyện thiếm. Nay một tầng, Hải Hoàng không ở, cho nên cũng không có biện pháp thành lập mạng cục bộ lạc. Cổ đinh không biết chính là, tầng thứ tư, Hải Hoàng tuy rằng vì lý lì sở tuột bọn họ thành lập kết thúc vực Internet, thậm chí đem Angelina cũng kéo đi vào. Nhưng là bọn họ cơ hồ cũng chưa thời gian nói chuyện thiếm, đều ở giành giật từng giây mà tăng lên thực lực. Đế nhị hiến tế chính mình kia một màn, khắc ở không ít người trong lòng, mọi người đều không nghĩ cô phụ hắn thành toàn. Rốt cuộc lại vất vả, cũng chỉ là một năm thời gian. 3 tháng thời gian trôi qua, chính như cổ đinh dự đoán như vậy, hắn nắm giữ 1999 điều nói tắc đều bước vào đệ tứ cầu thang. Hắn cũng bắt đầu lợi dụng loại này cho đen sắc năng lượng, đẩy diễn tân nói tắc. Phía trước hắn vẫn luôn không rõ lắm, loại này cho đen sắc năng lượng là cái gì, dò hỏi đế 13 mới biết được, loại này năng lượng, được xưng là hỗn độn năng lượng. Hỗn độn đại vũ trụ ở đại nổ mạnh trước lúc ban đầu thủy trạng thái, chính là một đoàn vô cùng đông đúc cùng dày nặng hỗn độn năng lượng. Loại này năng lượng, là hết thể năng lượng căn nguyên. Biết được điểm này, cổ đinh mới hiểu được vì cái gì loại này năng lượng có thể như thế thoải mái mà bị chuyển hóa thành đại đạo lực lượng, lại còn có ẩn chứa làm người ngộ đạo kỳ lạ thuộc tính. Trong khoảng thời gian này, Michael, Hải Hoàng bọn họ cũng bắt đầu lục tục tiến vào tầng thứ 5. Thời gian thực mau lại đi qua hơn 3 tháng, cổ đinh trong cơ thể nắm giữ nói tắc số lượng đã đến 3.000 điều, hơn nữa toàn bộ tăng lên tới đệ tứ cầu thang. Nhưng là cũng không có tấn chức đến chi tôn cảnh giới, hắn thậm chí không có chút nào muốn tấn chức cảm giác, cái này làm cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. Ở tầng thứ 5 dừng lại mấy ngày, phát hiện chính mình đã vô pháp được đến tăng lên lúc sau. Cổ đinh mang theo nghi hoặc, bước vào hỗn độn tháp tầng thứ 6. Hỗn độn tháp tầng thứ 6, hoàn cảnh rốt cuộc biến hóa. Thế giới này là một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, cổ đinh có thể rõ ràng cảm giác được, ở mặt nước dưới, có vô số cường đại tồn tại, kia từng luồng hơi thở, đều là cổ đinh cũng không xa lạ trí tôn cảnh giới. Không chỉ có như thế, hải dương trên không, phi hành dị thú giống lên một tiếng hết đợt này đến đợt khác. Ở không trung bay lượn những cái đó thoạt nhìn không chút nào kinh người điều thú, từng con đều là chí tôn cảnh giới. Bầu trời phi bọn người kia đều thành đàn thành đôi, lấy ta hiện tại thực lực, chỉ sợ khó có thể đối phó. Cổ đinh vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, này một tầng đều là chí tôn cảnh cường giả, cùng phía trước chính mình ở tầng thứ 4 nhẹ nhàng đàn giết đế tôn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Nếu không biết tốt xấu xông vào điều đàn, đừng nói đàn giết, chính mình có thể chạy ra sinh thiên liền không đơn giản. Xem ra chỉ có thể xuống biển, hải thú hẳn là có không ít độc lai độc vãng. Trước đánh chết một con nhìn xem có thể hay không tăng lên ta trong cơ thể đại đạo lực lượng. Cổ đinh một cái lặn xuống nước chui vào trong biển, bắt đầu rồi tân một vòng siêu tầm con mồi. Cổ đinh cũng không rõ ràng, thân thể của mình rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Dựa theo lẽ thường, nói tắc ngưng tụ nói 2999 điều đến 3000 điều cái này quá trình, là có một cái khảm, cần thiết có thời gian nhất định lắng đọng lại, mới có thể nếm thử đánh sâu vào đệ 3000 điều ngưng tụ. Cổ đinh ngưng tụ đệ 3000 điều nói tắc thời điểm. Chỉ là tưởng nếm thử một chút rốt cuộc có bao nhiêu đại khó khăn, căn bản không nghĩ tới sẽ thành công, lại không ngờ một lần ngưng tụ liền thành công. Hắn lúc ấy còn tưởng rằng, là bởi vì chính mình cơ sở hảo, bởi vì 2999 điều nói tắc đều tăng lên tới đệ tứ cầu thang, cho nên chính mình đột phá đến nhẹ nhàng. Sau lại phát hiện, đệ 3000 điều nói tắc tăng lên tới đệ tứ cầu thang lúc sau, chính mình liền rốt cuộc vô pháp hấp thu cho đen sắc năng lượng. Không chỉ có đánh chết dị thú. Cho đen sắc năng lượng không chủ động dũng mãnh vào trong cơ thể, thậm chí cổ đinh dùng cắn nuốt nói tắc tới hấp thu, kia hắc màu xám năng lượng đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Cho nên cổ đinh mới hạ quyết tâm, tới tầng thứ 6 nhìn xem. Tiến vào trong biển lúc sau, cổ đinh một đường lặn xuống. Thức mau, hắn phát hiện một con mục tiêu, đó là một con hoang cổ hải ma xà, thể nhảy vọt có mấy ngàn mễ. Nếu không phải nhìn đến đầu của nó bộ cấu tạo, chỉ sợ rất nhiều người sẽ cho rằng đây là biển sâu cái gì long tộc. Bất quá. Hoang cổ hải ma xà thực lực lại không thể so hồng hoang thời đại long tộc được, nó là hồng hoang dị chủng, có được khủng bố độc tố, còn am hiểu linh hồn công kích. Cổ đinh chút nào không dám chậm trễ, véo ra tay ấn triệu hồi ra 4 con dị thú. Hiện giờ lấy thực lực của hắn, triệu hồi ra tới 4 con dị thú đều đã là chí tôn cảnh giới, hơn nữa là 3000 điều nói tắc đều đến đệ tứ cầu thang vô khuyết cảnh giới, thực lực cường đến đáng sợ. 4 con dị thú vừa ra, lập tức hướng tới kia chỉ hải ma xà tấn công mà đi. Cổ Đinh cũng khởi động kính mặt đại đạo, phòng ngừa đối phương linh hồn công kích. Hải ma xà thực lực tuy mạnh, nhưng ở bốn con vô khuyết chí tôn trước mặt cũng chỉ dễ rủa một lát liền ngã xuống, thân thể bị bốn con triệu hoán thú ninh thành biến hình bánh quai trèo. Cổ Đinh yên lặng mà bơi tới hải ma thân rắn trước, một lát qua đi, hải ma xà trong thân thể trào ra một cổ nồng đậm đến gần như đen nhánh hỗn độn năng lượng, đem Cổ Đinh cả người bao vây lên. Cổ Đinh có thể rõ ràng cảm nhận được, luồng năng lượng này ở hướng tới chính mình trong cơ thể thẩm thấu đi vào, lúc này đây thẩm thấu cảm, so phía trước bất luận cái gì một lần đều phải mãnh liệt đến nhiều, thậm chí làm Cổ Đinh thân thể cảm giác được từng đợt rất nhỏ đau đớn cảm. Lúc này đây hấp thu, cũng so trước kia chậm rất nhiều, ước chừng rằng có 3 phần nhiều chung mới hoàn thành. Hoàn toàn đem luồng năng lượng này hấp thu lúc sau, Cổ Đinh vẫn luôn ở quan sát đến chính mình trong cơ thể biến hóa. Hắn thực mau phát hiện làm người kinh ngạc một màn, quả thực làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Chính mình nắm giữ nói tắc, thế nhưng từ 3.000 điều, tấn chức tới rồi 3.001 điều. Đây là có chuyện gì? Nhân thể có thể cất chứa nói tắc số lượng cực hạn không phải 3.000 điều sao? Chương 1507, đột phá thất bại. Hỗn độn bên trong, đại đạo số lượng đông đảo. Thái cổ thời đại liền có người đã làm tương quan thống kê, nhưng cuối cùng cũng không có đến ra một cái minh xác con số, chỉ là cấp ra một cái đại khái kết quả, gần như tam vạn điều. Nhưng theo thời đại biến thiên, nhiều thế hệ cường giả xuất hiện lớp lớp, tân đại đạo không ngừng bị lĩnh ngộ ra tới, cái này số lượng đang không ngừng tăng nhiều. Một khi thành hình nói tắc liền sẽ không lại tiêu vong, cho nên chẳng sợ tăng trưởng tốc độ lại thong thả, đại đạo số lượng như cũ là ở không ngừng gia tăng. Nhưng là mặc kệ hỗn độn chung đại đạo số lượng như thế nào gia tăng, nhân loại, càng chuẩn xác tới nói, là hỗn độn chung sở hữu vật loại, trong cơ thể nhiều nhất chỉ có thể cất chứa 3.000 điều nói tắc, chưa từng có nghe nói qua có ai có thể vượt qua cái này hạn chế. Đương Cổ Đinh nhìn đến chính mình trong cơ thể nói tắc số lượng gia tăng đến 3.001 điều thời điểm, hắn trước tiên cả người láng ốc, phục hồi tinh thần lại làm việc đầu tiên chính là một lần nữa số chính mình nắm giữ nói tắc số lượng. Kỳ thật cái này số lượng tâm niệm vừa động là có thể biết, căn bản sẽ không sai, nhưng hắn vẫn là liên tiếp đến 3 lần, phát hiện cuối cùng kết quả đều là 3.001 điều lúc sau, hắn có chút vô ngữ tiếp thu sự thật này. Đây là tình huống như thế nào? Tỉ mỉ ở trong cơ thể mình tìm tòi vài vòng, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường lúc sau, Cổ Đinh mang theo nghi hoặc, bắt đầu đem này đệ 3.001 điều nói tắc đẩy diễn tới rồi đệ tứ cầu thang. Nhìn chính mình trong cơ thể tổng cộng 3.001 điều đệ tứ cầu thang nói tắc, Cổ Đinh như cũ không có bất luận cái gì bước vào chí tôn cảnh dấu hiệu. Hắn nhíu mày, trầm ngâm một lát qua đi vẫn là không chịu hết hy vọng, thử lại vài lần nhìn xem. Nay cả ngày thời gian, Cổ Đinh thử đem 10 điều bất đồng đại đạo đẩy diễn tới rồi đệ tứ cầu thang, nhưng thân thể như cũ không có xuất hiện bất luận cái gì biến hóa. Trừ bỏ chính mình đại đạo lực lượng gia tăng, thân thể đối nói tắc cất chứa số lượng phảng phất không có cực hạn. Tính, mặc kệ, ta nhưng thật ra muốn nhìn, người rốt cuộc có thể cất chứa nhiều ít điều nói tắc. Nhiều lần nếm thử không có kết quả, Cổ Đinh rốt cuộc hạ quyết tâm, không hề đi chú ý loại này dị thường chẳng huống, bắt đầu quá chú tâm đầu nhập vào nói tắc đẩy diễn bên trong. Thời gian từng ngày quá khứ, Cổ Đinh không ngừng săn giết biển sâu các loại chí tôn cảnh dị thú, mỗi đánh chết một cái, chính mình trong cơ thể nói tắc liền sẽ gia tăng một cái. Hắn săn giết tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chỉ dùng 3 tháng tả hữu, liền từ lúc bắt đầu một ngày 10 chỉ tả hữu, đến một ngày hơn 30 chỉ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình trong cơ thể đại đạo lực lượng càng ngày càng cường đại. Từ đệ tứ nguyệt bắt đầu, trong thân thể hắn nói tắc số lượng gia tăng tới rồi 5.000 điều lúc sau, hắn đã không sợ này một tầng dị thú bất luận cái gì công kích, hơn nữa chỉ tay chi gian là có thể đem này đó chí tôn cảnh dị thú nghiền áp. Phát hiện điểm này, hắn bắt đầu rời đi biển rộng, đánh chết không trung bên trong điều đàn. Thiếu thời điểm, một ngày có thể săn giết 7-8 chục chỉ, nhiều thời điểm một ngày có thể săn giết hơn 100. Liên ở Cổ Đinh bốn phía bắt đầu săn giết thời điểm, đế 13, bị ưa lệ, bờ rủ sở đám người bắt đầu lục tục tiến vào tầng thứ 6. Tại đây tầng thứ 6, bọn họ này đó tân tiến vào người cũng không dám tùy ý phóng thích tinh thần lực tra xét, lo lắng đưa tới dị thú đàn, cho nên bọn họ cũng không biết Cổ Đinh chẳng huống. Cổ Đinh cũng không hy vọng chính mình loại này đánh chết tốc độ bị người nhìn đến, rốt cuộc quá mức dị thường. Thời gian lại đi qua hơn 2 tháng, Cổ Đinh trong cơ thể nói tắc số lượng đã vượt qua 1 vạn, nhưng như cũ có thể tiếp tục hấp thu hỗn độn năng lượng ngừng tụ nói tắc, thậm chí hấp thu tốc độ không có chút nào chậm lại xuống dưới. Lúc này khoảng cách hỗn độn tháp mở ra đã 11 tháng, còn dư lại cuối cùng 1 tháng, Cổ Đinh lại chậm chạp không có cảm nhận được tân chức chí tôn cảnh ngạch cửa. Bất quá, hắn đã cường đại đến chỉ tay liền có thể nghiền diệt một mảnh chí tôn cảnh điều đàn. Trên bầu trời điều đàn đã không đủ để thỏa mãn hắn săn giết tốc độ. Dư lại cuối cùng 1 tháng, Cổ Đinh lại lần nữa thâm nhập đáy biển. Hắn không ngừng lặn xuống, bởi vì hắn rất sớm liền cảm giác được, này phiến biển rộng, càng sâu địa phương chí tôn cảnh dị thú thực lực càng cường, hơn nữa số lượng càng nhiều. Lấy Cổ Đinh tốc độ, ước chừng dùng 3 ngày thời gian mới chìm vào đáy biển. Đạp biển sâu chung cắt sỏi, Cổ Đinh thoáng cảm ứng một chút nơi này thủy sức chịu nén độ, chỉ sợ không đến vô khuyết cảnh chí tôn căn bản vô pháp đến nơi này, mặc dù có thể mạnh mẽ lấy mặt khác phương pháp đến, thân thể chỉ sợ cũng sẽ nháy mắt băng giải. Nhưng đối với hiện tại Cổ Đinh mà nói, hắn cơ hồ không cảm giác được cái gì áp lực cùng lực cản, chỉ là so ở trên đất bằng thoáng trì độn một chút. Một thân thực lực, đủ để phát huy ra chín thành. Đến đáy biển lúc sau, Cổ Đinh đem chính mình hơi thở ngụy trang thành 3.000 điều nói tắc cường độ, tinh thần lực cuồn quét mà ra, sau đó bắt đầu chờ đợi cá lớn thượng câu. Không quá bao lớn sẽ, quả nhiên có không ít vô khuyết cảnh dị thú hướng tới chính mình nơi phương hướng bơi tới. Ngay từ đầu mấy chỉ vô khuyết cảnh dị thú đến, Cổ Đinh không có lập tức động thủ, mà là không ngừng né tránh mấy chỉ dị thú công kích, nhìn qua còn có chút chật vật bộ dáng. Chậm rãi, chung quanh tụ tập vô khuyết cảnh càng ngày cũng nhiều, ước chừng có hơn 20 chỉ. Có không ít bắt đầu gia nhập trêu đùa con mồi, Cổ Đinh, trò chơi, bọn họ truy đuổi Cổ Đinh, chỉ là phát ra không đau không ngứa công kích. Cổ Đinh không ngừng né tránh, có đôi khi cũng sẽ bị đánh trúng, nhưng là loại trình độ này công kích, hiện giờ liền ở hắn trên người lưu lại vết sẹo hiệu quả đều không có, căn bản là vô pháp phá vỡ. Xem chung quanh dị thú tụ tập đến không sai biệt lắm, Cổ Đinh lười đến tiếp tục lãng phí thời gian, quay người nhảy vào thú đàn. Một quyền đi xuống, ban đầu truy đuổi chính mình kia chỉ mắt tím huyết cá mập liền trực tiếp bị nổ nát đầu, sinh cơ biến mất hầu như không còn. Lúc sau, Cổ Đinh tựa như một con vào dương vòng mánh hổ, phất tay chi gian từng con vô khuyết cảnh trí tôn dị thú thân chết đương trường, không chỉ có không có một con có phản kháng đường sống, thậm chí liền một con cũng chưa có thể thành công đào tẩu. 28 chỉ biển sâu bá chủ, ở mấy cái hô hấp gian liền toàn bộ hóa thành hỗn độn năng lượng, bị Cổ Đinh nuốt hít vào trong cơ thể. Săn giết sau khi chấm dứt, Cổ Đinh bắt đầu tiếp tục tìm kiếm càng nhiều con mồi. Cuối cùng một tháng thời gian thực mau qua đi, hỗn độn tháp ở đóng cửa phía trước, đem tất cả mọi người truyền tống ra tới. Cổ Đinh nhóm hải tặc, Bị Hứa Lệ, Bệ Cả, Hải Hoàng, Michael bốn người đều đã đến trí tôn cảnh giới. Còn lại lì lì sở tuột đám người, lĩnh ngộ nói tắt số lượng đều dừng lại ở 2999 thượng, không có hoàn thành tiến thêm một bước đột phá. Trừ bỏ Cổ Đinh nhóm hải tặc bốn người ở ngoài, đến 13 trở thế hệ trước cường giả, trên cơ bản đều nương lần này đột phá tới rồi trí tôn cảnh giới. Cả nhân tộc, này một năm thời gian trôi qua, gia tăng rồi 36 danh trí tôn. Cái này con số, không thể nghi ngờ là kinh người, nhưng là đế 13 lại tựa hồ đối kết quả này cũng không vừa lòng. Hắn mọi nơi nhìn xung quanh một phen, nhìn đến Cổ Đinh thời điểm, trên mặt biểu tình có chút cứng đờ. Cổ Đinh cũng hướng tới hắn đã đi tới, thần sắc lược hiện xấu hổ. Cổ Đinh, ngươi... Thân thể ra một ít trạng huống Cổ Đinh cũng không biết nên như thế nào giải thích, chính hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc đã xảy ra cái gì vấn đề. Lúc này Cổ Đinh, hơi thở như cũ dừng lại ở đế tôn cảnh giới, cái này thực dễ dàng phán đoán ra tới. Thành tựu trí tôn cảnh lúc sau, sẽ ngưng tụ trí tôn thể phát ra hơi thở cùng đế thân kiên quyết bất động. Đó là một loại quần quận vô biên, hơn nữa trí cao vô thượng cảm giác. Nhưng là, Cổ Đinh hơi thở tuy rằng dừng lại ở đế tôn cảnh giới, cụ thể cảnh giới lại phảng phất bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, làm người nắm lấy không ra. Mặt khác một ít chú ý Cổ Đinh người thực mau cũng chú ý tới Cổ Đinh loại tình huống này, đều có chút kinh ngạc. Bởi vì, lấy Cổ Đinh phía trước biểu hiện ra ngoài tư chất cùng tiềm lực, hắn là có khả năng nhất tấn chức trí tôn cảnh một cái. Kết quả này, có chút ra ngoài mọi người dự kiến. Trước 1508, Cổ Đinh khai vô địch. Cùng đế 13 sai thân mà qua, Cổ Đinh hướng tới nhóm hải tặc một đám người đi đến. Nhìn đến Cổ Đinh không có đột phá, rất nhiều người sắc mặt đều không quá đẹp, cũng bao gồm bởi vì mở ra hỗn độn tháp mà thoát lực ba gã trí tôn. Ác rộ ra thủy tổ sâu kín thở dài, tuy rằng không nói gì thêm, nhưng mọi người đều biết hắn này thanh thở dài là có ý tứ gì. Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người, nhìn đến Cổ Đinh tu vi không có đột phá, cũng lược cảm kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không có gì thất vọng cảm xúc. Không có việc gì, chiến tranh còn không có bắt đầu, ta còn có thời gian dùng để đột phá. Bị Hứa Lệ nhìn đến Cổ Đinh trên mặt tựa hồ có chút mất mát biểu tình, mở miệng an ủi nói. Trên thực tế, Cổ Đinh cũng không phải mất mát, hắn là ở suy tư nên như thế nào cùng đại gia giải thích chính mình xuất hiện vấn đề, có chút thất thần. Thí luyện đã kết thúc, chúng ta có thể rời đi đi. Hải Hoàng trực tiếp hỏi. Ân, nhìn xem Elizabeth cùng Tạ Gò có hay không xuất quan. Cổ Đinh gật đầu. Hải Hoàng lấy ra phi thuyền, Cổ Đinh cùng đế 13, tiền nhiều hơn đám người từ biệt lúc sau. Đi theo lý lỉ sở tuột đoàn người bước lên mộng tường hào. Phi thuyền thực mau nhanh chóng cách rời hỗn độn tháp nơi này phiến không gian. Trên phi thuyền, Cổ Đinh đem mọi người triệu tập lên, sau một lúc lâu qua đi, cũng không biết từ nơi nào nói lên. Hải Hoàng thấy thế, khoát tay nói, còn không phải là gặp được một lần bình cảnh, đến nỗi như vậy nghiêm túc đem đại gia gọi vào cùng nhau nói chuyện này sao? Không phải bình cảnh, Cổ Đinh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đem chính mình trạng huống nói ra. Ta trong cơ thể hiện tại tổng cộng ngưng tụ 1.8 vạn hơn nói tắc, toàn bộ đến đệ tứ cầu thang. Nhưng là ta không có cách nào đến chí tôn cảnh, cũng không có cách nào nhường đường tắc đẩy diễn trình tự tiến thêm một bước đột phá đến thứ 5 cầu thang. Hơn nữa, càng cổ quái chính là, ta hơi thở cường độ trước sau dừng lại ở 2.999 điều nói tắc đế tôn cảnh. Chính là các ngươi hiện tại nhìn đến cái này chẳng huống. 1.8 vạn hơn nói tắc. Vậy ngươi hiện tại có bao nhiêu cường? Lý Lì Sở Tuật nhịn không được hỏi. Chí tôn cảnh vô pháp phá vỡ ta phòng ngự, vô khuyết cảnh chí tôn cũng giống nhau. Ta ở thí luyện trong không gian thí nghiệm quá. Đến nỗ lực công kích, ta một cái tát có thể chụp chết một đám vô khuyết cảnh, căn bản không cần bất luận cái gì thần thông, hơn nữa chỉ cần dùng 5 thành tả hữu đại đạo lực lượng là có thể làm được. Cổ Đinh, ngươi ở đầu chúng ta chơi. Hải Hoàng nhịn không được đưa ra nghi ngờ, hắn cảm thấy Cổ Đinh là ở nói giỡn, loại chuyện này hoàn toàn vượt qua hắn nhận chi. Các ngươi không tin. Cổ Đinh nhướng mày đầu, các ngươi cùng ta tới sân huấn luyện. Một đám người mênh mông quần quận đến phi thuyền huấn luyện khoang. Sau đó Cổ Đinh làm mạch cờ chế tác số tầng phòng hộ kết giới, đem huấn luyện khoang bao vây lên. Làm xong chuẩn bị công tác lúc sau, Cổ Đinh hướng về phía Bỉ Hứa Lệ vây vây tay, Bỉ Hứa Lệ, ngươi toàn lực công kích ta, không cần lưu thủ. Như vậy không hảo đi, Bỉ Hứa Lệ vội vàng lắc đầu. Không có việc gì, ngươi trong cơ thể mới 1.000 hơn đại đạo đến đệ tứ cầu thang, so vô khuyết cảnh còn kém xa lắm. Phía trước ta đã làm thí nghiệm, làm vô khuyết cảnh dị thú cắn đầu của ta, kết quả kia chỉ dị thú đầy miệng nha đều bằng nát. Cổ Đinh cười nói, hảo đi, ta đây thiết ngươi một cánh tay thử xem Bỉ Hứa Lệ rơi vào đường cùng đành phải đáp ứng. Cổ Đinh biết, muốn cho hắn ra tay tàn nhẫn rất khó, gật đầu hướng tới thân thể phía bên phải đem cánh tay bình rôi đi ra ngoài. Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người đều đứng ở Bỉ Hứa Lệ phía sau, sợ bị này một đao lan đến gần. Bỉ Hứa Lệ đứng ở khoảng cách Cổ Đinh không đến 20 mễ vị trí, một tay nắm ở chuôi đao phía trên, hắn khí thế thực mau kéo lên lên. Liên ở khí thế kéo lên đến đỉnh điểm cái kia nháy mắt. Hắn bên hông trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ, ở không trung hiện lên một mạt bạc mang. Tiếp theo nháy mắt, chỉ nghe được đinh một tiếng, Bỉ Hứa Lệ thân kiếm thượng mang theo một chùm huyết sắc. Cổ Đinh trúng chiêu. Nhóm hải tặc mọi người đều hướng tới Cổ Đinh nhìn lại, nhưng là Cổ Đinh cánh tay như cũ bảo trì nguyên trạng, tựa hồ không có đã chịu thương tổn. Bỉ Hứa Lệ, ngươi không sao chứ? Bỉ Hứa Lệ xuất đao tuy mau, Cổ Đinh lại thấy rõ vừa rồi phát sinh sự tình, kia một đao ở va chạm ở chính mình trên người lúc sau, bắn ngược trở về. Đem Bỉ Hứa Lệ hổ khẩu sẽ rách ra một cái miệng vết thương. Vừa rồi kia một mạt huyết sắc, là Bỉ Hứa Lệ. Không. Không có việc gì, Bỉ Hứa Lệ tay phải run rẩy, hổ khẩu sẽ rách vị trí còn ở không ngừng đổ máu. Hắn lại đầy mặt không thể tưởng tượng mà hướng tới Cổ Đinh nhìn lại đây. Mọi người lúc này mới phát hiện, bị thương thế nhưng là Bỉ Hứa Lệ. Không phải đâu. Lý Lì Sở Tuột kêu sợ hãi ra tiếng tới, Cổ Đinh ngươi hiện tại mạnh như vậy. Ta đều nói, các ngươi không tin, còn tưởng rằng ta là ở đùa giỡn. Cổ Đinh buông xuống cánh tay, những người khác không tin đều có thể tới thử xem, bất quá làm tốt chính mình bị thương chuẩn bị. Ta thân thể hiện tại giống như tự động có chứa một bộ phận kính mặt đại đạo bắn ngược hiệu quả, công kích càng cường, bắn ngược càng cường. Ta cũng tới thử xem. Eo xa đầy mặt hưng phấn, cầm trường kích liền hướng tới Cổ Đinh phách chạm mà đến, nàng vẫn luôn là phần tử hiếu chiến, nghe được Cổ Đinh nguyện ý đương nhân hình bia ngắm làm chính mình chém, tự nhiên cái thứ nhất báo danh. Trường kích múa may dưới. Ngay cả hư không đều bị cắt đứt ra tới một cái hắc ngân, kẻo xa này một kích nhưng thật ra không có chút nào lưu thủ, liền hướng tới Cổ Đinh cánh tay phải chém ngang mà đi. Đinh! Lại là một tiếng thanh thúy tiếng đánh vang lên, tựa như kim loại chi gian đối va chạm. Tại hạ trong nháy mắt, kẻo xa một tiếng thét kinh hãi, trường kích rời tay mà ra, chắc vào phi thuyền mặt đất. Nàng nắm kích tay phải cũng là run nhẹ nhẹ, đầy mặt xem quái vật giống nhau biểu tình nhìn về phía Cổ Đinh. Liên tiếp hai người ra tay thử. Những người khác cuối cùng tin Cổ Đinh nói, đảo không phải không đủ tín nhiệm, chỉ là phía trước kia phiên lời nói nghe tới quá mức không thể tưởng tượng, làm cho bọn họ cho rằng Cổ Đinh là ở nói giỡn. Chỉ là thân thể trở nên cường đại đi. Linh hồn phương diện đâu? Lý Lì Sở Tuật nhịn không được hỏi. Thân thể, linh hồn, trong cơ thể vũ trụ, đều là cùng nhau trưởng thành. Ta trong cơ thể nói tắc vẫn luôn gia tăng, loại này trưởng thành vẫn luôn không giảm tốc độ quá. Cổ Đinh bất đắc dĩ mở ra đôi tay. Ta thử xem. Lý Lì Sở Tuật nhịn không được tưởng lấy Cổ Đinh thử xem tay, hai mắt thực mau phát động đồng thuật, hướng tới Cổ Đinh bao phủ mà đi. Nhưng là tiếp theo nháy mắt, nàng phát ra một tiếng thét kinh hãi, lập tức ngưng hẳn đồng thuật, hai mắt đã bắt đầu lấy máu. Không có việc gì đi. Cổ Đinh cảm giác được Lý Lì Sở Tuật vừa mới một phát động đồng thuật liền lập tức bị phản vệ. Không có việc gì, một phát hiện phản vệ dấu hiệu ta liền lập tức ngưng hẳn đồng thuật, chỉ là linh hồn có rất nhỏ bị thương, có chút đau đầu. Lý Lì Sở Tuật lau sạch trên mặt huyết lệ, cấp chính mình rót một quản linh hồn dược tề, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu điều tức. Qua sau một lúc lâu mới lần thứ hai mở hai mắt, đầy mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Cổ Đinh, ngươi hiện tại cả người giống như là khai vô địch, cái gì đều có thể miễn dịch. Loại này tăng lên vẫn là không có cuối, ta hiện tại trừ bỏ tiếp tục đẩy diễn càng nhiều nói tắc, bước tiếp theo cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cổ Đinh đối với loại trạng thái này cũng có điều lo lắng, hắn chính là hy vọng chính mình có thể thuận lợi bước vào chí tôn cảnh giới, sau đó thành tựu chúa tể. Nhưng hiện tại thân thể ra loại tình huống này, tuy rằng làm thực lực của chính mình tăng lên rất nhiều, nhưng hắn không biết đối lúc sau tu hành có thể hay không có bất lương ảnh hưởng. Chúng ta dù sao phải về đế gia một chuyến. Đến lúc đó thuận tiện hỏi một chút đế gia vị kia đế tam đại người đi, hắn là hồng hoang thời đại cường giả, có lẽ biết một ít chúng ta không biết sự tình. Hải Hoàng cũng biết Cổ Đinh lo lắng, nhưng hắn cơ sở dữ liệu cũng không có tương quan ghi lại, chỉ có thể từ những người khác nơi đó tìm kiếm đáp án. Chương 1509, mèo được cùng nữ hải tử. Ngộ Tưởng Hào thông qua đế gia thiết trí truyền tống trận đến đế vương tinh thời điểm, đã là 3 ngày lúc sau. Đoàn người từ cảng ra tới liền thẳng đến đế gia cùng Elizabeth cùng Tạ Gõ hội hợp. Chính như Cổ Đinh dự đoán như vậy, Elizabeth cùng Tạ Gõ đã xuất quan, hơn nữa đều tấn chức tới rồi chí tôn cảnh. Đương Cổ Đinh bọn họ đến đế gia lúc sau, Elizabeth đang cùng mặt khác một nữ tử làm thực chiến luyện tập. Phòng huấn luyện, màu bạc cùng màu đen lưỡng đạo sắc bén không ngừng lập lòe, thân xuyên chiến giáp hai nàng thân hình không ngừng đan sen, thực lực thế nhưng chẳng phân biệt trên dưới. Chú ý tới Cổ Đinh bọn họ trở về, hai nàng huấn luyện thực mau trước tiên kết thúc. Nếu không phải đế 13 chào hỏi, cũng không biết các ngươi sẽ nhanh như vậy trở về. Elizabeth một thân ngân giáp hóa thành hồng nhạt thuốc eo váy dài, nguyên bản bởi vì huấn luyện mà chắt lên đầu tóc cũng thả xuống dưới, khôi phục văn văn tính tính bộ dáng. Đế 13 gia hỏa kia thật đúng là vốn dĩ tưởng cho người cái kinh hỉ. Cổ Đinh điểm môi, trước mắt Elizabeth ở tấn chức chí tôn lúc sau, trên người khí chất càng thêm xuất chúng. Huống hồ nàng này một bế quan chính là đã nhiều năm, Cổ Đinh lại lần nữa thấy nàng, vẫn là như nhau mới gặp thời điểm kinh diễm. Nhịn không được một bước tiến lên, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Elizabeth kinh hô một tiếng, mặt đẹp ửng đỏ, sau đó cúi đầu đem đầu chôn vào Cổ Đinh ngực. Được rồi, ôm đủ rồi không? Qua thật lâu sau, Elizabeth tựa hồ nhớ tới bên cạnh còn có những người khác ở, mặt càng đỏ hơn. Cổ Đinh tựa hồ lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có những người khác, mới có chút không tha buông lỏng ra Elizabeth. Cổ Đinh nhóm hải tặc những người khác đều ở một bên cười trộm, không cần phải xen vào chúng ta, các ngươi tiếp tục. Vương lòng ra Elizabeth, Cổ Đinh ánh mắt dừng ở một thân màu đen chiến giáp nữ tử trên người, nàng kia nhìn qua 20 tuổi xuất đầu, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, nhìn về phía Cổ Đinh. Cổ Đinh mày dương lên, ngươi là... Tạ Gõ. Cái gì? Lý Lì Sở Tuật đám người nghe được Cổ Đinh bất thình lình một câu đều là sửng sốt, mở to hai mắt nhìn về phía hắc giáp nữ tử. Hắc giáp nữ tử ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng ngừng ở Cổ Đinh trên mặt, ngươi là làm sao thấy được? Ta liền hơi thở đều hoàn toàn thay đổi. Nàng những lời này vừa ra, những người khác đều là một trận ồ lên, thật là Tạ Gõ. Cảm giác đi, ta cũng nói không rõ. Kỳ thật ta vừa rồi hô lên tới thời điểm chính mình cũng không quá xác định. Cổ Đinh gãi gãi đầu. Ngươi không phải mèo được sao? Vì cái gì sẽ biến thành nữ hải tử? Cổ Đinh lại đầy mặt nghi hoặc hỏi. Hắn vấn đề này, làm Tạ Gõ quả thực muốn dùng móng vuốt cào hắn. Vấn đề này vẫn là ta tới giải thích đi nhìn đến Tạ Gõ sắp bạo tẩu bộ dáng. Elizabeth chạy nhanh lôi kéo Cổ Đinh đi tới Lý Lì Sở Tuật đoàn người bên người. Tạ Gõ hiện tại bộ dáng, là nàng chân chính mới bắt đầu nhân loại hình thái, mà phía trước miêu hình thái, là nàng luân hồi đến này một đời thân thể hình thái. Tuy rằng trải qua rất nhiều lần luân hồi, nhưng là từ bản chất tới giảng, hiện tại cái này nữ hài tử hình thái, mới là nàng chân chính hình thái. Ngươi cùng Tạ Gõ trước kia nhận thức. Cổ Đinh lập tức nhìn ra manh mối. Xem như đi Elizabeth nhìn thoáng qua Tạ Gõ, cấp ra cái này trả lời. Không có trải qua Tạ Gõ cho phép, nàng vẫn là lựa chọn giúp Tạ Gõ bảo mật thân phận thật sự. Bởi vì ta hai đều luân hồi rất nhiều lần, hơi thở thay đổi rất nhiều, phía trước đều không có nhận ra tới. Elizabeth không có tiếp tục nói tiếp, Cổ Đinh bọn họ cũng không có tiếp tục truy vấn, dù sao cũng là hai người chi gian riêng tư, hơn nữa Elizabeth cùng Tạ Gõ tựa hồ đều không muốn nhắc tới. Mọi người đoàn tụ lúc sau, Elizabeth cùng Tạ Gõ thực mau chú ý tới, bị hứa lệ bọn họ đều tấn chức tới rồi chí tôn cảnh giới. Mà Cổ Đinh hơi thở như cũ dừng lại ở đế tôn cảnh. Elizabeth cho rằng Cổ Đinh là gặp được bình cảnh, mới vừa an ủi hai câu, Cổ Đinh đem chính mình tình huống nói ra. Nghe xong Cổ Đinh miêu tả lúc sau, Elizabeth cười. Kỳ thật ngươi căn bản không cần lo lắng cái gì, ngươi loại tình huống này, hồng hoang thời đại không phải không có, chỉ là cực kỳ bí ẩn, không vì người ngoài biết. Cái kia thời đại chúa tể cảnh cường giả, có cực nhỏ một bộ phận nhỏ cũng là không có trải qua trí tôn cảnh này một cánh cửa hạm, bọn họ là từ đế tôn cảnh giới trực tiếp tấn chức đến chúa tể cảnh giới. Bọn họ trong cơ thể cất chứa nói tắt số lượng, cũng không ngừng 3.000 điều. Hơn nữa, lấy phương thức này tấn chức đến chúa tể cảnh cường giả, đều là chúa tể cảnh trung tuyệt điên tồn tại. Bất quá, loại tình huống này, cụ thể là bởi vì cái gì mà phát sinh liền không rõ ràng lắm, ta suy đoán hẳn là cùng thể chất có quan hệ. Hồng hoang thời đại qua đi, liền không có lại nghe nói có loại tình huống này đã xảy ra. Có lẽ cũng có, chỉ là chúng ta không biết. Ngươi không có gì để lo lắng. Tuy rằng nhảy vọt qua trí tôn cảnh giới cái này giai đoạn, nhưng đối với ngươi thành tiểu chúa tể chẳng những sẽ không có hư ảnh hưởng, ngược lại là chuyện tốt. Nghe xong Elizabeth giải thích, Cổ Đinh rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Hắn nguyên bản lo lắng nhất chính là thân thể của mình tình huống có thể hay không ảnh hưởng đến mặt sau tu vi tăng lên, có thể hay không là chính mình tu luyện thượng ra đường rẽ, đoạn tuyệt tấn chức chúa tể cảnh khả năng. 1.8 vạn hơn nói tắc. Ở hồng hoang thời đại ta nghe nói qua có người nhiều nhất ngưng tụ 1.2 vạn điều nói tắc mới tấn chức chúa tể cảnh, những người khác giống như đều không đến 1 vạn. Ngươi này thực lực đã có thể so với niết bàn cảnh chúa tể, vẫn là không có cảm giác được cực hạn sao? Một bên Tạ Gọ nhịn không được hỏi. Không có, ở thí luyện trung hấp thu hỗn độn năng lượng thời điểm, liền tốc độ đều không có giáng xuống. Cổ Đinh lắc đầu. Quả nhiên là biến thái thể chất ta. Tạ Gọ cùng Cổ Đinh cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức. Nàng coi như là sớm nhất gia nhập Cổ Đinh nhóm hải tặc thành viên chi nhất, đối Cổ Đinh thể chất đã sớm hâm mộ không thôi. Ngươi không cần lo lắng cái gì, tiếp tục đẩy diễn nói tắc, mai cho đến chính mình trong cơ thể xuất hiện bão hòa trạng thái, vô pháp cất chứa càng nhiều nói tắc thời điểm, liền có thể nếm thử câu thông thiên đạo, đánh sâu vào chúa tể cảnh. Tạ Gọ lại bổ sung một câu. Được đến Tạ Gọ loại này cách nói, Cổ Đinh càng có tin tưởng, hắn nguyên bản cũng là như vậy tưởng, nếu vô pháp đột phá, liền tiếp tục vẫn luôn đẩy diễn nói tắc. Thẳng đến trong cơ thể vô pháp cất chứa càng nhiều nói tắc mới thôi. Từ Elizabeth cùng Tạ Gọ nơi này được đến đáp án, Cổ Đinh cũng không có lại đi tìm Đế Tam dò hỏi chuyện này. Elizabeth cùng Tạ Gọ ở đế gia bế quan thời gian lâu lắm, nếu hai người đã xuất quan, tiếp tục quấy rầy liền không hảo. Mọi người ở đế gia lại hơi chút lưu lại mấy ngày, bổ sung một chút vật tư lúc sau, Cổ Đinh liền cùng Đế Vân cùng vài vị nguyên lão cáo biệt. Đế Vân cùng vài vị nguyên lão thái độ như cũ bình thản. Chỉ là nhìn về phía Cổ Đinh ánh mắt hơi mang tiếc hận, càng là mở miệng an ủi nói, Cổ Đinh ngươi chỉ là nhất thời bình cảnh mà thôi, cái này ai đều sẽ gặp được. Không cần sốt ruột, thuận theo tự nhiên, nói không chừng nào một ngày lại đột nhiên đột phá. Cổ Đinh cười khổ nói tạ, sau đó mang theo mọi người rời đi Đế Vương Tinh. Về tới phi thuyền phía trên, Cổ Đinh cùng Elizabeth đơn độc ở chung mấy ngày, sau đó lại lần nữa tuyên bố bế quan. Hắn hiện tại như cũ ở vào thực lực cao tốc trưởng thành kỳ, ở Bạch Bí trong tháp lộ đạo. Mỗi một ngày thực lực đều sẽ có tăng lên. Cùng Cổ Đinh cùng nhau tiến vào bế quan trạng thái còn có Cắt Đi Nổ, Lý Lì Sở Tuột đám người, bọn họ chuẩn bị thừa dịp trong cơ thể còn có hỗn độn chi lực tàn lưu, nương Bạch Bí Tháp ngộ đạo hiệu quả lại lần nữa đánh sâu vào một chút trí tôn cảnh. 3. Hoa ca ca hôm nay là độc thân cầu ngày hội, tới một chương ngược cầu. Chương 1510, Thiền gia đấu giá hội. Ngộng Tường Hào, Cổ Đinh bọn họ đều bế quan. Chỉ còn lại có Elizabeth cùng Hải Hoàng bọn họ một đám đã đến trí tôn cảnh cường giả, đều từng người tiến vào nửa khép quan trạng thái, tiến thêm một bước củng cố tu vi. Hải Hoàng phân thân, khống chế được phi thuyền, hướng tới Tiền gia tổng bộ đi mà đi. Tiền gia tổng bộ tinh vực, có một hồi đại hình đấu giá hội. Theo tiền nhiều hơn tin tức, có một cái bán ra tựa hồ phát hiện một cái đại đạo nguyên thạch mạch khoáng, khai quật ra đại lượng đại đạo nguyên thạch, muốn ra tay. Mà do bất từ lần trước nuốt lấy 1.600 khối đại đạo nguyên thạch lúc sau. Cổ Đinh nhóm hải tặc liền không còn có tìm được quá lớn nói nguyên thạch. Cho nên, Cổ Đinh cố ý làm tiền nhiều hơn hỗ trợ chú ý một chút, nếu có lời nói lập tức thông chi chính mình đoàn người. Trừ bỏ đại đạo nguyên thạch ở ngoài, Cổ Đinh còn tưởng mua sắm một ít hoang thú di hải, hắn muốn triệu hoán càng nhiều hoang thú, liền yêu cầu càng nhiều tài liệu. Theo tiền nhiều hơn theo như lời, lần này đấu giá hội hẳn là cũng sẽ có, bất quá là coi như thu tàng phẩm tới bán đấu giá, giá cả sẽ không rất cao. Hơn 3 tháng sau, Ngộng Tưởng Hào phi thuyền đến Tiền gia tổng bộ tinh vực. Tiền nhiều hơn thực nhiệt tình mà chiêu đại Elizabeth cùng Hải Hoàng đoàn người, hắn cũng tham gia hỗn độn tháp thí luyện, khó khăn lắm nắm giữ 1.000 hơn đại đạo, thành tựu ngàn trọng đạo cảnh, lấy hắn lười nhác tính tình, kết quả này đã làm hắn phi thường vừa lòng. Có cái này tu vi, hắn trên cơ bản đã ván đã đóng thuyền là Tiền gia đời kế tiếp gia chủ, lấy thân phận của hắn, kỳ thật đã không quá khả năng thượng chiến trường. Tiền nhiều hơn cùng Hải Hoàng mấy người vừa thấy mặt, liền biết nhóm người này người đều đột phá tới rồi chí tôn cảnh, trong lòng khó tránh khỏi có vài phần kinh ngạc. Từ Hải Hoàng nơi này biết được Cổ Đinh còn đang bế quan, Tiền nhiều hơn cũng chỉ là ngượng ngùng mà cười cười, hắn biết rõ, Cổ Đinh nhóm người này người ở tu hành thượng có thể so chính mình nỗ lực không biết nhiều ít lần, cũng khó trách có thể ngạo thị cả nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ. Cổ Đinh chỉ là nhất thời bình cảnh, ta tin tưởng hắn thực mau sẽ có sở đột phá. Tiền nhiều hơn chút nào không giả bộ mà đối Hải Hoàng mấy người nói như vậy nói. Đem mấy người an bài hảo chỗ ở, Tiền nhiều hơn âm thầm lộ ra một ít về hàng đấu giá tin tức. Cái kia đại đạo nguyên thạch bán ra, ta phỏng chừng hắn trong tay đại đạo nguyên thạch số lượng ít nhất có vài vạn, hắn chỉ là lấy tới bán đấu giá liền có 1 vạn viên, chia làm 10 tổ, mỗi tổ 1.000 viên. Đại đạo nguyên thạch bản thân giá trị liền xa xỉ, một viên có thể so với 10 trọng đạo cảnh đế tôn thần thông, lấy tới bán đấu giá, thậm chí có thể chụp đến tam môn 10 trọng đạo cảnh thần thông trở lên giá cả. Theo kia bán ra lộ ra, so với đế tôn cảnh thần thông, hắn càng muốn chính là ngàn trọng đạo cảnh đế tôn truyền thừa. Biết được tin tức này, Hải Hoàng trong lòng mừng thầm, nhiều hơn, bán ra liên hệ phương thức có thể cho chúng ta một chút sao. Đấu giá hội bắt đầu phía trước, cho các ngươi liên hệ bán ra không phù hợp quy củ. Chờ đấu giá hội sau khi chấm dứt, ta làm bán ra cùng các ngươi thấy cái mặt, đến lúc đó các ngươi chính mình nói, ta bên này liền không thu tiền thuê. Tiền nhiều hơn lắc đầu giải thích nói. Bất quá, ta cũng không biết hắn trong tay rốt cuộc có bao nhiêu dư hóa. Ta hỏi qua, nhưng hắn không chịu nói. Cho nên, các ngươi ở đấu giá hội thượng, có thể tranh vẫn là tận lực tranh một chút. Kêu hành. Dù sao chúng ta thời gian đủ dùng, nhiều chờ mấy ngày cũng không sao. Hải Hoàng đáp ứng rồi xuống dưới. 3 ngày qua đi, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Elizabeth cùng Hải Hoàng mấy người bị an bài ở phòng cho khách quý. Trên phi thuyền chỉ có bị hủa lệ cùng do bất lưu thủ. Vẫn luôn chờ tới rồi đấu giá hội ngày thứ 3, Hải Hoàng bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi đệ nhất kiện nhu cầu vật phẩm. Đó là một viên loài rắn đầu lâu, chỉnh khối cốt cách giống như một khối hắc ngọc. Tinh ánh dịch tấu, ở ánh sáng chiếu xuống, chiết xạ ra quỷ dị màu sắc rực rỡ sương mù. Bán đấu giá sư thực mau bắt đầu giải thích này khổ người cốt lai lịch, đây là một viên trí tôn cảnh quỷ vực ma đầu rắn cốt. Quỷ vực ma xà loại này sinh vật, hiểu biết luyện ngục người nói vậy sẽ không xa lạ. Nhưng phỏng chừng vẫn là có chút khách nhân không rõ lắm, ta liền tốn chút thời gian đơn giản nói một chút. Quỷ vực ma xà là sinh tồn ở luyện ngục đệ thập 9 tầng một loại am hiểu linh hồn công kích cùng ảo thuật loài rắn. Đến nỗi loại rắn này ảo thuật có bao nhiêu cường, cũng không có cụ thể hồ sơ ghi lại quá. Chỉ là sau lại cũng có nhân tộc đem loại rắn này đôi mắt nhổ trồng đến trên người mình, có không ít thất bại, nhưng cũng có thành công ví dụ. Nhất thành công ví dụ, không gì hơn huyết linh lung loại này trong mắt. Huyết linh lung đến từ chính quỷ vực ma xà. Loại này bí ẩn sự tình, ngay cả Hải Hoàng cũng không biết. Đúng vậy, huyết linh lung thật là hồng hoang thời đại một người thực nghiệm cùng nhân dùng quỷ vực ma xà mân mê ra tới. Bất quá sau lại giống như liền không có người thành công cải tạo nhổ trồng quá. Elizabeth gật đầu, nàng là năm đó chứng kiến giả, tự nhiên sẽ không có giả. Bất quá, cái này cùng này đầu lâu kỳ thật không có gì quan hệ. Nay dùng để bán đấu giá đầu lâu lại không mang theo trong mắt, mua trở về lại không thể dùng để nhổ trồng, chỉ có thể đương thu tàng phẩm phóng lên. Một bên tạ gò lắc lắc đầu. Cái này bán đấu giá sư chính là vì nâng giới mà cố ý lầm đạo người. Cái này đều là bán đấu giá sư quen dùng thủ đoạn. Nếu chỉ đương thu tàng phẩm tới mua, giá cả khẳng định cao không được. Nhưng một liên lụy đến thực lực tăng lên, giá cả khẳng định liền không giống nhau. Hải Hoàng cười giải thích nói. Bán đấu giá trên đài cao, bán đấu giá sư giải thích cũng rốt cuộc kết thúc. Hắn hô lên giá cả, chí tôn cảnh quỷ vực ma đầu rắn cốt, khởi trục giới, 1.000 vạn nói tinh, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 10 vạn nói tinh. 1.100 vạn, 1.150 vạn, 1.200 vạn. Tựa hồ là bởi vì đã chịu bán đấu giá sư mê hoặc, đấu giá người nối liền không dứt, so phía trước vài món thu tàng phẩm náo nhiệt không ít. Tiêu giới thanh âm hết đợt này đến đợt khác, giá cả thực mau thêm tới rồi 1.500 vạn, 2.000 vạn. Hải Hoàng rốt cuộc tiêu giới, một chút liền bỏ thêm 500 vạn. Mọi người sửng sốt, hướng tới trên lầu phòng cho khách quý nhìn lại đây. Số 3 phòng cho khách quý khách nhân tiêu giới tới rồi 2.000 vạn nói tinh. Còn có người ra càng cao giá cả sao? 3.000 vạn. Trong đám người đột nhiên lại có một thanh âm vang lên. 5.000 vạn. Đối phương thanh âm vừa mới rơi xuống, Hải Hoàng liền lại lần nữa kêu giới, hiển nhiên đối với cái này vật phẩm trí tại tất đắc. Một chút bỏ thêm 2.000 vạn, phía trước kêu 3.000 vạn người nọ tức khắc hành quân lặng lẽ, vì một kiện thu tàng phẩm hoa 5.000 vạn trở lên, hắn nghĩ vẫn là cảm thấy có chút đau lòng, lập tức từ bỏ tiếp tục cảnh giới. 5.000 vạn nói tinh, có thể mua 2 môn thần hoàng cảnh truyền thừa, dùng cái này giá cả tới mua một kiện không có tác dụng gì thu tàng phẩm đích sắc không cần thiết, huống hồ chỉ là một viên đầu, không phải hoàn chỉnh di cốt. Hải Hoàng cứ như vậy lấy 5.000 vạn giá cả bắt lấy đệ nhất kiện chí tôn di cốt. Kế tiếp bán đấu giá, đông đảo đấu giá giả phát hiện, số 3 phòng cho khách quý người, tựa hồ chính là hướng về phía này đó di cốt tới, chỉ cần có chí tôn di cốt, số 3 phòng cho khách quý liền sẽ điên rồi giống nhau lấy giá cao bắt lấy. Đối với mặt khác đồ vật, lại tựa hồ không có bất luận cái gì hứng thú. Một hồi đấu giá hội xuống dưới, Hải Hoàng cuối cùng lấy 100.8.000 vạn giá cả bắt lấy 4 kiện chí tôn di cốt, những người khác một kiện cũng chưa cấp được. Đấu giá hội thực mau từng ngày qua khứ, mai cho đến cuối cùng một ngày, Hải Hoàng bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi đại đạo nguyên thạch bán đấu giá. Chương 1511, này 10 tổ đại đạo nguyên thạch, ta đều phải. Đấu giá hội ngày thứ 7, đấu giá hội xưa nay chưa từng có náo nhiệt. Đây là đấu giá hội cuối cùng một ngày, cơ hồ 70% trở lên giá cao giá trị thương phẩm đều bị phóng tới ngày này tới tiến hành bán đấu giá. Hải Hoàng đoàn người ở phòng cho khách quý kiên nhẫn mà chờ đại đạo nguyên thạch xuất hiện. Bất đồng với mặt khác phòng cho khách quý cường giả, bọn họ gặp được tương đối cảm thấy hứng thú đồ vật, mặc dù nhu cầu không phải rất cường liệt cũng sẽ ra giá, vạn nhất có thể sử dụng giá thấp mua tới đâu. Nhưng Hải Hoàng bọn họ trừ bỏ phía trước 4 khối dị thú di cốt, liền vẫn luôn không có đối bất luận cái gì thương phẩm hô qua giới. Nay cũng làm mặt khác mấy cái phòng cho khách quý đối Hải Hoàng bọn họ vẫn duy trì cảnh giác thái độ, bởi vì này thuyết minh Hải Hoàng bọn họ là mang theo minh xác mục đích tới, hơn nữa không đạt mục đích, chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. Bọn họ trong lòng cũng âm thầm chờ đợi, tốt nhất số 3 phòng cho khách quý ra hỏa theo dõi đồ vật, không phải chính mình muốn. Theo từng cái vật phẩm đánh ra, Hải Hoàng bọn họ trước sau không có kêu giới, mai cho đến. Đại đạo nguyên thạch bị mang lên bán đấu giá đài cao. Nhìn bán đấu giá trên đài một tổ đại đạo nguyên thạch, Hải Hoàng đoàn người ánh mắt lửa nóng, nghiễm nhiên một bộ nhất định phải được bộ dáng. Bán đấu giá sư thực mau bắt đầu giới thiệu hàng đấu giá tin tức, đại đạo nguyên thạch, đại gia hẳn là đều không xa lạ. Nhưng thứ này ở nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ số lượng cực kỳ hi hữu, thượng trăm cái kỷ nguyên cũng khó được ở đấu giá hội thượng xuất hiện vài lần. Đến nỗi thứ này ra tốc lĩnh ngộ nói tác dụng, ta không cần tường thuật, đại gia hẳn là đều biết. Lần này bán đấu giá, đại đạo nguyên thạch tổng cộng có 10 tổ, mỗi tổ 1.000 viên, liên tục bán đấu giá. Bất quá, bán ra có đặc thù yêu cầu, này đại đạo nguyên thạch không bán nói tinh, chỉ có thể lấy thần thông trao đổi. Bán đấu giá sư nói tới đây, thanh âm một đốn. Ánh mắt đảo qua ở đây mọi người. Hắn nhìn đến không ít người nghe được chính mình đặc thù yêu cầu lúc sau, sắc mặt đều có chút khẽ biến, trong lòng cũng trên cơ bản có cái đế, chỉ sợ thứ này không vài người có thể mua nổi. Khởi trục giới, một môn 1.000 trọng đạo cảnh thần thông. Mỗi lần tăng giá, không được thiếu với một môn 10 trọng đạo cảnh thần thông. Cái này khởi trục giới kỳ thật cũng không tính thái quá, một viên đại đạo nguyên thạch bình thường bán đấu giá giới là tam đến 5 môn 10 trọng đạo cảnh thần thông. 1.000 viên. Ít nhất có thể chụp đến 3.000 môn 10 trọng đạo cảnh thần thông. Mà một môn 100 trọng đạo cảnh thần thông, giá trị đại khái là 10 trọng đạo cảnh 30 lần tả hữu. Ngàn trọng đạo cảnh thần thông số lượng càng thêm thưa thớt, hơn nữa cơ hồ là chí tôn cảnh dưới mạnh nhất thần thông, một môn giá cả đại khái là 100 trọng đạo cảnh thần thông 100 lần tả hữu. 1.000 viên đại đạo nguyên thạch, không sai biệt lắm cùng một môn 1.000 trọng đạo cảnh thần thông đồng giá. Tuy rằng ở đây rất nhiều người đối cái này giá cả sớm có đoán trước, nhưng chính thai nghe thầy bán đấu giá sư hô lên tới, không ít người hít ngược một hơi khí lạnh. Nguyên bản có chút nói chuyện phiếm thanh âm cũng hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, toàn bộ hội trường đấu giá một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người biết, cái này giá cả, chỉ có đứng đầu cường giả mới có thể lấy đến ra tới. Liên tính là 100 trọng đạo cảnh đế tôn cảnh cường giả, cũng không vài người trở ra khởi. Chỉ có đế tộc năm lão hoặc là liên minh chính phủ chủ tịch đế 13 loại này cấp bậc nhân vật, mới có thể sắc mặt bất biến mà đem loại đồ vật này bán đấu giá xuống dưới. Đến nỗi 100 trọng đạo cảnh cường giả, chụp được một tổ cũng sẽ đau mình. Nếu thứ này không ai muốn, vậy ta muốn, ta ra giá một môn 1.000 trọng đạo cảnh thần thông. Một thanh âm đột nhiên từ trên không truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đó là nhất hảo phòng cho khách quý. Không phải đâu, loại này giá cả đều trở ra khởi. Nhất hảo phòng cho khách quý rốt cuộc là người nào? Bán đấu giá trong đại sảnh, một đám người nghị luận sôi nổi. Ngay cả trên đài bán đấu giá sư đều là sửng sốt, hắn nguyên bản cho rằng, thứ này lưu chụp khả năng tính cực đại, lại trong nháy mắt liền có người kêu giới. Nhưng hắn tố chất tâm lý cường đại, thực mau phục hồi tinh thần lại, đầy mặt mỉm cười nói, nhất hào phòng cho khách quý khách nhân ra giá một môn 1.000 trọng đạo cảnh thần thông, còn có khách nhân ra càng cao giá cả sao? Nếu như không có một môn 1.000 trọng đạo cảnh thần thông, hơn nữa một môn 100 trọng đạo cảnh thần thông. Bán đấu giá sư thanh âm đột nhiên bị đánh gãy. Hội trường đấu giá, không ít người đều cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, thẳng đến bọn họ nhìn đến số 3 phòng cho khách quý đấu giá đèn sáng lên, thế mới biết nguyên lai là thật sự có người cảnh giới. Không phải đâu, số 3 phòng cho khách quý như vậy hảo. Số 3 phòng cho khách quý trừ bỏ phía trước kia mấy khối di cốt ở ngoài, liền rốt cuộc không hô qua giới, ta còn tưởng rằng không ai đâu. Loại này giá cả, chỉ có chân chính thổ hào mới trở ra khởi. Chúng ta liền nhìn xem náo nhiệt hảo. Hải hoàng cạnh giới, khiến cho phía dưới mọi người nghị luận sôi nổi. Ngay cả trên đài bán đấu giá sư đều là sửng sốt, nguyên bản hắn cho rằng đồ vật đã không hề trì hoãn là nhất hảo phòng cho khách quý vật trong bàn tay, số 3 phòng cho khách quý lại đột nhiên giết ra tới. Chỉ là một cái ngây người, bán đấu giá sư lại lần nữa khôi phục chức nghiệp tươi cười, hắn đỡ đỡ mắt kính giảm bớt một chút vừa rồi ngây người xấu hổ. Số 3 phòng cho khách quý khách nhân hô lên càng cao giá cả. Một môn ngàn trọng đạo cảnh thần thông thêm một môn trăm trọng đạo cảnh thần thông. Còn có thể hay không có mặt khác khách nhân ra càng cao giá cả đâu. Đưa ra cái này nghi vấn thời điểm, bán đấu giá sư liếc liếc mắt một cái nhất hảo phòng cho khách quý nơi phương hướng. Hắn nhưng thật ra hy vọng nhất hảo phòng cho khách quý có thể lại lần nữa ra giá, đem giá cả tiếp tục đề cao. Nhất hảo phòng cho khách quý lúc này một người trung niên nam tử sắc mặt hơi trầm xuống, nếu có đế tộc người ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra tới, người này rõ ràng là đế tộc Cổ gia gia chủ Cổ Phong. Hắn lần này tiến đến đấu giá hội chủ yếu mục đích cũng là vì này đại đạo nguyên thạch, bởi vì Cổ gia vô song yêu nghiệt Cổ Thương không trải qua khoảng thời gian trước ở hỗn độn tháp thí luyện, đã nắm giữ 2999 điều đại đạo, chỉ kém một bước là có thể đột phá đến chí tôn cảnh. Vì làm Cổ Thương không tiến thêm một bước đột phá, thành tựu chí tôn, Cổ Phong nghĩ tới mượn đại đạo nguyên thạch lực lượng. Đại đạo nguyên thạch, lại xưng là ngộ đạo thạch, ẩn chứa dễ dàng bị người hấp thu đại đạo chi lực, hơn nữa dễ dàng đem người dẫn vào ngụy ngộ đạo trạng thái, gia tốc nói tắc đời diễn. Vừa lúc thích hợp hiện tại trong cơ thể như cũ tàn lưu hỗn độn năng lượng Cổ Thương không dùng. Nhưng là mặc dù hắn làm Cổ gia gia chủ, có thể vì Cổ Thương không thiên chuyển tài nguyên cũng hữu hạn. Rốt cuộc đế tộc Cổ gia gia đại nghiệp đại, không có khả năng vì một người lạm dụng gia tộc tài nguyên. Trải qua cùng vài vị nguyên lão luôn mãi thương thảo, gia tộc cho phép hắn lấy ra 2 môn ngàn trọng đạo cảnh thần thông cùng 20 môn 10 trọng đạo cảnh thần thông tới tiến hành giao dịch. Hắn nguyên bản cũng cho rằng, như vậy chính mình khẳng định nắm chắc thắng lợi. Bắt lấy 2 tổ đại đạo nguyên thạch khẳng định không thành vấn đề, bởi vì so 10 trọng đạo cảnh thần thông số lượng, không có ai so đế tộc càng nhiều. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, số 3 phòng cho khách quý gia hỏa, thế nhưng trực tiếp bỏ thêm một môn trăm trọng đạo cảnh thần thông. Chính mình nếu tưởng thêm một môn trăm trọng đạo cảnh thần thông, nhất định phải chính mình ra. Gia tộc là sẽ không ra. Gia tộc hội nghị định ra tài nguyên số lượng là không dung thay đổi, trừ phi chính mình chịu điển cái này hố. Thân là đế gia gia chủ, Cổ Phong tu vi ở tiến vào hỗn độn tháp phía trước cũng chỉ có trăm trọng đạo cảnh, mặc dù từ hỗn độn tháp ra tới, cũng chỉ là khó khăn lắm đột phá đến ngàn trọng đạo cảnh. Tiềm lực của hắn sớm đã hao hết, có thể đến ngàn trọng đạo cảnh đã không đơn giản. Hắn nắm giữ ngàn trọng đạo cảnh thần thông, chỉ có 2 loại, trăm trọng đạo cảnh thần thông, nhưng thật ra có 5 loại. Bất quá có 3 loại đều là Cổ gia không truyền ra ngoài. Mặt khác 2 loại là cực kỳ cường đại trăm trọng đạo cảnh thần thông, hắn cũng luyến tiếc lấy ra tới. Một phen do dự dưới, Cổ Phong tuy không tình nguyện, vẫn là không có tiếp tục nâng giới, thầm nghĩ trong lòng, mặc dù số 3 phòng cho khách quý lại danh tác, cũng không có khả năng đem 10 tổ đại đạo nguyên thạch toàn bắt lấy tới. 10 môn ngàn trọng đạo cảnh thần thông, ta Cổ gia đều lấy không ra. Liên tính là mặt khác đế tộc người ở, tình huống cũng cùng chúng ta Cổ gia không sai biệt lắm. Căng chết cũng là có thể bắt lấy 2-3 tổ. Không cần thiết cùng hắn tranh cái cao thấp. Như vậy tưởng tượng, Cổ Phong trực tiếp từ bỏ tiếp tục cảnh giới. Mà trên đài bán đấu giá sư đại khái cũng đoán được nhất hảo phòng cho khách quý ý tưởng, không có nghe được cảnh giới thanh âm, hắn cũng rốt cuộc chụp được bán đấu giá truy. Một môn ngàn trọng đạo cảnh thần thông thêm một môn trăm trọng đạo cảnh thần thông, thành giao. Chúc mừng số 3 phòng cho khách quý khách nhân bắt lấy đệ nhất tổ đại đạo nguyên thạch. Bán đấu giá sư đầy mặt hưng phấn. Này bán đấu giá ra một tổ đại đạo nguyên thạch, hắn trích phần trăm cũng không ít, hơn nữa kế tiếp ít nhất còn có thể bán đấu giá ra một tổ, ngẫm lại hắn liền tâm tình sung sướng, như vậy, chúng ta hiện tại tới bán đấu giá đệ nhị tổ. Chờ một chút. Hải Hoàng lại lần nữa ấn hạ đấu giá cho chuyện cái nút, hắn thanh âm trải qua phòng cho khách quý xử lý, nghe tới như là điện tử âm. Không cần lãng phí thời gian, nếu không có những người khác ra càng cao giá cả, như vậy này 10 tổ đại đạo nguyên thạch, ta đều phải. Hắn những lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người giải ra. Chương 1512, và mặt. Ngài là nói, 10 tổ đều lấy vừa mới thành công đấu giá giá cả tới giao dịch. Bán đấu giá sư cho rằng chính mình nghe lầm, nuốt khẩu nước miếng, hỏi. Không sai. Hải Hoàng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Vị khách nhân này, nếu là 10 tổ nói, đó chính là 10 môn ngàn trọng đạo cảnh thần thông thêm 10 môn trăm trọng đạo cảnh thần thông, ngài xác định muốn lấy cái này giá cả giao dịch sao? Bán đấu giá sư thoáng hoàn hồn, lại lần nữa xác nhận nói. Đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Vẫn là nói, bán ra có mặt khác phụ ra điều kiện, không cho phép một người độc chiếm hàng đấu giá. Hải Hoàng nhíu mày, hỏi ngược lại. Không có, không có, bán đấu giá sư vội vàng xua tay, chỉ là loại này lượng cấp bán đấu giá, chúng ta yêu cầu cẩn thận xác nhận người mua mua sắm giá cả, tránh cho hiểu lầm. Không có mặt khác vấn đề nói, ta hy vọng hiện tại là có thể giao dịch nhận hàng. Hải Hoàng bọn họ đối mặt sau hàng đấu giá đã không có gì hứng thú. Bán đấu giá sư cũng không có hoài nghi Hải Hoàng mua sắm năng lực, có thể tiến tiền ra phòng cho khách quý, đều là tiền ra trực hệ cao tầng nhận thức chân chính có quyền thế người, không có khả năng ở tiền ra quy nợ, bằng không thanh danh liền hoàn toàn xú. Đã có khách nhân đưa ra muốn phê lượng giao dịch, như vậy dư lại 9 tổ đại đạo nguyên thạch, chúng ta liền không đơn thuần chỉ là độc bán đấu giá. Trừ phi có khả năng nguyện ý ra càng cao giá cả, đem 9 tổ cùng nhau mua. Bán đấu giá sư ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, còn cố ý ở nhất hào phòng cho khách quý dừng lại một chút, bất quá hắn cũng không cho rằng nhất hào phòng cho khách quý khách nhân có thể nuốt đến hạ này phê đại đạo nguyên thạch. Nhất hào phòng cho khách quý, Cổ Phong sắc mặt kịch biến, hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy biến cố, số 3 phòng cho khách quý rốt cuộc là ai? Thế nhưng có thể một lần lấy ra tới 10 môn ngàn trọng đạo cảnh thần thông. Chẳng lẽ là trí tôn cảnh cường giả? Chờ một chút. Chần chờ sau một lát, Cổ Phong vẫn là có chút không cam lòng mà ấn hạ trò chuyện cái nút. Nếu ta đơn tổ ra giá so số 3 phòng cho khách quý khách nhân cao, hay không có thể lấy càng cao giá cả lấy 2 tổ đâu? Thực xin lỗi. Vị khách nhân này, phê lượng giao dịch có ưu tiên quyền, phê lượng giá cả không được thấp hơn thành công đấu giá giới. Số 3 phòng cho khách quý khách nhân đã đưa ra phê lượng giao dịch yêu cầu, liền không thể lại đơn độc bán ra. Ngài nếu tưởng bắt lấy này phê hàng hóa, chỉ có thể lấy phê lượng giá cả cùng đối phương cạnh giới. Đương nhiên, ngài nếu thật sự nhu cầu cấp bách loại này vật phẩm, cũng có thể chờ số 3 phòng cho khách quý khách nhân bắt được hàng hóa lúc sau, cùng đối phương tiến hành lần thứ 2 giao dịch. Cái này nói, không phải chúng ta quản hạt phạm vi. Bán đấu giá sư mỉm cười giải thích nói, hắn đã làm bán đấu giá sư này hành rất nhiều năm, muôn hình muôn vẻ người đều gặp qua. Tuy rằng biết nhất hào phòng cho khách quý khẳng định là khó lường nhân vật, lại như cũ trả lời đến không kiêu ngạo không xiểm định. Cổ Phong bị bán đấu giá sư bác mặt mũi, tâm tình tuy rằng khó chịu, lại cũng không có phát tác, nơi này dù sao cũng là tiền gia địa phương. Lần này đấu giá hội tên này bán đấu giá sư, cũng là tiền gia số lượng không nhiều lắm vài tên bạch kim bán đấu giá sư chi nhất, trong ngành rất có danh vọng. Chính mình xe rách ra mặt nói liền có vẻ không có phong độ. Hắn ngược lại đem ánh mắt đầu hướng về phía số 3 phòng cho khách quý, lại lần nữa ấn hạ trò chuyện cái nút. Số 3 phòng cho khách quý vị tiên sinh này, ta là Cổ gia Cổ Phong, không biết ngươi có không nhường ra 2 tổ đại đạo nguyên thạch đâu. Nếu ngươi nguyện ý nói, ta đế tộc Cổ gia nhất định nhớ rõ ngươi lần này nhân tình. Cổ Phong này phiên lời nói nghe tới còn tính khách khí, nhưng lại ẩn chứa không dung cự tuyệt ý vị. Hắn đem Cổ gia đều dọn ra tới, thậm chí mặt ngoài chính mình thân phận, nếu đối phương cự tuyệt, chính là không cho chính mình mặt mũi, cũng là không cho đế tộc Cổ gia mặt mũi. Cuối cùng câu kia nếu ngươi nguyện ý nói, ta đế tộc Cổ gia nhất định nhớ rõ ngươi lần này nhân tình, kỳ thật đã ẩn chứa uy hiếp ý vị, nếu dùng không tốt lắm nghe cách nói chính là nếu ngươi cự tuyệt nói, chính là cùng ta đế tộc Cổ gia là địch. Cổ Phong thân phận một tin nóng ra tới, ở đây không ít người đều kinh ngạc không thôi, nhưng cẩn thận ngẫm lại kỳ thật cũng không kỳ quái. Có thể ổn ngồi ở đệ nhất phòng cho khách quý, đối tiền ra mà nói, cả nhân tộc chỉ sợ cũng chỉ có đế tộc có loại này tư cách. Không ít người tức khắc cũng có chút tò mò số 3 phòng cho khách quý khách nhân thân phận. Bất quá, nghe được Cổ Phong đều nói như vậy, mọi người đều cảm thấy mặc kệ số 3 phòng cho khách quý ngồi chính là ai, trên cơ bản đã không quá khả năng cự tuyệt. Cho dù là mặt khác đế tộc người, cũng không quá khả năng vì hai kiện hàng đấu giá cùng Cổ gia trở mặt. Liên Cổ Phong chính mình đều thập phần xác định, chính mình này phiên lời nói vừa ra, đối phương không thỏa hiệp là không có khả năng. Mà số 3 phòng cho khách quý, Hải Hoàng đang muốn mở miệng, lại bị Elizabeth ngăn lại. Để cho ta tới. Elizabeth thân thể trước huynh tới rồi máy truyền tin trước, khỏe môi hơi hơi dơ lên, nhàn nhạt phun ra hai chữ tới, không cho. Nói xong lúc sau, hướng về phía Hải Hoàng nghịch ngậm mà chớp chớp mắt. Nàng là Cổ Đinh thê tử, cũng biết Cổ Đinh cha mẹ sự tình, đối Cổ gia hoàn toàn không có hảo cảm. Nàng khẩu khí này, không ngừng là vì Cổ Đinh gia, cũng là vì Thiên Ma Điện Thánh Nữ cái này thân phận mà ra. Cái này giọng nữ hồi đáp làm ở đây tất cả mọi người là sửng sốt, cái này trả lời, là tất cả mọi người không nghĩ tới. Số 3 phòng cho khách quý thậm chí liền lời khách sáo cũng chưa nói một câu, trực tiếp liền ném ra hai chữ, không cho. Loại này hành vi, quả thực chính là vả mặt. Dựa theo lẽ thường tới nói, đã biết Cổ Phong thân phận, liền tính không muốn nhường ra tới, ít nhất cũng sẽ cự tuyệt đến uyển chuyển một chút. Nhưng số 3 phòng cho khách quý khách nhân, tựa hồ hoàn toàn không biết uyển chuyển này hai chữ nên viết như thế nào. Ngay sau đó lại có người chú ý tới, số 3 phòng cho khách quý cấp ra cái này đáp án chính là cái giọng nữ, mà không phải phía trước kêu giới cái kia giọng nam, hiển nhiên phòng cho khách quý không ngừng một người. Cái này làm cho ở đây mọi người càng thêm tò mò, số 3 phòng cho khách quý rốt cuộc là người nào. Nhất hào phòng cho khách quý, Cổ Phong sắc mặt xú đến có thể hù chết người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ cự tuyệt, hơn nữa dám cự tuyệt đến như vậy dứt khoát, liền câu dễ nghe lời khách sáo đều không có. Giờ phút này hắn tương đương phẫn nộ, không nghĩ tới chính mình thân là đế tộc Cổ gia gia chủ, có một ngày sẽ bị người như vậy vả mặt. Nếu các ngươi không muốn làm, vậy quên đi. Tương lai còn dài, nói không chừng về sau chúng ta có cơ hội gặp được, đến lúc đó chúng ta hảo hảo tâm sự. Cổ Phong ngữ khí nghe tới tựa hồ đạm nhiên, nhưng không ít người nghe ra những lời này sau lưng túc sát hương vị. Cổ tộc trưởng, nói chuyện phiếm liền miễn, Cổ gia cái loại này nhà cao cửa rộng, chúng ta trèo cao không nổi. Bất quá, về sau xác thật còn có cơ hội gặp mặt, đến lúc đó hy vọng ngươi còn có thể có hôm nay như vậy tự tin. Hải Hoàng ngữ khí cũng đồng dạng đạm nhiên. Nhưng là hắn này phiên lời nói, càng thêm làm người đoán không ra thân phận. Ngay cả Cổ Phong đều trong mắt liền chuyển, hắn có thể nghe ra tới, đối phương hẳn là trước kia cùng chính mình đã gặp mặt, hơn nữa tựa hồ đối Cổ gia ôm có địch ý. Hội trường đấu giá mọi người cũng là các loại suy đoán số 3 phòng cho khách quý khách nhân thân phận, bọn họ nghĩ không ra rốt cuộc là ai có loại này can đảm, dám cùng đế tộc Cổ gia đối nghịch. Đế gia tuy rằng cùng Cổ gia không đối phó, nhưng là ngày thường cũng chỉ là tiểu bối chi gian động thủ đánh giá, cao tầng chi gian còn chưa từng có xé rách quá ra mặt. Hiện tại Cổ gia gia chủ ở chỗ này, đế gia mặc kệ tới là ai, đều không thể như vậy lớn mật. Ác dỗ gia tuy rằng cùng đế gia quan hệ cũng không được tốt lắm, nhưng cũng không tính hư, nhiều lắm tính không có gì kết giao. Hẳn là cũng không phải ác dỗ gia người. Rất nhiều người ở trong lòng yên lặng phỏng đoán số 3 phòng cho khách quý khách nhân khả năng thân phận, lại không có một cái đoán đối. Cổ Đinh cùng Cổ gia thủy tổ mâu thuẫn, trừ bỏ lúc ấy ở đây mấy người, không có người ngoài biết. Liên tính toán trăm năm trước Cổ gia có lời đồn nói qua Cổ Đinh thân phận, sau lại kia thông cáo cũng bị hủy bỏ, hiện giờ đã sớm bị người quên đi. Căn bản không có người nghĩ đến Cổ Đinh trên người, ngay cả Cổ Phong cũng là như thế. Đừng cho ta biết các ngươi là ai. Số 3 phòng cho khách quý, Cổ Phong bài trừ sở hữu có khả năng danh lạch, hoàn toàn không có manh mối. Nghiến răng nghiến lợi một quyền nện ở trước người trên bàn trà, toàn bộ bàn trà nháy mắt bạo liệt đương trường. Chương 1513, giao dịch kết thúc. Hải Hoàng từ đấu giá hội thượng mua sắm đại lượng đại đạo nguyên thạch, chủ yếu là vì cấp do bất bổ sung đại đạo năng lượng, bởi vì do bất chính mình cũng không rõ lắm chính mình rốt cuộc có thể hấp thu nhiều ít khối đại đạo nguyên thạch, cho nên Hải Hoàng lựa chọn bằng toàn cục lượng tới mua sắm, danh tác đem 1 vạn viên đại đạo nguyên thạch toàn bộ chụp xuống dưới. Đến nôi đế tôn cảnh thần thông cùng truyền thừa, là Hải Hoàng trong tay nhất không thiếu tài nguyên. Từ hắn tu vi tấn chức đến chí tôn cảnh lúc sau, chí tôn cảnh dưới quyền hạn toàn bộ mở ra. Hắn cơ sở dữ liệu, ngay cả chí tôn cảnh hoàn chỉnh truyền thừa đều có mấy ngàn loại nhiều, càng đừng nói kẻ hèn mấy môn đế tôn cảnh thần thông. Nếu đem hắn cơ sở dữ liệu này đó truyền thừa cùng thần thông đều chết có sẵn tiền, Hải Hoàng tuyệt đối là cả nhân tộc hỗn độn đại vũ trụ nhất phú người. Dài đến 7 ngày đấu giá hội thực mau theo từng cái sang quý hàng đấu giá bán ra mà hạ màn, Hải Hoàng bọn họ cũng rời đi đấu giá hội trước tiên làm tiền nhiều hơn hỗ trợ hẹn đại đạo nguyên thạch bán ra gặp mặt. Gặp mặt thời gian ước ở đấu giá hội kết thúc ngày hôm sau buổi sáng. Biết muốn cùng chính mình gặp mặt, là hội trường đấu giá thượng tên kia danh tác người mua, bán ra thập phần sảng khoái mà liền đáp ứng rồi xuống dưới. Thực hiện nhiên, hắn cũng muốn đem dư lại đại đạo nguyên thạch ra tay, hơn nữa hắn cũng biết lần này người mua có nuốt vào chính mình trong tay này phê hàng hóa thực lực. Ngày hôm sau sáng sớm, Hải Hoàng cùng Elizabeth hai người ở cảng phụ cận một cái quán cà phê chờ tới rồi bán ra đã đến. Bán ra là một người đầy mặt phong sương trung niên nam tử, tóc lược hiện hoa râm. Giống nhau tu luyện giả bày biện ra lao thái, đều là thọ nguyên hao tổn nghiêm trọng dấu hiệu, đương nhiên cũng có số ít người đem chính mình cố định ở tuổi già trạng thái, vậy cùng thọ nguyên không quan hệ. Hải Hoàng bọn họ cũng nhìn ra tới, hắn tu vi chỉ có 10 trọng đạo cảnh. Trung niên nam tử nhìn đến Hải Hoàng đoàn người thời điểm hơi hơi sửng sốt, nhưng lập tức bước nhanh đã đi tới. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, Hải Hoàng bọn họ là Cổ Đinh nhóm hải tặc người. Hơn một năm trước Cổ Đinh bị trao tặng nhân tộc anh hùng vinh dự thời điểm, mặt khác thành viên cũng bị trao tặng chiến tranh vinh dự huân chương, lúc ấy ở toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ ảnh chụp truyền được đến chỗ đều là: các ngươi hảo, ta là ngày hôm qua đại đạo nguyên thạch bán ra, tắc kéo. Trung niên nam tử hướng tới Hải Hoàng vươn tay tới, cũng không có bởi vì hắn tiểu hài tử bộ dáng mà có bất luận cái gì coi khinh. Cổ Đinh nhóm hải tặc, Hải Hoàng. Hải Hoàng cũng tiến hành rồi một chút tự giới thiệu. Cổ Đinh nhóm hải tặc, Elizabeth. Elizabeth cũng cười đánh thanh tiếp đón. Nghe được Elizabeth tên, tắc kéo sửng sốt, sau đó cười nói, nguyên lai là thuyền trưởng phu nhân, thật là vinh hạnh. Đầu một ngày đấu giá hội, hắn cũng ở bán đấu giá trong đại sảnh, nghe được Elizabeth nói chuyện, đại khái đoán được ngày hôm qua đấu giá người hẳn là chính là trước mắt này hai người. Elizabeth cười gật gật đầu, không có nói nữa. Hải Hoàng còn lại là duỗi tay cười nói, ngồi đi. Tắc kéo cũng điểm một ly thấp cồn đồ uống, sau đó hai người nói chuyện phiếm lên, Elizabeth không nói gì, chỉ là yên lặng mà uống chính mình nhiệt cà phê. Hàn huyên vài câu lúc sau, Hải Hoàng uống một ngụm trà nóng, bắt đầu thiết nhập chính đề, tắc kéo tiên sinh, ngày hôm qua cái loại này hóa, ngươi trong tay còn có bao nhiêu? Còn có tam vạn nhiều viên. Tắc kéo buông xuống trong tay cái ly, không nhanh không chậm mà nói. Ngươi tính toán bán cái dạng gì giá cả đâu? Hải Hoàng cũng lười đến vòng vo, trực tiếp mở miệng hỏi. Không bằng trước nói, các ngươi có thể ra cái dạng gì giá cả đi. Tắc kéo hiển nhiên cũng là cái lao bánh quẩy, chính mình một khi báo giá, này bút giao dịch đã bị động. Phía trước ta ở đấu giá hội thượng giá cả, 1.000 viên là một môn ngàn trọng đạo cảnh thần thông lại thêm một môn trăm trọng đạo cảnh thần thông. Tam vạn viên, tương đương xuống dưới chính là 30 môn ngàn trọng đạo cảnh thần thông thêm 30 môn trăm trọng đạo cảnh thần thông. Hải Hoàng vừa nói một bên âm thầm quan sát đến đối phương phản ứng, nhưng lại không thấy ra quá nhiều manh mối tới. Tắc kéo lại như mày, do dự một lát, vẫn là mở miệng, ta không nghĩ muốn thần thông, phía trước 1 vạn viên đại đạo nguyên thạch chụp tới thần thông đã đủ dùng. Dư lại này tam vạn nhiều viên, ta tưởng lấy tới đổi ngàn trọng đạo cảnh đế tôn truyền thừa. Thì ra là thế. Hải Hoàng một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, kỳ thật hắn đã sớm từ tiền nhiều hơn nơi đó đã biết đối phương ý đồ. Hắn không chút để ý mà nâng chung trà lên uống một ngụm, lúc này mới chậm rãi nói, một môn ngàn trọng đạo cảnh truyền thừa, giá trị không sai biệt lắm có thể so với ngàn trọng đạo cảnh thần thông 10 mấy lần. Ngươi này tam vạn viên, nhưng thật ra so 2 môn ngàn trọng đạo cảnh truyền thừa giá trị càng cao một ít. Không bằng như vậy đi, mặc kệ ngươi trong tay dư lại đại đạo nguyên thạch số lượng là nhiều ít, đều giao ra đây, ta có thể dùng tam môn ngàn trọng đạo cảnh đế tôn truyền thừa tới đổi. Hải Hoàng nhưng thật ra không ngại chính mình ăn mệt chút, rốt cuộc chính mình yêu cầu đại lượng đại đạo nguyên thạch, mà 2 môn ngàn trọng đạo cảnh truyền thừa nhiều nhất cũng là có thể đổi 2 vạn 5-6 ngàn trái, huống hồ đối phương còn không ngừng tam vạn viên. Không bằng ra cao một chút giá cả, liền số lẻ đều bắt lấy. Kỳ thật, Hải Hoàng còn có cái tiểu tâm tư, hắn đoán được Cổ Phong ở đấu giá hội thượng không thu hoạch được gì, hẳn là cũng sẽ nghĩ cách tìm được bán ra cầu mua đại đạo nguyên thạch. Chính mình nếu là đem bán ra trong tay đại đạo nguyên thạch một khối không lưu thu đi, chờ Cổ Phong giá hỏa kia tìm tới bán ra, đến lúc đó sắc mặt khẳng định sẽ rất đẹp. Tắc kéo cũng không nghĩ tới, Hải Hoàng sẽ như vậy sảng khoái, nguyên bản hắn ở trong lòng còn có chút phát sầu, chính mình trong tay dư lại đại đạo nguyên thạch số lượng trao đổi 2 môn ngàn trọng đạo cảnh truyền thừa là đủ rồi. Hơn nữa có thể nhiều ra tới không ít, nhưng là nếu dùng để trao đổi tam môn, liền không đủ. Hắn vừa rồi còn ở suy xét nên làm cái gì bây giờ mới hảo, lại không nghĩ rằng Hải Hoàng cấp chính mình báo ra tới một cái ngoài ý liệu giá cao. Hảo tắc kéo vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng thoáng do dự một chút lúc sau, vẫn là ra mặt dày hỏi, tam môn truyền thừa, ta có thể tuyển phân loại sao? Cái này không thành vấn đề, chỉ cần ta trong tay có là được. Hải Hoàng gật đầu. Ta muốn một môn chủ tu sinh mệnh đại đạo truyền thừa, một môn chủ tu linh hồn truyền thừa, còn có một môn chủ tu thân thể truyền thừa. Tắc kéo thực mau nói ra chính mình nhu cầu. Không thành vấn đề, này 3 loại ta đều có. Hải Hoàng gật đầu, hắn cũng nhìn ra tới, đối phương tựa hồ là phía trước chịu qua trọng thương, để lại ám thương, không chỉ có thương tới rồi thân thể căn bản, còn cấp linh hồn để lại thai hoàng ẩm. Cho nên, mới muốn đẳng cấp cao truyền thừa, tới chữa trị ám thương.